Nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi vọt lên, bị Lâm Thiên chém ra kiếm thương nhanh chóng ở giữa khép lại, hai mắt biến đến vô cùng tàn nhẫn. Để ngươi lấy thống khổ nhất phương thức chết đi. Nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi tạm thời bỏ qua thông linh bảo ngọc, ánh mắt so sát kiếm còn kinh khủng hơn, quanh thân lũ viêm lấp lóe, hướng phía Lâm Thiên bước tới. Hắn đường đường chí tôn trẻ tuổi, thế mà bị một kiếm đánh bay, cái này khiến hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Lúc này, hắn muốn trước giết Lâm Thiên. Lấy tàn nhẫn nhất phương pháp giết chết Lâm Thiên, như thế, mới là có thể giải trong lòng hắn tội ác khí. Mà hắn cũng tin tưởng, nó ba người cùng tranh thông linh bảo ngọc, trong thời gian ngắn, bảo ngọc không thể lại bị người cho cướp đến tay. Dù sao, ba người kia thực lực đều là ở vào sàn sàn nhau ở giữa, thật muốn phân ra thắng bại đoạt lấy bảo ngọc, tuyệt đối phải hao phí thật lâu. Ông, U Viêm nhìn qua là một loại hỏa diễm, nhưng khí tức lại là lạnh cực, đem hư không đốt suy suy rung động, khiến cho nơi này một đám phổ thông tu sĩ đều là sợ run tim mất mật, từng cái trong lòng cuồng loạn. Một bên khác, nó ba cái chí tôn trẻ tuổi trong mắt lóe lên tinh mang, thấy bực này U Viêm lúc, cũng đều là thần sắc cứng lại, không khỏi nhanh, ba người này lại đều là khỏe miệng khẽ nhếch. Giờ phút này, nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi đem toàn bộ tinh lực đặt ở chém giết Lâm Thiên phía trên, ba người bọn họ tự nhiên vui lòng gặp chi, dù sao, như vậy vừa đến, lại liền thiếu đi một người tranh đoạt thông linh bảo ngọc. Xuy, xuy, xuy, hư không suy suy vang. Bị nghi tộc chí tôn trẻ tuổi bên ngoài cơ thể U Viêm chi hỏa thiêu hủy một mảnh lại một mảnh, lạnh ý dọa người. Lâm Thiên con mắt ngưng tụ, bực này U Viêm có chút đáng sợ, dù là hôm nay hắn đều cảm giác được cự đại uy hiếp. Bất quá, cảm giác được uy hiếp, không có nghĩa là hắn sẽ e ngại. Lạnh hư một tiếng, hắn đem Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển lại, bên ngoài cơ thể nhất thời kim mang ngút trời, tính cả hắn tóc đen đầy đầu đều cho nhiễm lên một tầng kim sắc, khiến cho cả người hắn phảng phất là hoàng kim đổ bê tông. Lúc này, hắn lấy Thái Dương Tâm Kinh hộ thể, kim sắc thần quang xen lẫn bên ngoài cơ thể, chính diện hướng phía nghi tộc chí tôn trẻ tuổi vượt qua đi, quét ra mảng lớn kiếm quang. Khanh một tiếng, chói thai kiếm mang quanh quẩn, kiếm khí màu vàng nóng so vừa rồi càng đáng sợ, chém về phía nghi tộc chí tôn trẻ tuổi. Ánh sáng đom đóm, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Nghi tộc chí tôn trẻ tuổi thanh âm băng hàn. Âm vang ở giữa, U Viêm nhảy lên, đem kim sắc kiếm quang đốt vỡ nát. Lập tức, U Viêm ầm ầm vọt lên, ùn ùn kéo đến mà xuống. Thật giống như là một đạo kinh dị ngập trời như sóng biển, trong nháy mắt liền đem Lâm Thiên toàn bộ chìm không ở chính giữa. U cốt linh hỏa, bổn vương từ một vạn người trong hầm đoạt được, sẽ đem linh hồn ngươi cùng nhau cho đốt thành cặn bã, ngươi lại chậm rãi nhấm nháp linh hồn một chút xíu bị thiếu nát tư vị. Nghi tộc chí tôn trẻ tuổi con mắt lạnh lạnh, bệ nghệ thiên hạ. Cái này, xong. U cốt linh hỏa, bực này hỏa diễm đáng sợ rất. Nghe nói, hơn một năm trước, nghi tộc chí tôn trẻ tuổi lấy bực này hỏa diễm kem chút đem một cái đại đạo cảnh cường giả cho sống sờ sờ thiêu chết, sau cùng này đại đạo cảnh cường giả chật vật đào thoát, người kia chết chắc. Đám người kinh dị, rất nhiều người cảm giác da đầu từng đợt run lên, đều là bị u cốt linh hỏa chấn nhiếp. Không đau không ngứa, ngươi tại học ta người tổ cấu nhi đùa lửa. Đúng lúc này, hừ lạnh vang lên. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể kim mang lượn lờ, trực tiếp từ u cốt linh hỏa hóa thành sóng lớn bên trong lao ra, trong tay thần quang kiếm quang mang ngút trời, chiếu vào nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi cũng là một kiếm, trực tiếp cắt đứt không gian. Cái này, bị này u cốt linh hỏa bao phủ, vậy mà, không có chuyện. Lông tóc không hư hại. Đám người cùng nhau biến sắc, bực này hỏa diễm, lúc trước thế nhưng là kém chút đốt chết một cái đại đạo cảnh cường giả A, nhưng bây giờ, lại thế mà không làm gì được một cái chừng 20 thông tiên tu sĩ, liên tục một sợi tóc đều không có làm bị thương. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 690, chỗ sâu thất thải quang. Trở về trang sách, thấy Lâm Thiên từ u cốt linh hỏa bên trong bình yên vô sự xung ra, không chỉ có là một ít phổ thông tu sĩ biến sắc, dù cho là nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi chính mình cũng động dung, lập tức, trong mắt lóe ra hàn mang trở nên càng thêm lạnh, càng thêm bức nhân. Con kiến nhỏ, có chút thực lực. Thanh âm băng hàn, nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi lần nữa cất bước mà lên, u cốt linh hỏa tản mát ra ba động trở nên càng đáng sợ. Rắc một tiếng, bên cạnh hư không trực tiếp bị đốt đổ sụp. Lâm Thiên chém tới kiếm mang cũng là phút chốc vỡ nát. Con kiến nhỏ là đang mắng ngươi chính mình. Lâm Thiên châm trọc. Hắn bên ngoài cơ thể, kim sắc thần quang lấp lóe, trong tay thần quang kiếm quang mang trở nên càng dữ dội hơn. U cốt linh hỏa sắc thực đáng sợ, khiến cho tâm hắn kinh hãi, ngọn lửa này, coi là thật có thể thiêu hủy đại đạo cường giả. Nếu không phải là hắn có Thái Dương Tâm Kinh hộ thể, có dược điển kỳ thuật hóa giải, gặp được ngọn lửa này còn tưởng là thực biết lâm vào trong khốn cảnh. Nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi ánh mắt như đao, lạnh lẽo thấu xương, u cốt linh hỏa sen lẫn thành từng mảnh ánh kiếm chạm hướng bên này. Lâm Thiên hừ lạnh, vừa xài bước ra, trong tay thần quang kiếm nhấc giơ tay lên. Khen! Kiếm rít như hồng thủy cuồn cuộn, tại chỗ đánh tan tất cả. Hắn cùng nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi đánh nhau, toàn bộ không gian đều đang chấn động, kiếm mang giết sạch không ngừng phát sinh va chạm. Nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi con mắt lạnh lạnh, yêu lực như biển, phảng phất là tôn tuyệt thế yêu thần, miệng lưỡi bén nhọn, các ngươi nhân tộc trừ điểm này bên ngoài, không còn gì khác. Các ngươi nhất tộc thối con kiến, trừ bao dài mấy chân, lại còn có nó cái gì đặc biệt địa phương? Lâm Thiên cười lạnh. Phía sau hắn hiện hiện nhất tôn cự đại thần ảnh, Bạch Gia đại tiên vương ảo thuật tế ra, trực tiếp một trường hướng phía trước vỗ tới. Nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi ánh mắt khát máu, u cốt linh hỏa thiêu hủy hết thảy, lấy nghĩ tộc kỳ thuật hướng phía Lâm Thiên đè tới. Oeng. Hai người tranh phong, không ngừng va chạm, lại là ở vào sàn sàn với nhau, trong thời gian ngắn, đúng là ai cũng không làm gì được ai. Cái này thanh tú thiếu niên, đến là ai? Thế mà. Chống đỡ nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi. Lại một cái tuổi trẻ chí tôn. Trước kia, không có nghe nói hắn một người như vậy a. Trước đó xác thực chưa từng nghe qua nhân vật như vậy, đây là, mới quật khởi tuổi trẻ cường giả. Đám người cùng nhau bị trấn trụ. Những người này vốn cho là Lâm Thiên chẳng mấy chốc sẽ bị giết chết, nhưng chưa từng nghĩ đến, Lâm Thiên, hoàn toàn chống đỡ nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi, không chút nào rơi xuống phương, có thể cùng đối phương chính diện chém giết mà không bại. Thiếu niên này, là xuất từ cái nào đó đại tộc. Hắn vì nhân tộc, một thân thần mang vàng óng, có thể chịu ưu cốt linh hỏa, chẳng lẽ là đang thi triển thánh quang thuật? Là cái kia thánh quang tộc truyền nhân? Không phải. Thánh quang thuật phát ra thần mang là màu trắng tinh. Có người lắc đầu phủ định. Cách đó không xa, nó ba cái chí tôn trẻ tuổi cũng là chân chính biến sắc, thật không thể tin nhìn qua một thân kim mang Lâm Thiên, cái này đột nhiên xuất hiện nhân loại trẻ tuổi, trước kia chưa từng nghe nói qua, lại vậy mà có thể cùng nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi giao phong. Vâng! Phía trước giao phong không ngừng, tối ưu ánh sáng cùng thần mang vàng nóng không ngừng va chạm, ma sát ra từng đạo chói mắt thiểm điện. Nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi dần dần thu hồi ưu cốt linh hỏa, đổi lấy nó bí thuật công phạt. Yêu khí màu đen bao phủ bốn phía. Lâm Thiên thần sắc lãnh đạm, Thiên Diễn thần thuật mở ra, biến ảo cựu tuyển thanh kiếm, một thanh nắm trong tay hướng phía trước đẩy ra. Đây là một lần không nhỏ va chạm, cuồng bạo khí lưu bao phủ hướng bốn phía, khiến cho song phương đều là lui lại không ít. Đúng lúc này, một đạo như là nổi trống kêu rên vang lên, Phạm Anh Hùng lao ra, như là một tòa núi nhỏ áp sát tới nghị tộc chí tôn trẻ tuổi trước người, to lớn quả đấm to hung hăng đè xuống, con chó, lao tử đập chết ngươi. Đông. Không gian chấn động, trực tiếp vỡ nát một mảng lớn, khí thế khủng bố làm người nghe rợn tóc gáy, khiến cho đám người từng cái chợt run lên. Nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi là đang toàn lực cùng Lâm Thiên tranh phong, hôm nay đột nhiên bị Phạm Anh Hùng ép tới gần, chỉ có thể trong lúc vội vàng tế ra một đạo nghĩ tộc thần thông tới. Đông. Một tiếng kinh hãi vang, Phạm Anh Hùng quyền đầu thế như trẻ tre, tại chỗ đánh nát nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi thần thông, sau đó vững vàng rơi vào đối phương trên ngực. Phanh một tiếng. Nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi ho ra máu, nửa người kém chút bị hoành thoái, chật vật lăn lộn hơn 10 trượng xa. Một quyền này, kinh hãi nơi này tất cả mọi người lần nữa chấn kinh. Một quyền, đánh bay nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi. Cái này man tử thanh niên, thì ra là không chỉ là lời nói dữ dội a. Vừa rồi một quyền kia. Quả thực. Quá biến thái, thân thể này, cái này, đại đạo cảnh cường giả cũng liền như thế đi. Tuy nói man tộc vốn là lấy thân thể tăng trưởng, có thể đây cũng quá khoa trương. Đáng sợ man tử. Rất nhiều người kinh dị. Dù là nó ba cái chí tôn trẻ tuổi, giờ khắc này cũng là ghé mắt, hiển nhiên đều là bị Phạm Anh Hùng thân thể kinh sợ. Lúc này, cũng chỉ có Lâm Thiên không có kinh ngạc, thần sắc như thường, hắn đã sớm biết Phạm Anh Hùng thân thể khủng bố biến thái, gần như không lại so với hắn yếu. Giống. Một tiếng như là hung thú nộ hống truyền ra, chấn động hư không rung dậy. Nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi lần nữa vọt lên, quanh thân hắc sắc yêu quang lấp lóe, thương thế nhanh chóng chữa trị, lạnh lẽo tản nhận ánh mắt đảo qua Phạm Anh Hùng, đảo qua Lâm Thiên, các ngươi hai cái đều muốn hóa thành bùn máu, trở thành bổn vương món ăn trong bụng. Vang một tiếng, đen nhánh yêu quang càng đậm, nghe rợn cả người. Hừ. Lâm Thiên hừ lạnh, vừa xài bước ra, trong tay cựu tuyển kiếm trở nên càng thêm ngưng thực, tách ra bất hủ sát phạt ánh sáng. Lâm huynh đệ, cùng một chỗ. Đập chết đồ chó này. Phạm Anh Hùng kêu lên. Phạm Anh Hùng hình thể khôi ngô, siêu một tiếng, lại lạ như là một tòa núi nhỏ đè tới. Đông. Đơn giản một quyền, Phạm Anh Hùng vung ra tay phải, trực tiếp đập vụn không gian, loại kia khủng bố thể phách lực lượng kinh hãi nơi này tất cả mọi người cuồng nuốt nước bọt. Nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi nhất thời xui xẻo, một cái Lâm Thiên liền cần hắn toàn lực ứng phó, hôm nay Phạm Anh Hùng đến trợ công, nhất thời làm chi trở nên có chút chật vật, phốc một tiếng bị Lâm Thiên chém bị thương, sau đó bị một chân quét bay ra ngoài. Khục. Nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi ho ra máu, ở ngực máu thịt bé bét. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, lưỡng nghi bộ lóe lên, trong nháy mắt tới gần, lấy Thiên Diễn thần thuật diện hóa mà ra cựu tuyển thánh kiếm lực bổ xuống, phảng phất thật sự là một tôn thánh binh, tại nghị tộc chí tôn trẻ tuổi còn không có đứng vững thân thể lúc, lại một lần đem quét bay ra ngoài, mang ra một mảng lớn chói mắt huyết quang. Ầm. Phạm Anh Hùng tới gần, quyền đầu đè xuống, rơi vào nghị tộc chí tôn trẻ tuổi ở ngực, truyền ra rõ ràng tiếng xương vỡ vụn. Cái này, nghị tộc chí tôn trẻ tuổi bị hai người kia đè lên đánh, nên sẽ không phải là muốn. Rất nhiều người run sợ. Giống. Nộ hống vang dội, nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi bên ngoài cơ thể hắc quang ngút trời, cả người lộ ra gần như điên cuồng, một cái cực lớn kiến ảnh hiện lên ở bên ngoài thân, chiếu vào sông tới gần Phạm Anh Hùng FD, màu đen nhánh yêu quang từ bốn phương tám hướng áp sát tới. Trong chốc lát, một cỗ băng hàn cùng cực ba động bao phủ mà ra, khiến cho mảnh không gian này nhiệt độ lần nữa bắt đầu giảm xuống. Nghĩ tộc sát thần nghĩ thuật. Cái này, nghe nói là có thể thôn phệ hết thảy, là nghĩ tộc đại sát thuật. So này u cốt linh hỏa còn đáng sợ hơn a. Nếu là bị con chúng, hết thể liền đều xong. Đám người biến sắc. Phạm Anh Hùng giống to, quyền đầu phát sáng, vui mừng không sợ, đông một tiếng chấn động toái hư không, đánh phía nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi. Nơi xa, Lâm Thiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi chống lên cự đại kiến ảnh, cảm giác được một cỗ cực kỳ đáng sợ ba động tích xúc ở chính giữa, dù cho là hiện tại hắn cũng không nhịn được vì đó trong lòng cuồng loạn, bực này thuật tuyệt đối không phải Phạm Anh Hùng dựa vào đơn giản thân thể có thể tới. Bước chân hắn nhoáng một cái, chỉ là một bước lại xuất hiện sau lưng Phạm Anh Hùng, nắm lấy Phạm Anh Hùng sau cổ áo, trực tiếp đem ném về phía sau lưng, chính mình thay thế Phạm Anh Hùng vị trí cản tại phía trước, lấy Thiên Diễn thần thuật diễn hóa mà ra cựu tuyển thanh kiếm trực tiếp chém xuống, hướng phía trước đầu kia cự đại kiến ảnh bổ chém tới. Đây chính là nhân loại các ngươi cái gọi là bằng hữu tình nghĩa. Ngươi muốn thay hắn nhận lấy cái chết. Nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi con mắt lạnh lạnh, vậy trước tiên giết ngươi. Vang một tiếng, kiến ảnh đè xuống, trước tiên đem Lâm Thiên trong tay cựu tuyển thánh kiếm ăn mòn không còn một mảnh. Sau đó, kiến ảnh như là vô biên hắc ám, trong nháy mắt đem Lâm Thiên toàn bộ bao trùm ở chính giữa. Hoàng bét, bị nghi tộc đại sát thuật bao phủ, không có cứu. Xong, đám người cùng nhau biến sắc. Phạm Anh Hùng cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lâm huynh đệ, hét lớn một tiếng, Phạm Anh Hùng điên cuồng tiến lên, hóa thành nước ngủ đi. Nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi con mắt lạnh lạnh. Bất quá, liền sau đó một khắc, hắn chỗ tế ra này đạo cự đại kiến ảnh chợt run lên, đúng là bắt đầu giải thể vỡ nát. Ông! Ngân mang lấp lóe, Lâm Thiên đỉnh đầu tứ tượng đạo đồ từ kiến ảnh đại sát thuật bên trong lao ra, một bước ép về phía nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi. Cái này! Làm sao có thể, hắn! Phá vỡ nghĩ tộc đại sát thuật! Ta là hoa mắt sao? Đám người rung động. Lâm Thiên lấy tứ tượng phong ấn vỡ nát một bộ phận kiến ảnh đại sát thuật, con mắt lạnh lẽo lạnh lùng. Lúc này, cựu tuyển thánh kiếm bị chôn vùi, hắn trong tay không có kiếm, trực tiếp nắm lên nắm tay phải, đơn giản hướng phía nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi đè xuống. Đông. Một tiếng kinh thiên oanh minh, phía trước không gian tại chỗ đổ sụp, vết nứt không gian như là con nhện kéo dài mở đi ra. Nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi biến sắc, vội vàng tế ra một tôn cường đại trung phẩm tiên khí. Giắc. Từng đạo hồ quang điện xen lẫn tại Lâm Thiên quyền bừng, những nơi đi qua, không có hết thể có thể bảo trì hoàn hảo, nghị tộc chí tôn trẻ tuổi tế ra trung phẩm tiên khí tại chỗ bị hoành tứ phân ngũ liệt. Sau đó, Lâm Thiên quyền uy xu thế không giảm, gần như đập vụn không khí, vững vàng rơi vào nghị tộc chí tôn trẻ tuổi ở ngực. Phúc! Nghị tộc chí tôn trẻ tuổi ho ra đầy máu, ở ngực tại chỗ lõm, phanh một tiếng, vắt ngang bay ra ngoài xa vài chục trượng, duy có từng điểm vết máu tung bay trong hư không, vô cùng chói mắt. Nhất thời, nơi này, đám người cùng run. Cái này. Hán, một quyền này của hắn, quả thực so này màn tử còn đáng sợ hơn mấy phần A. Ta thiên, hắn nhìn như vậy thanh tú, tại sao có thể có khủng bố như vậy thân thể lực đạo? Đám người kinh dị. Vừa rồi, Phạm Anh Hùng thân thể đã để bọn họ tim đập nhanh, thế nhưng là lúc này, Lâm Thiên thân thể làm bọn hắn càng thêm rung động. Một quyền kia, quả nhiên là bẻ gãy nghiền nát, phảng phất có thể đánh nát hết thảy. Được. Thật mạnh. Dù là Phạm Anh Hùng chính mình cũng trừng lớn hai mắt, liên tiếp kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Lâm Thiên thần sắc lạnh lùng, lưỡng nghi bộ nhoáng một cái, hướng thẳng đến nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi bước tới, không muốn cho đối phương điều chỉnh cơ hội. Bất quá, liền sau đó một khắc, phương này di tích chỗ sâu đột nhiên truyền ra một đạo giống như là ác quỷ tiếng gào thét, lại, còn có một sợi yêu ớt thất thải quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, khiến cho hắn nhất thời dừng bước lại, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía chỗ sâu. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 691, Huyết Hà Quỷ Anh. Trở về trang sách, thất thải quang mang vô cùng yếu ớt, nhoáng một cái liền biến mất, nhưng Lâm Thiên trong mắt lại là lóe ra tinh mang. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm ứng được hết sức quen thuộc ba động, có thể khẳng định, phương này di tích viễn cổ chỗ sâu, tuyệt đối có kiếm hồn vai phiến. Cái này khiến hắn có chút kinh hỉ, không nghĩ tới, vừa tới đệ tứ thiên vực tìm đến khối thứ 4 kiếm hồn vai phiến tung tích. Cùng một thời gian, nơi này, nó tu sĩ tự nhiên cũng là nhìn thấy chỗ sâu thất thải quang, từng cái đều là động dung. Thất thải quang hoa, thế gian vô song, nhất định là tuyệt thế trọng bảo. Có người kích động, tuy là gần như cái trí tôn trẻ tuổi cũng không khỏi đến nghiêng đầu, hướng phía chỗ sâu nhìn lại, trong mắt đều là có sáng chói tinh quang. Vâng! Kinh người sát niệm vọt lên, nơi xa, sơn yêu khí màu đen quần quận mà động, nghị tộc trí tôn trẻ tuổi đứng lên. Nhân loại! Nghị tộc trí tôn trẻ tuổi hai mắt trở nên dày đặc đỏ, tràn ngập ngoan lệ khí tức, sát ý vô cùng. Hắn lồng ngực bị Lâm Thiên cho một quyền nệ lõm, hao phí đại lực mới chữa trị trở về, toàn bộ gần như cuồng bạo, nếu không phải là hắn thực lực mạnh mẽ, thể phách cũng không kém, vừa rồi một quyền kia, trực tiếp liền bị hoành tứ phân ngũ liệt, ép ngươi thành cặn bã. Đen nhánh yêu khí phun trào, nghĩ tộc trí tôn trẻ tuổi bên ngoài cơ thể khí thế trở nên càng tăng mạnh hơn vắt ngang, hướng phía Lâm Thiên vô tình đè xuống. Rắc! Hư không tại chỗ vỡ vụn, tràng cảnh dọa người. Lâm Thiên ban đầu vốn đã cất bước về phía chỗ sâu, nhưng là con đường phía trước lại sinh sinh bị nghĩ tộc trí tôn trẻ tuổi ngăn chặn, hắc sắc yêu quang mang theo ăn mòn vạn vật lực lượng, khiến cho cường đại như hắn cũng là cảm giác được áp lực thật lớn, không được dám khinh thị. Cũng ngay, hắn lạnh giọng nói, hắn lấy thiên diễn thần thuật diễn hóa cựu tuyển thanh kiếm, kiếm quang kích xạ, phảng phất dày đặc thiểm điện chém về phía nghĩ tộc trí tôn trẻ tuổi. Nghĩ tộc trí tôn trẻ tuổi thực lực ngập trời, yêu lực hùng hậu, bị Lâm Thiên nện lõm ở ngực đã sớm khôi phục như lúc ban đầu, giờ phút này giống to một tiếng. Âm ba quần quận mà qua, sinh sinh đem Lâm Thiên quét ra dạy đặc kiếm quang cùng nhau vỡ nát. Cùng một thời gian, nghĩ tộc cái này cái trí tôn trẻ tuổi cũng lấy yêu lực ngưng tụ ra một thanh giết mâu, trực tiếp nắm lấy cái này giết mâu hướng phía Lâm Thiên sâu đi. Vang một tiếng, kinh người thần năng ba động xen lẫn, như là hủy diệt gọn sóng, đãng thoái nơi này từng mảnh không gian, khiến cho nơi này một đám tu sĩ đều là run sợ. Bất quá, lúc này, những tu sĩ này mặc dù run sợ tại Lâm Thiên cùng nghĩ tộc trí tôn trẻ tuổi cường đại, có thể nhãn quang nhưng đều là hướng về chỗ sâu, không ít người đều là nắm chắc hai tay. Lâm huynh đệ, ta tới, cùng một chỗ giết chết nó. Phạm Anh Hùng giống to. Cái này man tử thanh niên thân thể mạnh mẽ biến thái, vẫn như cũng là lấy một nắm đấm thép doanh sát, ép hướng nghĩ tộc trí tôn trẻ tuổi. Nhất thời, nghĩ tộc trí tôn trẻ tuổi lại thành lấy một địch hai, thỉnh thoảng lại liền bị thương. Hoàng bét. Ngăn lại nó. Đột nhiên. Kinh sợ tiếng vang lên. Cách đó không xa, mặt khác ba cái trí tôn trẻ tuổi tranh đoạt thông tiên bảo ngọc, giờ phút này, bảo ngọc đống nhiên ở giữa đại trấn, sinh sinh đột phá đi ba đại trí tôn trẻ tuổi phong tỏa, giống như là một tia chớp phóng tới khu di tích này chỗ sâu, trong chớp mắt liền biến mất. Cái này khiến huyết lang tộc cùng trùng tộc các loại ba cái trí tôn trẻ tuổi vừa sợ vừa giận, cùng nhau cất bước, nhanh chóng hướng về hướng chỗ sâu. Đi, đến chỗ sâu đi. Chỗ sâu nhất định có trọng bảo. Đám người cùng nhau hướng chỗ sâu sông. Lâm Thiên vung động trong tay cựu tuyển thanh kiếm, cùng Phạm Anh Hùng hợp lực áp chế nghĩ tộc trí tôn trẻ tuổi, bước đối phương liên tục tránh lui, lúc này, cũng là ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu. Trong mắt của hắn lấp lóe tinh mang, bắt đầu có ý thức dẫn dắt chiến trường di động, hướng phía chỗ sâu mà đi. Nó ba người trí tôn trẻ tuổi đều đi chỗ sâu, hắn cũng không muốn sinh xảy ra ngoài ý muốn. Vâng! Vâng! Vâng! Ba người giao phong, Lâm Thiên thần thông vô song. Phạm Anh Hùng thân thể cuồng bạo, thẳng đánh nghĩ tộc trí tôn trẻ tuổi nộ hống liên tục. Con chó, thật kháng đánh. Phạm Anh Hùng mắng to, hắn cùng Lâm Thiên đã liên tục đánh trúng nghĩ tộc trí tôn trẻ tuổi mấy lần, nhưng đối phương từ đầu đến cuối không có ngã xuống, thậm chí, phát tán ra khí tức đều chưa từng có rõ ràng suy yếu, vẫn như cũng là như vậy cường thịnh kinh người. Nghĩ tộc trí tôn trẻ tuổi con mắt lạnh lạnh, chỉ bằng các ngươi, thật sự cho rằng hợp lực liền có thể giết bổn vương sao. Nó bên ngoài cơ thể đen nhánh yêu quang xen lẫn. Mỗi một sợi đều là vô cùng kinh người. Lâm Thiên hừ lạnh, trong tay thần quang đại kiếm lực bổ xuống, thi triển phần dương kiếm thứ 10, trực tiếp đem đối phương băng bay ra ngoài. Ba người một đường kịch liệt giao chiến, một đường hướng mảnh này di tích viễn cổ chỗ sâu sông, rất nhanh chính là đuổi kịp nó ba cái trí tôn trẻ tuổi cùng một đám phổ thông tu sĩ, có tiếng ầm ầm vang truyền tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, đám người đều là dừng lại, phía trước có một đầu buôn đằng huyết hà, dài rộng không biết bao nhiêu, có từng cái huyết sắc bọt khí từ huyết hà dưới bốc lên, ùng ục cục vang. Lâm Thiên nhất thời đồng tử ngưng tụ, nơi này, lại có dạng này một đầu huyết hà. Hắn lúc này cách huyết hà đã không xa, có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ nồng đậm tới cực điểm tử vong khí tức, khiến cho người linh hồn đều phát run. Ầm ầm. Cũng là lúc này, phía trước huyết hà nổi lên từng đợt cuồng phong, một đạo cự đại huyết lãng vọt lên, bao phủ hướng đám người. Trong lúc nhất thời, một cỗ âm trầm khí tức xen lẫn mà ra, bao phủ mảnh không gian này mỗi một cái góc, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Thật tà môn. Có người chửi mắng, đưa tay đánh ra một mảnh thần thông ánh sáng, đánh về phía này bao phủ tới huyết lãng. Suy một tiếng, huyết lãng vỡ nát, giọt giọt huyết châu như là trời mưa đồng dạng bắn tung tóe hướng bốn phía, rơi vào một ít tu sĩ trên thân. A! Tiếng kêu thảm thiết phát ra, hai cái cường đại thông tiên ngũ trọng thiên cường giả dính vào mấy giọt bực này dòng máu, thân thể nhất thời bị đánh xuyên, lập tức, thân thể đúng là nhanh chóng bắt đầu hư thối, trong nháy mắt chính là hóa thành một bãi nước mủ, tràng cảnh khủng bố mà kinh người. Nhất thời, tất cả mọi người biến nhan sắc. Huyết tích không ngừng, bắn tung tóe hướng tứ phương, trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết vang lên một mảnh, mặc dù có người chống lên thần lực màn sáng đều vô dụng, căn bản ngăn không được bực này khủng bố huyết châu. Tránh mau. Có người kêu to. Lâm Thiên bên này cũng là có dạy đặc huyết châu vào tới, không dám do dự, nhanh chóng né tránh, trong lúc nhất thời cũng không lại cùng nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi giao phong, nhanh chóng né tránh những này khủng bố huyết châu, thật sự là bực này huyết châu quá thân thiết tập hợp. Lúc này, huyết hà đối diện truyền ra khiến người tê cả da đầu tiếng quỷ khiếu, đồng thời, cũng là có thất thải quang mang lấp lóe, như là một chiếc sáng chói đèn sáng, tại dẫn dắt đến mọi người hướng nơi đó đi, khiến cho mọi người đều là chấn động trong lòng. Lại xuất hiện tuyệt thế trọng bảo, tại huyết hà đối diện. Tránh né huyết châu, chờ gió êm sóng lặng về sau, tiến lên. Đám người kêu lên. Rất nhanh, huyết hà thượng phong sóng trở nên bình tĩnh trở lại. Đi. Có người kêu lên, cái thứ nhất lao ra. Huyết lang tộc chí tôn trẻ tuổi hừ lạnh, như là một tia chớp thiểm điện rơi xuống, tại chỗ đem người này chấn động vỡ nát. Chỉ là con kiến hôi, cũng muốn đi tại bổn vương phía trước. Huyết lang tộc chí tôn trẻ tuổi cất bước. Hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm phóng tới huyết hà đối diện. Thất thải sắc thần quang lấp lóe, huyết hà đối diện khi là có trọng bảo, lại, thông linh bảo ngọc cũng là tại vừa rồi bắn về phía huyết hà đối diện, hắn tự nhiên muốn đi. Bảo ngọc, trọng bảo, đều là bổn vương. Trung tộc chí tôn trẻ tuổi âm hiểm cười. Ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi không nói gì thêm, chỉ là con mắt rất u ám, hóa thành một đạo ảnh ánh sáng phóng tới huyết hà đối diện. Nhất thời, một đám người cùng nhau hướng phía đối diện phóng đi. Lâm Thiên tự nhiên không do dự, huyết hà đối diện, thần quang bảy màu lần nữa lấp lóe mà ra, lúc này không hề cùng nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi làm chiến, kêu lên phạm anh hùng, nhanh chóng hướng phía huyết hà đối diện phóng đi. Đều phải chết. Nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi con mắt lành lạnh, lau khỏe miệng vết máu, một bước chính là xa vài chục trượng. Huyết hà không biết rộng bao nhiêu, một đám tu sĩ bay lên không trung huyết hà bên trên, như là từng đạo như lưu tinh hướng đối diện phóng đi. Ô. Sau đó không lâu, phía trước trong huyết hà có trẻ sơ sinh tiếng khóc truyền ra, khiến cho không ít người đều là cùng nhau ở giữa da đầu tê dần. Tại dạng này âm trầm huyết hà bên trên, đột nhiên nghe được có trẻ sơ sinh khóc nỉ non âm, thấy thế nào đều là rất quỷ dị sự tình. Khóc nỉ non âm từ tiền phương truyền đến, quanh quẩn tại bốn phía, như là có trăm ngàn cái em bé cùng một chỗ khóc nỉ non, khiến cho đến huyết lang tộc chí tôn trẻ tuổi bọn người không khỏi nhíu mày. Ô, trẻ sơ sinh khóc nỉ non âm thanh không ngừng, lại trở nên càng thêm vang dội. Như là hai khối pha lê tại ma sát, hết sức chói tai. Giả thần giả quỷ, cút ra đây. Có bạo tính khí cường giả giống to. Lâm Thiên cùng Phạm Anh Hùng hướng phía huyết hà đối diện phóng đi, đột nhiên sắc mặt biến hóa, một thanh dắt lấy Phạm Anh Hùng, trực tiếp lướt ngang hơn 10 trượng xa. Phạm Anh Hùng hơi có không hiểu, Lâm huynh đệ, ngươi cái này đột nhiên. Xuy, xuy, xuy. Đúng lúc này, huyết hà lần nữa sôi trào, từng đầu khoảng 3 tấc quỷ dị sinh vật từ huyết hà bộ nhảy lên. Khóc nỉ non tê minh lấy, trong nháy mắt dốc sức cũng không ít tu sĩ trên thân, trực tiếp há miệng cắn xé. A, kêu thảm nhất thời vang lên một mảnh, vô cùng thê lương. Cẩn thận nhìn lại, những này quỷ dị sinh vật đầu đều rất lớn, hai mắt huyết hồng, lợi xỉ tùm như sắc cưa, đúng là từng con trẻ nhỏ. Chúng nó từ huyết hà bộ vọt lên, nhào vào không ít tu sĩ trên thân, cắn xé dưới từng mảnh huyết nục, trong nháy mắt sinh sinh nuốt đi mấy chục tu sĩ. Phạm Anh Hùng khẽ run rẩy, chỉ cảm thấy da đầu rét lạnh. Má ơi, Lâm huynh đệ, cái này, đây là thứ quái quỷ gì? Âm tà hoán khí ngưng tụ ra quỷ anh, thông tiên cường giả đều có thể nuốt mất. Lâm Thiên nói, a, cũng ngay, cứu mạng. Tiếng kêu thảm thiết cùng hoảng sợ âm thanh không ngừng vang lên. Xông đến nơi đây tu sĩ rất nhiều, giờ phút này, không có gì ngoài Lâm Thiên bởi vì âm dương liên hải quan hệ sớm cảm giác được những này quỷ anh, mang theo Phạm Anh Hùng né tránh mà không có gặp được phiền phức bên ngoài, nó tu sĩ đều là gặp nạn, dù cho là gần như cái chí tôn trẻ tuổi cũng không ngoại lệ, đều có bị này quỷ dị quỷ anh cắn bị thương. Bất quá, mấy người kia từng cái thực lực ngập trời, yêu lực giết sạch lan lộn, đảo mắt liền đem dốc sức ở trên người quỷ anh cho chấn động vỡ nát. Mặt khác, bọn này tu sĩ bên trong cũng có một chút nó cường giả, thực lực rất đáng sợ, cũng là tế gia thần thông pháp bảo, lần lượt đem bổ nhào vào quỷ trên người ảnh sắt chết nghiền nát. Lâm Thiên không có để ý, kêu lên Phạm Anh Hùng, vọt thẳng hướng huyết hà đối diện. Huyết hà bên trên đan sen nhàn nhạt mê vụ, ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, Lâm Thiên cùng Phạm Anh Hùng đạt tới huyết hà đối diện, trong lúc nhất thời, tử vong khí tức như sóng biển bàn cồn cồn mà đến. Phía trước, địa phương càng thêm cằn cỗi, đất đai phảng phất là bị máu dính vào đỏ tươi. Có lít nha lít nhít âm binh lệ quỷ vắt ngang hiện lên phía trước, con mắt hoặc huyết hồng, hoặc bích lục, yêu tả mà kinh người. Cái này, đây là sông quỷ trong ổ đến. Phạm Anh Hùng trực tiếp trợn tròn hai mắt. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 692, Tử Sắc Khô Lâu. Trở về trang sách. Lít nha lít nhít âm linh lệ quỷ chiếm cứ phía trước, chí ít cũng có hơn ngàn, kích thước to lớn làm cho người liễu lưỡi, thấy Lâm Thiên cùng Phạm Anh Hùng bực này còn sống sinh linh tới gần. Lúc này liền là có lệ quỷ phát ra gào thét, trực tiếp hướng hai người vào tới. Trong nháy mắt, hơn ngàn âm binh lệ quỷ cùng nhau gầm nhẹ, tử vong khí tức ùn ùn kéo đến. Thật sự là đến quỷ ổ. Phạm Anh Hùng co lại dưới cổ. Đây cũng không phải e ngại, mà chính là bực này hình ảnh có chút kinh người. Đi. Lâm Thiên đường câu, cất bước hướng về phía trước. Nơi này âm binh lệ quỷ tuy nhiên không ít, nhưng lấy hắn hôm nay cảnh giới, lại như thế nào có thể sẽ kiên kỵ. Hắn chỉ là vừa xài bước ra. Mặt đất vì thế mà chấn động, long văn sen lẫn nhau lấp lóe, dọc theo mặt đất khuyết tán mà ra, vỡ nát mảng lớn âm binh. Phạm Anh Hùng làm theo rất trực tiếp, trên nắm tay bao vây lấy một vòng nhàn nhạt thần quang, một quyền rơi xuống, mấy chục âm binh nổ tung. Âm binh lệ quỷ, bình thường thủ đoạn rất khó giết chết, nhưng đến thông tiên cảnh về sau, lại liền không giống nhau. Thông tiên cấp tu sĩ, chân nguyên hóa thành thần lực, muốn giết âm binh lệ quỷ, sẽ là vô cùng đơn giản, cùng cắt cỏ không hề khác gì nhau. Hôm nay Lâm Thiên ở vào thông tiên đệ nhị trọng, Phạm Anh Hùng ở vào thông tiên đệ nhất trọng, tu vi đều rất cường đại, nơi này âm binh lệ quỷ, tự nhiên không có khả năng ngăn cản đường đi, phàm là có tới gần người, không có chỗ nào mà không phải là tại trong chớp mắt vỡ vụn. Vâng! Hậu phương, vài luồng kinh người thần năng phun trào, có người xông lại. Đám người đại khái mấy chục, bốn cái chí tôn trẻ tuổi xông lên phía trước nhất, trong nháy mắt rơi xuống nơi này. Nhất thời, có âm binh lệ quỷ gào thét, hướng bốn người đánh tới. Hạ cấp quỷ mị, cũng dám làm càn. Huyết lang tộc chí tôn trẻ tuổi hừ lạnh, khoát tay quét ra mảng lớn huyết quang, nhích tới gần âm binh lệ quỷ cùng nhau nổ nát vụn. Cùng một thời gian, ám ảnh tộc cùng trùng tộc chí tôn trẻ tuổi cũng là trổ hết tài năng, vỡ nát liên miên quỷ lệ. Nhân loại, nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi thanh âm lạnh lạnh, càn quét một đám âm binh về sau, mang theo vô cùng yêu quang, hướng Lâm Thiên hai người đè xuống. Lâm Thiên con mắt lạnh lùng, trong tay ngưng tụ thần quang kiếm, trở tay một kiếm đẩy ra. Khen. Chói hai kiếm minh quanh quẩn, cắt đứt không gian, mang theo liệt hỏa cùng lôi đỉnh, trực tiếp xé nát nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi đè xuống yêu quang. Sau đó, đạo kiếm mang này xu thế không giảm, hướng nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi mi tâm bước tới. Con chó, đập chết ngươi. Phạm Anh Hùng quát, một quyền nện xuống, toàn bộ không gian cũng vì đó rung chuyển, khủng bố thể phách khiến rất nhiều người tim đập nhanh. Nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi trực tiếp chống lên u cốt linh hỏa, nhất thời làm Phạm Anh Hùng biến sắc, bước ra nhanh chóng tối lui. Hắn thân thể khủng bố, nhưng cũng là biết u cốt linh hỏa đáng sợ, đơn thuần dựa vào thân thể, tuyệt đối không thể có thể chống đỡ đỡ được. Trễ! Hủy đi đi! Nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi lành lạnh quát lạnh, u cốt linh hỏa từ bốn phương tám hướng khép lại, ngăn chặn Phạm Anh Hùng tất cả đường lui. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt lộ ra rất lạnh lùng, trực tiếp vận chuyển lên Thái Dương Tâm Kinh, bên ngoài thân nhất thời dâng lên hừng hực kim mang, sau đó, hắn lấy dược điển làm căn cơ. Đem bực này kim mang chuyển hóa làm kim sắc hỏa diễm ngưng tụ tại thần quang trên thân kiếm, hướng bao phủ hướng Phạm Anh Hùng u cốt linh hỏa chém tới. Xuy. Kim sắc hỏa diễm hóa thành kiếm khí, rơi vào kiện hàng hướng Phạm Anh Hùng u cốt linh hỏa bên trên, lúc này chôn vùi một mảng lớn, khiến cho Phạm Anh Hùng bình yên vô sự đi ra ngoài. Đà tạ Lâm huynh đệ. Phạm Anh Hùng trà trà mồ hôi lạnh, vừa rồi coi là thật rất nguy hiểm, nếu không có Lâm Thiên xuất thủ, hắn sẽ trực tiếp bị này u cốt linh hỏa bao phủ lại, khi đó đoán chừng liền thảm. Nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi ánh mắt lạnh lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt sát ý như là một phương hãn hải tại bốc lên. Đúng lúc này, chỗ càng sâu chút địa phương, thất thải thần mang lần nữa thoáng hiện, so trước đó sáng chói rất nhiều, tựa hồ tại hô hoán cái gì. Huyết lang tộc chí tôn trẻ tuổi bọn người đều là trong mắt hiện lên tinh mang, không do dự, bên ngoài cơ thể thần năng trở nên càng tăng mạnh hơn vắt ngang, nghiền nát trước người tất cả âm binh lệ quỷ, nhanh chóng hướng phía chỗ sâu thất thải quang phóng đi. Bảo vật tất nhiên thuộc bổn vương tất cả. Trung tộc chí tôn trẻ tuổi âm tà nói. Lúc này, nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi cũng không hề đối Lâm Thiên cùng Phạm Anh Hùng xuất thủ, trước mắt, đoạt bảo vật trọng yếu nhất. Lâm Thiên trong con ngươi tinh mang lấp lóe, trở nên cực kỳ sáng chói. Hắn chỗ cảm giác được quen thuộc ba động càng thêm nồng đậm. Đi. Hắn kêu lên Phạm Anh Hùng, cũng là phóng tới chỗ sâu. Phạm Anh Hùng theo sau lưng hắn, ven đường vỡ nát từng đầu âm binh tà quỷ, rất mau ra hiện nay một mảnh cự đại nội địa trước. Nơi này, trên mặt đất khắp nơi đều là bạch cốt, một bộ đắp lên lấy, nhìn qua làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Huyết lang tộc chí tôn trẻ tuổi bọn người không do dự, đến sau này, dẫm lên giày đặc bạch cốt, một đường hướng chỗ sâu chạy như điên. Từng cái trong mắt đều lóe ra sáng chói tinh mang, bên ngoài cơ thể khí thế cũng theo đó trở nên càng tăng mạnh hơn vắt ngang. Lâm Thiên đương nhiên sẽ không có chỗ ở lại, tốc độ nhanh kinh người, mang theo Phạm Anh Hùng một bước hơn 10 trượng, phóng tới chỗ sâu. Sau lưng, một ít mạnh đại tu sĩ cũng xông lại, từng cái đều là thông tiên cảnh tán tu, thực lực rất không tầm thường. Giống. Đúng lúc này, trước đó quỷ khiếu lần nữa từ chỗ sâu truyền đến, khiến cho người tê cả da đầu. Theo đạo này quỷ khiếu vang lên. Mảnh này nội địa bên trong, trên mặt đất bạch cốt đồng loạt run run, đột nhiên phảng phất là tất cả đều phục sinh, trong chốc lát đứng thẳng lên, hướng phía cả đám tập sát mà đi. Cái này biến cố khiến cho mọi người đều là giật mình, một ít tu sĩ chưa từng phòng bị, lúc này liền là bị đảo lên lồng ngực. A, kêu thảm vang lên, trong nháy mắt, có mấy cái thông tiên tu sĩ bị bạch cốt đại quân bao phủ, thân thể bị xé tứ phân ngũ liệt. Cút! Ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi quát lạnh, một mảnh như bóng với hình u quang hiện lên. Giống như thần thông ánh sáng, tại chỗ vỡ nát mảng lớn bạch cốt khô lâu, đều là hóa thành màu trắng xương phấn, bay là tả rơi trên mặt đất, chiến lực mạnh mẽ cùng cực. Cùng một thời gian, trung tộc các loại chí tôn trẻ tuổi xuất thủ, hủy đi từng mảnh bạch cốt đại quân, dẫm lên xương phấn hướng chỗ sâu sông. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang xen lẫn, trong tay thần quang kiếm nhất đãng, phía trước bạch cốt đại quân phốc phốc phốc vỡ nát, một kiếm đẩy ra một đầu màu trắng xương, cửa hàng son phấn xây mà thành đại đạo, giống như một đạo kim sắc thiểm điện. Biến mất trong nháy mắt tại phía trước. Rất nhanh, hắn cùng Phạm Anh Hùng cùng một chỗ, rốt cục đi vào chỗ sâu. Phía trước, tám đầu xác thối chính đang trùng kích một mảnh lộng lấy màn sáng, bên ngoài cơ thể đều là lượn lờ lấy cực kỳ đáng sợ tử vong sương mù, đem bên người không gian đều ăn mòn suy suy rung động, cường thịnh âm khí làm người sợ run, khiến cho rất nhiều người lưng phát lạnh. Quỷ tôn, có thể mạnh hơn đại đạo cảnh người. Vừa rồi quỷ khiếu, cũng là chúng nó phát ra tới. Đám người run sợ. Một đám tu sĩ không tiếp tục dám mạo hiểm nhưng tới gần, tám đầu có thể so đại đạo cường giả quỷ tôn phía trước, ai dám đi chịu chết. Này màn sáng bên trong, tựa hồ có cái gì? Có người nói, màn sáng mông lung, liếc một chút khó mà xem thấu, bất quá, có thể đến nơi đây người, đều không phải người yếu, nghiêm túc nhìn chăm chú phía dưới, rốt cục xem thấu bên trong chẳng cảnh. Tại này màn sáng trung tâm, một tòa cự đại tế đàn vắt ngang hiện lên, hoàn toàn là cớ xương tạo thành, đường kính chừng khoảng 3 trượng. Trung tâm vị trí, thình lình có một đoàn nắm đấm lớn thất thải quang ngọn nguồn. Đó là vừa rồi thất thải quang. Tuyệt đối là côi bảo. Không ít người hưng phấn nói. Lâm Thiên kích động nhất, trong mắt thần quang nhất thời nồng đậm tới cực điểm. Quả thật là khối thứ 4 kiếm hồn vai phiến. Vâng. Kinh người thần năng nhất thời dâng lên, nghị tộc chí tôn trẻ tuổi cái thứ nhất phóng tới trước, hướng phía màn sáng cất bước mà đi. Hừ. Huyết lang tộc chí tôn trẻ tuổi hừ lạnh, một bước phóng ra. Huyết sát ánh sáng bao phủ mười phương. Cùng một thời gian, trung tộc cùng ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi cũng xuất thủ, thần thông ánh sáng mãnh liệt ép hướng về phía trước. Mấy người kia từng cái mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng, đều là có thể giết nửa bước đại đạo cường giả tồn tại. Giờ phút này, mặc dù phía trước có 8 đầu có thể mạnh hơn đại đạo cảnh người quỷ tôn, 4 người cũng là không có chút nào kiêng kỵ, vọt thẳng hướng về phía trước đi, tế ra mảng lớn sát phạt ánh sáng, muốn tranh đoạt này phương màn sáng trung tâm nhất thất thải ánh sáng màu ngọn nguồn. Lâm Thiên tất nhiên là càng sẽ không do dự, một bước cất bước, thẳng đến màn sáng trung tâm kiếm hồn vai phiến. Phạm Anh Hùng nhìn thấy Lâm Thiên xông về phía trước, cũng là không có dừng lại, vội vàng theo tại Lâm Thiên bên người. Chính tại công kích màn sáng 8 đầu quỷ tôn đồng tử yêu đỏ, một thân đều là hư thối thối thịt, thấy có người tới gần, nhất thời phát chói thai quỷ khiếu, tử vong hắc vụ như là cựu tiêu bên trên ngân hà, hướng phía phóng tới trước 6 người điên cuồng kích đi. Đã chết đi đồ, vật, chết mất liền tốt. Nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi lạnh nhạt nói. U cốt linh hỏa thoáng hiện, bay thẳng đến trước bao phủ mà xuống, đem tử vong hắc vụ sinh sinh cho đốt tan tác. Huyết lang tộc các loại trí tôn trẻ tuổi cũng là đại triển thủ đoạn, ngăn trở đáng sợ tử vong hắc vụ, lại tại hướng về phía trước tới gần. Thật mạnh. Không hổ là trí tôn trẻ tuổi, thế mà, liên tục có thể so với đại đạo cảnh quỷ tôn đều khó mà làm sao bọn họ. Có nhân tâm rung động. Cũng là lúc này, chói hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lâm Thiên tế ra âm dương liên hải, trực tiếp chôn vùi phun trào trước người tử vong hắc vụ, ngưng tụ liên hoa đại kiếm, đem một đầu quỷ tôn cho chạm bay tứ tung, bên ngoài thân sinh ra từng đạo thanh sắc khói bụi. Ta thiên, hán, hán, hán. Đánh bay có thể so đại đạo cường giả quỷ tôn. Này tựa hồ, là trong truyền thuyết thức hải dị tượng. Hán ngộ ra thức hải dị tượng. Rất nhiều người tim đập nhanh. Lâm Thiên mi tâm quang mang lấp lóe, khối thứ 4 kiếm hồn vai phiến liền tại phía trước, hắn nơi nào sẽ do dự, trực tiếp đem âm dương liên hải dị tượng tế ra. Bực này dị tượng trời sinh khắc chế hết thể âm tà, lấy hắn hôm nay thông tiên đệ nhị trọng tu vi, mặc dù gặp gỡ quỷ tôn, hắn cũng không để ý chút nào, trực tiếp chém bay một đầu quỷ tôn, đi vào màn sáng bên dưới, chuẩn bị phá vỡ mà vào bên trong. Muốn chết? Cút! Bảo vật này thuộc về bổn vương. Quát lạnh vang lên. Nghĩ tộc trí tôn trẻ tuổi cùng trùng tộc trí tôn trẻ tuổi các loại đồng loạt ra tay, bốn đạo giết sạch cùng nhau đè xuống. Lâm Thiên nhất thời động dung, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, nhanh chóng lướt ngang hơn 10 trượng xa. Bốn cái có thể giết nửa bước đại đạo cường giả trí tôn trẻ tuổi cùng một chỗ công kích, dù là cường đại như hắn, cũng không dám ngạnh kháng. Và anh, bốn người công kích rơi vào màn sáng bên trên, khiến cho màn sáng hung hăng run lên, bên trong tràng cảnh trở nên càng thêm rõ ràng chút. A, trên tế đài. Tựa hồ có cấu nguyên vẹn tử sắc khô lâu. Có người chỉ hướng về phía trước. Đám người cùng nhau trông đi qua, sau đó lại đều là giật mình. Xương sọ trên tế đài, thật là có cấu nguyên vẹn tử sắc khô lâu. Tử sắc có thể, tử sắc khô lâu, cái này. Tựa hồ chỉ có cốt tộc mới có A. Mà lại, nhất định phải là đạt tới ngộ chân cảnh đỉnh phong cốt tộc mới có thể có. Chẳng lẽ là cốt tộc một vị lão tổ? Cái này. Ta nhớ tới, tòa kia xương sọ tế đàn, tựa hồ. Tựa hồ là cốt tộc một loại nào đó tế tự bí thuật. Cốt tộc năm đó có đáng sợ ngộ chân cảnh lão tổ tiến vào nơi này, sau đó chết ở chỗ này. Nhìn qua, xương sọ tế đàn tựa hồ là này tử sắc khô lâu tế lên đến, giống như là muốn dùng cái này thực hiện phép thuật, lấy đi đoàn kia thất thải quang ngọn nguồn, có thể sau cùng. Thất bại, mình bị tươi sống mài chết tại xương sọ trên tế đài. Mọi người kinh ngạc. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến cực mạnh thần năng ba động, có thần thức khiêu âm xa xa khuyết tán mà đến. Ai dám xông ta cốt tộc mật địa? Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 693, kiếm hồn toái phiến tới tay. Trở về trang sách. Âm ba cuồn cuộn, năm bóng người đảo mắt vọt tới nơi này, là một cái lam bảo lão giả và bốn trung niên nhân, từng cái đều tản ra cực kỳ cường đại khí tức, rõ ràng là một cái nửa bước đại đạo cường giả cùng bốn cái thông tiên thất trọng thiên cường giả. Năm người này lấy lam bảo lão giả cầm đầu, đến sau này, trực tiếp tiếp cận màn sáng trung tâm tòa kia xương sọ trên tế đài tử sắc khô lâu. Lộ ra một chút kích động, sau đó, lại là tiếp cận này phương lớn nhỏ cỡ nắm tay thất thải ánh sáng màu ngọn nguồn. Hơi thu thần, Lam Bảo lão giả liếc nhìn ở đây tất cả mọi người, vẻ kích động ẩn nặc mà đi, lạnh như băng nói, các ngươi thật lớn mật, cũng dám xông ta cốt tộc mật địa. Một cỗ thản nhiên nói làm theo ba động sen lẫn mà ra, khuyết tán trên không trung, khiến cho nơi này đại bộ phận tu sĩ đều là run lên. Cái này, nơi này, tựa hồ là, chỉ là một chỗ di tích a. Thế nào lại là cốt tộc mật địa? Có người nói, thanh âm rất nhỏ. Cốt tộc vì nhân loại bộ dáng, nhưng bên trong cốt thể lại cùng nhân loại có chỗ khác biệt, theo tu vi tăng cường, cốt thể sẽ sinh ra khác biệt sát thái. Lại, mạch này công sát thủ đoạn phần lớn là lấy bản thân cốt thể làm chủ, lấy bản thân cốt thể làm vũ khí, phi thường cường hành. Tại cái này đệ tứ thiên vực, cốt tộc thực lực cực mạnh, gần với thạch thần tộc, thiên sứ tộc cùng thánh quang tộc, ít có người dám trêu chọc. Bởi vậy, lúc này, người nói chuyện đem thanh âm ép vô cùng thấp. Sợ bị đối phương nghe được. Cốt tộc tiền bối, nói như vậy, sợ là có chút không ổn đâu. Nơi này là một xa xôi sơn mạch, trước đây không lâu mới bị người ngẫu nhiên phát hiện, chưa từng biến thành là người cốt tộc mật địa. Ám ảnh tộc trí tôn trẻ tuổi mở miệng. Lúc này, người này như là một cái bóng, đứng ở nơi đó, cho người ta một loại hư vô mở mịt cảm giác. Tộc ta một vị lão tổ còn tại đầu kia xương trên tế đài, còn cần nhiều lời sao? Lam Bảo lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Huyết lang tộc trí tôn trẻ tuổi khe nói, có ngươi tộc một vị lao tổ hài cốt tại, cũng là ngươi tộc mật địa. Hiện nay, ta cũng ở nơi đây, có thể hay không nói, đây là ta huyết lang tộc mật địa. Người này mái tóc màu đỏ, huyết khí hùng hậu, cho người ta một loại kiệt ngao bất thuần cảm giác. Lam bào lão giả sắc mặt trầm xuống, âm trầm nhìn chằm chằm huyết lang tộc chí tôn trẻ tuổi, lão phu nói là, vậy liền là được. Ngươi trẻ tuổi, nhắc nhở ngươi, chớ có sai lầm. Huyết lang tộc chí tôn trẻ tuổi con mắt phát lạnh, lúc ấy liền muốn động thủ, bất quá, cuối cùng lại nhịn xuống. Không phải là bởi vì hắn không phải Lam bào lão giả đối thủ, mà là bởi vì đối phương là cốt tộc một cường giả, cốt tộc mạnh mẽ hơn huyết lang tộc, nếu như hắn ở chỗ này động thủ giết Lam bào lão giả, sau đó có thể sẽ cho huyết lang tộc mang đến đại phiền toái. Các ngươi ai còn có ý kiến? Lam bào lão giả liếc nhìn nơi này một đám tu sĩ, ánh mắt chủ yếu đảo qua ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi, huyết lang tộc chí tôn trẻ tuổi, nghi tộc chí tôn trẻ tuổi cùng trùng tộc chí tôn trẻ tuổi, mang theo một loại nhìn gần vị đạo. Tứ đại chí tôn trẻ tuổi đều là trong mắt tránh hàn mang, bất quá, bởi vì đối cốt tộc có kiêng kỵ, giờ phút này đều là chưa từng xuất thủ, cũng không có ai lại mở miệng, chỉ là lạnh lùng đứng thẳng, lạnh nhìn qua Lam bào lão giả. Lâm Thiên đứng ở một bên, lạnh lùng đảo qua cái này bốn cái chí tôn trẻ tuổi. Nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi không đề cập tới, cả hai vốn là có oán nghiệm, mà vừa rồi, huyết lang tộc chí tôn trẻ tuổi, trùng tộc chí tôn trẻ tuổi, ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi, ba người này cũng tại hắn tới gần lộng lấy màn sáng lúc cùng một chỗ đối với hắn tàn nhẫn xuất thủ, khiến cho hắn không thể không tránh lui, nếu không phải là như thế, hắn sớm đã đem kiếm hồn toái phiến chiếm được vào trong tay, nơi nào còn có cái này Lam bào lão giả sự tình. Ánh mắt của hắn di động, rơi vào Lam bào trên người lão giả, trong con ngươi có từng sợi tinh mang xen lẫn. Lúc này, hắn cứ việc đối cái này Lam bào lão giả và sau lưng thế lực không có gì cố kỵ, nhưng là cũng không dễ trực tiếp xuất thủ, bởi vì cái này địa phương còn có nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi bọn người, nếu là hắn ở thời điểm này động thủ, không thể nghi ngờ sẽ trở thành chúng mũi tên chi. Hắn đến tìm một cái thích hợp nhất cơ hội động thủ. Giống. Phía trước, tám đầu quỷ tôn gào thét, lúc này không có người quấy rầy chúng nó lần nữa công hướng này lộng lẫy màn sáng, từng người đều nhìn chằm chằm trung tâm vị trí khối kia thất thải ánh sáng màu ngọn nguồn. Chúng nó thực lực đều rất khủng bố, nhưng là linh trí lại hiển nhiên không có bao nhiêu, tuy nhiên dù là như thế, chúng nó cũng đều biết khối kia thất thải ánh sáng màu ngọn nguồn là tuyệt thế khó tìm đồ tốt. Lam bào lão giả âm trầm tiếng hừ lạnh, nhìn chằm chằm phía trước tám đầu quỷ tôn, ánh mắt lộ ra một chút kiêng kỵ biểu lộ. Hắn tuy là nửa bước đại đạo cường giả, nhưng là đối mặt có thể so đại đạo cường giả quỷ tôn, chính diện chống lại lại tuyệt không phải là đối thủ. Các ngươi làm hộ pháp cho ta, dựa vào lao tổ tông cốt thể cùng tòa kia tế tự thai, ta tới lấy ra khối kia thất thải quang ngọn nguồn, về sau, đem lão tổ tông cốt thể cũng mang về trong tộc. Lam bào lão giả đối bên cạnh bốn cái trung niên nói. Lam bào lão giả và tứ đại trung niên vốn chỉ là từ di tích viễn cổ ngoại kinh qua, nhưng đột nhiên cảm giác được bên trong có chính mình một mạch khí tức, mà lại rất nồng nặc, thế là đi tới. Sau đó, còn cách rất xa, Lam bào lão giả chính là trông thấy một bộ tử sắc khô lâu, lại là mình một mạch lão tổ, lại, sau đó cũng tự nhiên là nhìn thấy thất thải ánh sáng màu ngọn nguồn. Vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái, Lam bào lão giả lại liền biết, cái này thất thải ánh sáng màu ngọn nguồn là một tôn khó có thể tưởng tượng trọng bảo. Bốn trung niên nhân gật đầu, nhất thời lấy bốn góc chi thế đem Lam bào lão giả hạng ở trung tâm. Chuyện u. Tui Lam bào lão giả lúc này động, hai tay kết ấn, một khỏa lam sắc đầu lâu xương từ đỉnh đầu chỗ bay ra, quay chung quanh ở bên người thản nhiên xoay tròn, phát ra ong ong thiếu âm. Nhất thời, phía trước lộng lấy màn sáng bên trong, cô kia nguyên vẹn tử sắc cốt thể đúng là bắt đầu rắc cờ cờ ý tờ tê tê rắc cờ cờ ý tờ tê tê chấn động, tựa hồ sau đó một khắc liền muốn đứng lên, cùng một thời gian. Tòa kia xương sọ tế đàn cũng bắt đầu phát ra từng vòng tia sáng kỳ dị, bên cạnh hư không đúng là bắt đầu vặn mèo. Cốt tộc cốt thể có thể không hạn mọc thêm, đây là hắn bản thân xương sọ mọc thêm mà ra, hắn tại lấy bản thân cốt thể câu động này lộng lấy màn sáng bên trong tử sắc khô lâu, câu động tòa kia xương sọ tế đàn, muốn cách không đem thất thải ánh sáng màu ngọn nguồn lấy đi. Có tu sĩ biến sắc. Lâm Thiên con mắt ngưng tụ, trong mắt nhất thời có ưu quang lấp loé mà qua. Kiếm hồn vai phiến, tuyệt đối không thể bị người khác lấy đi. Nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi bốn người ánh mắt băng hàn, cùng nhau đối mặt, sau một khắc, giữa lẫn nhau gật gật đầu. Cốt tộc tiền bối, ta đợi tương trợ ngươi. Trung tộc chí tôn trẻ tuổi nói. Vang một tiếng, người này xuất thủ, quét ra mảng lớn lục quang, công hướng này tám đầu có thể mạnh hơn đại đạo cảnh người quỷ tôn. Cùng một thời gian, nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi mấy người cũng xuất thủ, nhao nhao lấy tia sáng ép hướng tám đầu quỷ tôn. Các ngươi làm cái gì? Lam bào lão giả quát. Hắn lấy bí thuật câu động tử sắc khô lâu cùng xương sọ tế đàn, lúc này bị quấy rầy. Ta đợi tương trợ tiền bối mau chóng lấy được thất thải quang ngọn nguồn. Huyết lang tộc chí tôn trẻ tuổi nói. Người này mái tóc màu đỏ múa, huyết quang lấp lóe, bao phủ bốn phía, công hướng tám đầu quỷ tôn. Ầm ầm. Tứ đại chí tôn trẻ tuổi đồng thời xuất thủ, nhất thời làm tám đầu quỷ tôn hét giận dữ, tử vong khí tức quần quận mà động, lại, bốn người này đang phát ra công kích về sau, nhanh chóng lùi về phía sau, sinh sinh dẫn dắt tám đầu quỷ tôn đi vào Lam Bảo lão giả năm người bên cạnh. Các ngươi, giống, quỷ khiêu chói tai, tám đầu quỷ tôn hà khả sợ, tử vong xương ngủ lan lộn, tại chỗ đem cốt tộc bốn trung niên nhân bao phủ, chỉ làm đối phương phát ra bốn tiếng kêu thảm thiết lại liền trực tiếp hóa thành nước đặc. Cùng một thời gian, Lam Bảo lão giả cũng là xui xẻo, bí thuật bị đánh gãy, lại, bởi vì hắn xuất thủ công kích, trực tiếp lại hấp dẫn đến tám đầu quỷ tôn huyết sắc ánh mắt. Giống, tám đầu quỷ tôn đồng thời xuất thủ, từng cái đều là có thể so với đại đạo cảnh tồn tại, cùng nhau đem Lam Bảo lão giả che hết. Nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi cùng nó ba cái chí tôn trẻ tuổi cười lạnh, bọn họ âm thầm dẫn tám đầu quỷ tôn di động, bao phủ hướng Lam Bảo lão giả, làm đối phương năm người lọt vào quỷ tôn cấp yêu tà công sát. Cái này các loại tình huống, không ai có thể nói cái gì, không cần cố kỵ sẽ bị cốt tộc nhớ thương bên trên. Giờ khắc này, bốn đại cường giả cùng nhau nghiêng đầu, nhìn về phía đoàn kia thất thải ánh sáng màu ngọn nguồn. Cũng là lúc này, Lâm Thiên trong mắt buộc phát ra một đoàn sáng chói tinh mang, trịnh trọng truyền âm, để Phạm Anh Hùng lập tức rời khỏi nơi này, lập tức dẫm lên lưỡng nghi bộ, trong chớp mắt lướt ngang hơn 10 trượng xa, hướng phía thất thải ánh sáng màu ngọn nguồn vị trí tiến lên, tốc độ nhanh kinh người. Một màn như thế, nhất thời làm tứ đại chí tôn trẻ tuổi kinh sợ. Muốn chết. Nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi lạnh giọng nói. Vang một tiếng, bốn người đồng thời xuất thủ, bốn đạo bất hủ giết sạch cùng một chỗ hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Cùng một thời gian, nơi xa, tám đầu quỷ tôn khó khăn lắm đem Lam Bảo lão giả giết chết, vừa xoay người nhìn chăm chú về phía Lâm Thiên, đều là phát ra chói tai quỷ khiếu, nhanh chóng phản xung mà quay về. Lâm Thiên cũng không lui lại, lần này có chuẩn bị, trực tiếp đem luân hồi đồ chống lên. Vương vực thần đồ lấp lóe chí thần chí thánh quang mang, hộ sau lưng hắn. Oen. Bốn đạo giết sạch đồng thời rơi vào luân hồi đồ bên trên, dù là luân hồi đồ mạnh mẽ vô cùng, nhưng vẫn là làm hắn chịu kịch liệt chấn động, tại chỗ chính là một ngụm tinh huyết phun ra, hộ thể vương vực luân hồi đồ cũng là trở nên ảm đạm rất nhiều. Bất quá, hắn không có để ý, trong mắt sen lẫn tinh mang, cố nén kịch liệt đau đớn, lấy tứ tượng đạo đồ mở đường, trực tiếp chôn vùi đi lộng lấy màn sáng một góc, bước vào bên trong. Một tay lấy này lớn nhỏ cỡ nắm tay thất thải quang ngọn nguồn tóm vào trong tay. Tốt. Hắn lộ ra mừng rỡ. Lòng bàn tay phải bên trong, kiếm văn lấp loe ánh sáng nhạt, thất thải quang ngọn nguồn nhất thời phát ra vụ vụ, hưu một tiếng lại tan vào đi. Tứ đại chí tôn trẻ tuổi sắc mặt lại biến, ánh mắt cùng nhau ở giữa trở nên lạnh lạnh vô cùng, như bốn đạo thiểm điện phóng tới Lâm Thiên. Nhưng mà, liền sau đó một khắc, theo thất thải ánh sáng màu ngọn nguồn dung nhập Lâm Thiên thể nội. Một cỗ bàng bạc đại lực nhất thời từ Lâm Thiên thể nội tuôn ra, sinh sinh tại Lâm Thiên bên ngoài cơ thể chống lên một đạo thất thải sắc bình chướng, phanh phanh phanh đem nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi bốn người toàn bộ đánh bay ra ngoài, mặc cho bọn họ cường thế xuất thủ, đều thủy chung không phá nổi này thất thải sắc bình chướng. Lại, dù cho là tám đầu khủng bố quỷ tôn xông lại hoành kích thất thải ánh sáng màu màn, cũng là không có chút nào dùng, toàn bộ bị đánh bay hơn trăm trượng. Đáng chết. Tứ đại chí tôn trẻ tuổi đều là nổi giận. Thất thải bình chướng chống lên về sau, quả thực giống là tuyệt đối phòng ngự, bọn họ bốn đại cường giả hợp lực đều khó mà phá vỡ. Nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi trong mắt lóe lên âm độc cùng tàn nhẫn, nói, cái kia man tử tựa hồ là bạn hắn, đem này man tử bắt lại, buộc hắn đi vào khuôn khổ. Có lý. Trung tộc chí tôn trẻ tuổi cùng nó hai cái chí tôn trẻ tuổi đều là gật đầu. Bất quá, khi bốn người liếc nhìn bốn phía lúc, sắc mặt nhưng lại là biến đổi, căn bản không nhìn thấy Phạm Anh Hùng bóng người. Lâm Thiên đứng thẳng thất thải bình chướng bên trong, cười lạnh nhìn chằm chằm bốn đại cường giả, các ngươi coi là, ta sẽ đoán không được các ngươi ti tiện cùng hạ cấp, sẽ để cho bằng hữu đặt mình vào tại trong nguy hiểm. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 694, Tứ Tông Đạo Binh. Trở về trang sách. Đối với kiếm hồn toái phiến, Lâm Thiên nhất định phải được, cũng biết, hắn vào tay kiếm hồn toái phiến lúc, tại kiếm hồn toái phiến dung hợp thần kiếm quá trình bên trong, bất kỳ người nào đều không làm gì được hắn. Bởi vì lúc trước mấy lần đều là như thế. Thế là, hắn bắt đầu suy nghĩ nó, kiếm hồn toái phiến dung nhập thần kiếm cần hao phí một chút thời gian. Trong quá trình này, nghị tộc chí tôn trẻ tuổi các loại người không làm gì được hắn. Nhưng là, Phạm Anh Hùng còn ở nơi này, hắn biết rõ, lấy những người này tập tính, tất nhiên sẽ ngược lại gây bất lợi cho Phạm Anh Hùng, thậm chí là lấy Phạm Anh Hùng đến uy hiếp hắn. Cho nên, tại hắn tiến về lấy kiếm hồn toái phiến trước, lại liền trịnh trọng truyền âm để Phạm Anh Hùng rời đi. Lúc này. Phạm Anh Hùng đã sớm rời đi xa xa mảnh này di tích viễn cổ. Lúc này, hắn đứng thẳng thất thải bình chướng bên trong, bên ngoài cơ thể đàn sen từng sợi thất thải quang mang, cười lạnh nhìn chằm chằm nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi bọn bốn người, mang theo một loại trào phúng cùng khinh thường. Ngươi, Nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi bọn người đều là con mắt lạnh lạnh, tàn nhẫn nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Cùng một thời gian, quỷ khiếu một đạo tiếp lấy một đạo, tám đầu quỷ tôn không ngừng vào tới, muốn đánh nát thất thải sắc bình chướng, nhưng lại một lần bị đánh bay, như thế mười mấy lần về sau, tám đầu quỷ tôn đều là trở nên hấp hối, khó mà lại đứng lên, đang trùng kích thất thải sắc bình chướng lúc gặp khó có thể tưởng tượng trọng thương. Cái này, cái kia thanh tú thiếu niên, hắn đoạt này bảo vật, vậy mà chính mình sinh ra hộ thể bình chướng. Kinh thiên động địa tiên chân A. Một đám tu sĩ nhìn chằm chằm một màn này, từng cái kinh hãi. Nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi bọn người lại là vung ra giết sạch, tuy nhiên nhưng như cũ vô dụng, đều bị thất thải bình chướng đỡ được. Làm sao bây giờ? Cứ như vậy nhìn lấy hắn đoạt đi này bảo vật. Huyết lang tộc chí tôn trẻ tuổi mở miệng. Không có khả năng. Trung tộc chí tôn trẻ tuổi ánh mắt âm độc. Nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi con mắt lạnh lạnh, sát ý vô cùng. Này thất thải quang ngọn nguồn nhất định là hiếm thấy chân bảo không thể nghi ngờ, loại bảo vật này, coi như bị hắn vào tay dung nhập vào thể nội, nhưng hắn muốn hoàn toàn trường khống, cũng phải hao phí một chút thời gian, không có khả năng lập tức liền trường khống. Nhìn chăm chăm phía trước, cái này nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi nói tiếp, này bảo vật tạm thời tràn ra lực lượng hình thành phòng ngự bình chướng, thế nhưng là, bình phong này chắc chắn sẽ có vỡ vụ lúc. Chúng ta chờ ở chỗ này, về sau, giết hắn. Gần như cái chí tôn trẻ tuổi đều là gật đầu. Đồng thời lạnh lùng nhìn chằm chằm thất thải bình chướng sau Lâm Thiên. Thất thải bình chướng bên trong, Lâm Thiên cười lạnh quét bốn đại cường giả liếc một chút, mu tay trái đến sau lưng, năm ngón tay nhún nhảy. Trong lúc nhất thời, nhàn nhạt hồn quang tại thất thải sắc quang mang che lấp lại, lặng yên không một tiếng động dung nhập vào hư giữa không trung. Cùng một thời gian, hắn bắt đầu vận chuyển lên Thái Dương Tâm Kinh. Kiếm hồn toái phiến nhập thể, bay tới thức hải, chậm rãi dung nhập thần kiếm bên trong. Trong quá trình này, có từng tia từng sợi thất thải quang mang xen lẫn mà ra, rơi ở trong cơ thể hắn. Lúc này, hắn vận chuyển lên Thái Dương Tâm Kinh, dẫn dắt đến những này thất thải quang mang thối luyện thần lực, cũng tại đồng thời lấy thần lực đoán tạo chính mình thể phách, tạo nên có thể cảm ngộ cùng gánh chịu đại đạo thân thể. Ông sáng chói kim mang bao quanh tại hắn bên ngoài thân, trên người hắn khí tức một chút xíu kéo lên. Bực này kim mang mang theo thần thánh cùng uy nghiêm, khiến cho một ít cường đại thông tiên tán tu cùng nhau động dung. Tốt rực rỡ kim mang. Hắn tu luyện công pháp, sợ là không đơn giản. Rất mạnh. Ta cũng có loại cảm giác này. Không ít người nói. Nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi bọn bốn người hoặc là nheo cặp mắt lại, hoặc là trong mắt tích xúc hàn quang, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lâm Thiên cũng là đang ngó chừng cái này bốn đại cường giả, ánh mắt lộ ra rất đạm mạc, đồng thời, mang theo một loại khinh thường cùng châm trọng. Đây không thể nghi ngờ là khiến bốn đại cường giả sắc mặt đều trở nên lạnh hơn. Phách lối cẩu vật. Nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi lạnh giọng nói. Thất thải bình chướng một khi biến mất, chờ đợi hắn, chỉ có chết. Trung tộc chí tôn trẻ tuổi âm trầm nói. Huyết lang tộc chí tôn trẻ tuổi cùng ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi không tiếp tục mở miệng, chỉ là lãnh khốc vô tình nhìn qua Lâm Thiên. Lâm Thiên chỉ là cười lạnh, một bên vận chuyển Thái Dương trải qua tu luyện, một bên tay trái chắp sau lưng, từng sợi hồn quang vạch ra. Ông kim mang sen lẫn bên ngoài thân, trên người hắn khí tức không ngừng tăng lên. Trong nháy mắt, 5 canh giờ đi qua. Sau 5 canh giờ, kiếm hồn toái phiến hoàn toàn dung hợp hoàn tất. Hắn bên ngoài cơ thể kim mang dần dần yếu xuống tới. Giờ khắc này, hắn tu vi đạt tới thông tiên đệ nhị trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thông tiên tam trọng thiên, chiến lực mạnh một ít. Trong thức hải, thần kiếm khẽ nhúc nhích, chậm rãi chui vào hắn thức hải bộ, trở nên an tĩnh lại. Xuy. Một tiếng vang giòn, hắn bên ngoài cơ thể, thất thải bình chướng trực tiếp vỡ nát. Trong khoảnh khắc, bốn đạo sát nghiệm bao phủ mà qua. Trước hết giết hắn. Giết chết hắn về sau, lại bàn về bảo vật thuộc về. Ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi lạnh nhạt nói. Tự nhiên như thế. Huyết lang tộc chí tôn trẻ tuổi gật đầu. Nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi cùng trùng tộc chí tôn trẻ tuổi lời gì cũng không có, hướng thẳng đến Lâm Thiên đệ tới, hắc sắc yêu quang cùng lục sắc yêu quang cùng nhau phun trào. Tứ đại chí tôn trẻ tuổi, cùng một chỗ đối phó hắn. Rất nhiều người run sợ. Bốn cỗ mạnh mẽ cùng băng hàn ba động dâng lên, trong nháy mắt mà thôi, bốn đại cường giả lại liền vượt đến Lâm Thiên trước người. Nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi ánh mắt tàn nhẫn, trực tiếp chống lên nghĩ tộc đại thần thông. Nó ba cái chí tôn trẻ tuổi tự nhiên không hề bảo lưu gì, từng người tế ra bản thân nhất tộc bí thuật thẳng hướng Lâm Thiên. Rắc một tiếng, nơi này, không gian tại chỗ vỡ nát mảng lớn. Đây là một loại khủng bố đại thế, bốn cái có thể giết nửa bước đại đạo cường giả chí tôn trẻ tuổi đồng loạt ra tay, coi là thật không phải nói đùa, rất nhiều người cảm thấy, dù cho là đại đạo cảnh giới cường giả đến, giờ phút này cũng phải thật sâu nhăn chau mày một cái. Lâm Thiên đứng thẳng nguyên địa, ở vào bốn đại cường giả công sát trung tâm nhất, trước tiên cảm giác được chí mạng nguy hiểm. Bất quá, hắn biểu lộ không thay đổi chút nào, không có nửa điểm bối rối cùng e ngại. Xông đến thật đúng là nhanh. Hắn cười lạnh nói. Lúc này, hắn đem độc tại sau lưng tay trái phóng tới trước người, một tay kết ấn, hồn quang nhất thời trở nên hừng hực. Vâng! Trung thiên sát ý hoanh nghiêm, nhất thời đất trời rung chuyển, phảng phất cái này toàn bộ di tích viễn cổ đều muốn đổ sụp vỡ nát. Phương này hư không trong chốc lát bị một cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt bao trùm, sát nghiệm như là biển sôi trào, mấy ngàn đường lớn bằng cánh tay sát phạt quang trụ phóng lên tận trời, đảo mắt đem nghị tộc trí tôn trẻ tuổi bọn người vung ra thần thông bí thuật chấn động vỡ nát. Người! Bốn người cùng nhau biến sắc, cỗ này sát nghiệm, khiến cho mạnh như bọn họ đều cảm giác được đại uy hiếp. Phóng tầm mắt nhìn tới, giờ khắc này, lấy Lâm Thiên làm trung tâm, hư không bên trên cũng không biết hiện ra bao nhiêu phức tạp hoa văn, khiến cho mảnh này di tích viễn cổ bên trong tất cả linh năng toàn bộ bị thôn phệ mà đến, hóa thành từng đạo hủy diệt tính giết sạch. Đây là trận văn, là sát trận. Hắn hiểu trận pháp, có thể chạm chỗ sát trận, mà lại, hơn nữa, còn là trong hư không chạm chỗ sát trận. Nơi này còn có không ít tu sĩ, từng cái đều là thông tiên cảnh giới cường đại tồn tại, tại Lâm Thiên dung hợp kiếm hồn toái phía lúc, cũng không hề rời đi, bởi vì đều biết nghĩ tộc trí tôn trẻ tuổi bọn người sẽ không từ bỏ ý đồ, muốn nhìn một chút tình thế phát triển, lại, cũng có một số người ôm đục nước béo cỏ ý nghĩ. Lúc này, gặp lấy trước mắt một màn này, rất nhiều người biểu lộ đều là biến, nhìn qua phía trước này dày đặc sát phạt quang trụ, từng cái ngăn không được lưng bốc lên khí lạnh. Rắc, rắc, rắc. Hư không từng tấc vỡ nát, đổ sụp, giờ khác này phảng phất như là giấy. Lâm Thiên đứng thẳng nguyên địa, con mắt lánh khốc, khỏe miệng thì là treo lạnh như băng cười. Hắn đã sớm biết, kiếm hồn vai phiến dung hợp hoàn tất về sau, bốn người nhất định sẽ đồng thời xuất thủ đối phó hắn, mà hắn mặc dù cường đại, cũng không có khả năng lấy sức một mình chung chiến tứ đại trí tôn trẻ tuổi, cho nên, tại kiếm hồn quá trình dung hợp bên trong, hắn lặng yên khắc dưới một góc vĩnh hằng sát trận. Hắn hôm nay ở vào thông tiên đệ nhị trọng thiên. Đối vĩnh hằng sát trận lĩnh ngộ càng thêm tinh thâm, 5 canh giờ thời gian, đầy đủ hắn chạm trổ ra một góc bực này sát trận. Lúc này, sát trận mở ra, kinh người sát phạt lực trực tiếp hình thành mạnh đại không gian cấm cố bình chướng, khiến cho bốn phía hoàn toàn bị ngăn cách, đem tứ đại trí tôn trẻ tuổi đồng thời phong khốn trong này. Lại, lấy hắn hôm nay thông tiên đệ nhị trọng tu vi, bố trí xuống cái này sừng vĩnh hằng sát trận đã hoàn toàn không phải đã từng xông bạch ra khi đó một góc vĩnh hằng sát trận có thể đánh đồng. Hôm nay hắn đã hoàn toàn đem cái này một góc vĩnh hằng sát trận ngộ ra, lại là xa hơn so đã từng càng cường đại tu vi chạm trổ mà xuống, đủ chém giết đồng dạng nửa bước đại đạo cường giả. Bị hủy. Huyết lang tộc trí tôn trẻ tuổi nói. Lâm Thiên con mắt lạnh lẽo, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mười mấy đường vĩnh hằng giết sạch trực tiếp bổ chém tới. Bốn người cùng một chỗ động thủ với ta, ngươi có tư cách nói loại lời này. Hắn nói ra. Huyết lang tộc trí tôn trẻ tuổi sắc mặt lạnh lẽo, con mắt lạnh hơn. Có khát máu sắt mang xen lẫn, tế gia đại thần thông, đem bước tới mười mấy đường vĩnh hằng sát trận đều tăng dã, tuy nhiên bản thân lại là bạch bạch bạch lui lại, có vẻ hơi chật vật. Không tệ, không hổ là có thể giết nửa bước đại đạo cường giả trí tôn trẻ tuổi, sắc thực rất cường đại, lại có thể chống đỡ được những này giết sạch. Lâm Thiên thần sắc lạnh lùng, có vẻ hơi vô tình, cười lạnh nói, như vậy, chúng ta tiếp lấy đến. Theo lời nói rơi xuống, cái này một góc vĩnh hằng sát trận trở nên sôi trào, giết sạch như thần kiếm oanh minh. Khen, khen, khen. Dây đặc giết sạch cùng nhau chấn động, điên cuồng bao phủ hướng tứ đại trí tôn trẻ tuổi. Bốn đại cường giả biến sắc, bất quá nhãn thần nhưng đều là rất tàn khốc, đồng thời chống đỡ lấy từng người nhất tộc cường đại thần thông chống lại. Trong lúc nhất thời, các loại bí thuật đằng phi, tuy nhiên hơi có chật vật, tuy nhiên nhưng cũng là vững vàng đem giết sạch chống đỡ đỡ được. Thật sự cho rằng, dựa vào một tòa sát trận liền có thể tới chúng ta. Cho cười. Nghĩ tộc trí tôn trẻ tuổi đồng tử lạnh lạnh. Vang một tiếng, trong cơ thể nó xông ra một phương đồng ấn, đáng sợ ba động nhất thời từng sợi sen lẫn mà ra, khiến cho bốn phía giết sạch đều chịu một ít ảnh hưởng. Đây là Đạo binh, trung phẩm tầng thứ Đạo binh. Nhìn chằm chằm phương này đồng ấn, tất cả mọi người đều là biến nhan sắc. Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Huyết lang tộc trí tôn trẻ tuổi con mắt tàn khốc, chống lên một thanh huyết đao, bên trên đan sen từng sợi kỳ dị hoa văn. Đạo binh cấp bảo đao, cũng là trung phẩm Đạo binh. Có nhân tâm rung động. Vâng. Vâng. Sau một khắc, mặt khác hai cô mạnh mẽ ba động khuyết tán, ám ảnh tộc trí tôn trẻ tuổi tế ra một mặt ấu quang lượn lờ hát thuẫn, trung tộc trí tôn trẻ tuổi chống lên một thanh lục mang sen lẫn dao găm, tản mát ra huy thế, không kém chút nào nghĩ tộc trí tôn trẻ tuổi đồng ấn cùng huyết lang tộc trí tôn trẻ tuổi huyết đao. Cái này, cái này. Đồng ấn, huyết đao, hát thuẫn, còn có này dao gam. Bốn kiện trung phẩm đạo binh. Đám người cùng nhau sợ hãi. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 695, độc chiến tứ đại chí tôn trẻ tuổi. Trở về trang sách. Bốn kiện trung phẩm đạo binh chìm nổi, đều là tản ra cực kỳ mạnh mẽ ba động, khiến cho nơi này tất cả mọi người đều là biến sắc. Bốn kiện trung phẩm đạo binh A. Từ bốn cái chí tôn trẻ tuổi trưởng khống thi triển, loại kia uy thế mạnh mẽ làm cho người kinh hãi sợ hãi. Giờ khắc này, phóng tầm mắt nhìn tới, đồng ấn chấn động, huyết đao bá đạo, hắc thuẫn phát sáng, xanh dao găm sắc bén, tứ đại chí tôn trẻ tuổi từng người đỉnh lấy một kiện trung phẩm đạo binh, như là bốn tôn bất hủ chi vương. Thế nào? Nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi con mắt lạnh lạnh, trung phẩm đạo binh vừa ra, đến từ sát trận uy hiếp lực nhất thời yếu rất nhiều. Lúc này, bốn đại cường giả đứng chung một chỗ, đồng thời nhìn gần Lâm Thiên. Đối với cái này, Lâm Thiên lộ ra rất bình tĩnh, chỉ có khỏe miệng vẫn như cũ là bao hàm lạnh như băng ý cười, không được tốt lắm. Vâng! Hừng hực viêm mang lấp lóe, một thanh thần hỏa bảo lô từ trong cơ thể hắn xung ra, vừa mới xuất hiện lại tản mát ra không gì sánh kịp đáng sợ ba động, trong khoảnh khắc đè xuống bốn kiện trung phẩm đạo binh. Phút chốc mà thôi, bốn đại cường giả đồng thời biến nhan sắc. Huyết lang tộc chí tôn trẻ tuổi đồng tử ngưng lại, nhìn chằm chằm Lâm Thiên đỉnh đầu thần hỏa lô, cảm giác được rõ ràng đại uy hiếp. Cùng một thời gian, nó ba đại chí tôn trẻ tuổi cũng là như thế, lưng hơi mắt lạnh. Mà nơi này, nó các tu sĩ tự nhiên là từng cái rung động, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cái này, đây là uy thế, so này bốn kiện trung phẩm đạo binh càng mạnh hơn một chút, cái này, chẳng lẽ là thượng phẩm đạo binh? Đám người kinh hãi. Hắn đến là ai? Bản thân thực lực cường hoành như vậy, có thể so chí tôn trẻ tuổi, hơn nữa còn có thượng phẩm đạo binh hộ thể. Cái này, trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua một người như vậy a. Cái này, giờ khắc này, nơi này, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Lâm Thiên trên thân. Vâng, sát trận kinh hồn, mấy ngàn đường giết sạch đan vào một chỗ, mỗi một đạo đều có cánh tay phẩm chất, băng liệt hết thảy. Lâm Thiên đứng thẳng nguyên địa, đỉnh đầu thần hỏa lô chìm nổi, thần lực phun lên, khiến cho chi quang mang đại thịnh, tản mát ra uy thế càng thêm cường đại. Đây là từ vô tướng tiên tông đoạt đến thượng phẩm đạo binh, hôm nay, hắn không chút do dự tế ra tới. Không biết, có thể không thể giết sạch các ngươi. Hắn đạm mạc nói. Bực này thanh âm vừa ra, khiến cho nơi này tất cả mọi người lại là run lên. Hắn là dự định, giết sạch tứ đại tộc chí tôn trẻ tuổi. Có người run rẩy. Chỉ là một người mà thôi, lại muốn lấy. Muốn giết chết bốn cái có thể chạm nửa bước đại đạo cường giả chí tôn trẻ tuổi. Nhân loại. Nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi con mắt rét lạnh, ngươi quá mức dầm dĩ. Khen. Chói tai rít gào âm vang lên, vĩnh hằng sát trận chân chính sôi trào lên, trong khoảnh khắc đè xuống nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi lời nói. Lâm Thiên động, vừa xài bước ra, ý niệm thôi động vĩnh hằng sát trận, cùng một thời gian, đỉnh đầu thần hỏa lô thần quang đại thả, đồng thời hướng phía bốn đại cường giả đè xuống. Phách lối. Muốn chết. Hợp lực, giết hắn. Bốn người lạnh giọng nói. Bọn họ là nhân vật bậc nào? Đều là từng người nhất tộc cùng thế hệ tối cường giả, đã sớm nổi danh cái này đệ tứ thiên vực. Được xưng là mảnh này thiên vực tương lai chi phối vương, thế nhưng là hôm nay, một cái người cùng thế hệ, một cái so với bọn hắn tuổi tác tiểu không ít người cùng thế hệ, lại muốn lấy muốn một người giết chết đi bọn họ tất cả mọi người, thế mà đồng thời hướng bọn họ phát động công kích. Vâng! Cùng bạo ba động hiện lên, bốn đại cường giả đều là giận dữ, đồng thời chống lên từng người nhất tộc sát phạt bí thuật, lại đem hộ thể trung phẩm đạo binh cũng thúc động, số cỗ hủy diệt tính giết sạch cùng một chỗ hướng phía Lâm Thiên đè xuống. Huyết lang tộc chí tôn trẻ tuổi quát lạnh. Lâm Thiên tiếng hừ lạnh, thần hỏa lô chấn động, đầy thiên hỏa diễm đắng ra, đốt không gian cháy bỏng không chịu nổi. Hắn lấy bực này hỏa diễm bao trùm bốn người, đồng thời, vĩnh hằng sát trận cũng là âm vang vang lên, giết sạch không ngừng chặt chém dưới. HTTP, chòe nụ ạt hứa. Y. Đây là một trận kinh người va chạm, thần thông bí thuật đối bính, năm kiện đạo binh đối bính, trực tiếp nổ nát một phiến hư không. Lâm Thiên dẫm lên lưỡng nghi bộ, thái dương tâm kinh hộ thể. Đem bạch ra thiên huyễn thần thủ thần thông tế ra, nhất tôn cao lớn thần ảnh hiện lên ở sau lưng, mọc ra thiên thủ, đều là nắm lấy một thanh vũ khí, hoặc đao hoặc kiếm, hoặc mâu hoặc kích, hướng phía bốn đại cường giả triển khai không khác biệt công kích. Đồng thời, trong tay hắn diện hóa xuất cửu tuyển thanh kiếm, trực tiếp đẩy ra phần dương kiếm quyết kiếm thứ 10. Nhất thời, cuồng bạo thần lực bao phủ mười phương, khiến cho không gian từng tấc vặn mèo. Diệt! Quát lệnh truyền ra. Tứ đại chí tôn trẻ tuổi tự nhiên không phải người bình thường. Cứ việc Lâm Thiên công sát đại thế cực mạnh, nhưng bốn đại cường giả nhưng cũng là toàn bộ tiếp tục chống đỡ. Giờ khắc này, bốn người lại dương thần thông, tứ tông bảo binh ngăn cách mở vĩnh hằng giết sạch, bước giết Lâm Thiên. Lâm Thiên vui mừng không sợ, Thái Dương Tâm Kinh hộ thể, lấy Thần Hỏa Lô công sát, lấy Cửu Tuyển Kiếm công sát, lấy Vĩnh Hằng Sát Trận công sát, sau đó, hắn đem Tứ Tượng Phong Ấn thuật cũng có thể chống lên đến, ngân sắc đạo đồ những nơi đi qua, chôn vùi hết thể giết sạch. Đông, đông, đông. Hắn lấy sức một mình ngạnh kháng tứ đại chí tôn trẻ tuổi, thẳng đánh hư không chấn động, mặt đất một vỡ vụn thành từng mảnh ra. Siêu một tiếng, hắn dâm lên lượng nghi bộ áp sát tới nghi tộc chí tôn trẻ tuổi trước người, tay trái nắm tay, hung hăng đè xuống. Một quyền này, nhanh, chuẩn, hung ác. Phốc một tiếng đem nghi tộc cái này chí tôn trẻ tuổi một cánh tay tròn đện vỡ nát. Nhân loại, nghi tộc chí tôn trẻ tuổi gào thét, độc tí vung ra thiên kiến trảo, đem Lâm Thiên ở ngực cho cầm ra năm đạo thật sâu vết máu. Thối con kiến. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Không có chút nào để ý ở ngực thương tổn, hắn con mắt băng hàn, Thần Hỏa Lô hộ thể, trong tay phải Cửu Tuyển Thần Kiếm vô tình chém xuống, một kiếm đem nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi xuyên qua. Nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi phun máu phè phè, tại chỗ bay tứ tung, lại, tại bay tứ tung quá trình bên trong, mấy chục đạo vĩnh hằng giết sạch tại Lâm Thiên ý niệm dưới, trực tiếp đè tới. Giống. Nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi phát ra hét giận dữ, âm ba cuồn cuộn, phối hợp trung phẩm đạo binh, đem mấy chục giết sạch sụp ra. Giết, giết, giết. Ba đạo sát niệm xen lẫn mà ra, trung tộc chí tôn trẻ tuổi bọn người thủ đoạn thi triển hết, từ các ngõ ngách công sát hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên không buồn không vui, chỉ có con mắt một mảnh lạnh lùng, lưỡng nghi bộ mở ra, lấy tốc độ cực nhanh cùng ba đại cường giả đối bính. Vâng, vâng, vâng. Lần lượt giao phong, mảnh không gian này quang hoa tán loạn. Lâm Thiên ánh mắt băng hàn, Thần Hỏa Lô hỏa diễm ép khép, sụp ra mảng lớn bí thuật, ba một bàn tay đem ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi quất bay. Hắn dâm lên lưỡng nghi bộ mà động, lấy vĩnh hằng giết sạch mở đường, vỡ nát chủng tộc chí tôn trẻ tuổi thần thông, trở tay một kiếm chém ra mảng lớn huyết mang, kém chút đem đối phương đầu cho bổ xuống. Sau đó, tứ tượng đạo đồ vắt ngang hiện lên, chôn vùi tất cả, khiến cho hắn vừa xài bước đến huyết lang tộc chí tôn trẻ tuổi trước mặt, trực tiếp một kiếm, tại đối phương bụng chém ra cái huyết động. A! Ba người nộ hống, bay tứ tung đồng thời cùng nhau phản kích, ba đạo u mang sụp ra đại bộ phận vĩnh hằng giết sạch, rơi thẳng vào Lâm Thiên trên thân, khiến cho Lâm Thiên hung hăng run lên, lúc này ho ra một ngụm máu đến. Bất quá, chỉ là như thế mà thôi, căn bản tính không được cái gì, nhìn chằm chằm mấy người, Lâm Thiên con mắt vẫn như cũ lanh khốc, vĩnh hằng giết sạch chấn động, bổ về phía mỗi một cái góc, liên đối lấy ban đầu bị hắn quét bay nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi cũng cùng một chỗ bao phủ ở chính giữa. Phúc, phúc, phúc, phúc. Bốn đại cường giả lần nữa gặp nạn, từng cái đều trở nên cực kỳ chật vật, nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi kém chút trực tiếp bị đánh toái. Giống. Bốn người đều là giống giận gào thét, bên ngoài cơ thể sát ý trở nên càng mạnh. Đánh các ngươi rốt cuộc kêu không được. Lâm Thiên khỏe miệng nuốt máu, bất quá nhãn thần cũng rất lạnh, vừa xài bước ra, Thần Hỏa Lô cùng Vĩnh Hằng Sát Trận cùng một chỗ chấn động, cái trước đang ra đầy thiên hủy diệt tính hỏa viêm, cái sau đánh rất dưới lít nha lít nhít sát phạt quang trụ, tràng cảnh nghe rợn cả người. Cái này, quá, quá cuồng bạo, lấy nhất chiến bốn, hán. Hán thế mà ẩn ẩn chỗ ở phía trên. Mảnh này thiên vực lúc nào ra dạng này một cái yêu nghiệt. Đám người kinh dị. Vâng. Thần quang cùng yêu quang không ngừng va chạm, vĩnh hằng sát trận bên trong, năm bóng người không ngừng giao phong, không ngừng chấn động, sau cùng phanh phanh phanh đồng thời bay tứ tung, từng người trên thân đều nhuốm máu. Lâm Thiên không hề cố kỵ khỏe miệng chạy xuống vết máu, trong tay Cửu Tuyển Thánh Kiếm chấn động, lần nữa quét ra đầy trời kiếm quang, phối hợp với Thần Hỏa Lô cùng vĩnh hằng sát trận lần nữa nghiền ép hướng bốn người. Lúc này, hắn tuy nhiên có thượng phẩm đạo binh cùng một góc vĩnh hằng sát trận trợ trận, nhưng đối phương lại là bốn người hợp lực, lại đều có trung phẩm đạo binh, hắn ưu thế cũng không thế nào rõ ràng. Hắn ánh mắt lánh khốc, lúc này, hắn muốn cường công. Giải quyết nhanh. Thời gian kéo lâu, đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Vâng. Thiên diễn thần thuật diễn hóa Cửu Tuyển Thanh Kiếm, thượng phẩm đạo binh Thần Hỏa Bảo Lô, vĩnh hằng sát trận ánh sáng, ba cỗ đại lực hợp lại cùng nhau, vô tình ép hướng bốn người. Sau đó, hắn tế ra khống binh thuật, trực tiếp gọi ra gần bách tiên khí, âm vang vang lên, tựa hồ muốn cái này cả vùng không gian đều cho chém vỡ đi, trùng trùng điệp điệp hướng phía tứ đại chí tôn trẻ tuổi nghiền ép lên đi. Phúc! Huyết quang nước bắn, nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi cách gần nhất, trực tiếp gặp nạn, lại một lần chật vật vắt ngang bay ra ngoài. Nó ba cái chí tôn trẻ tuổi đều là biến sắc, tất cả đều sinh ra một cỗ cự đại uy hiếp cảm giác. Trong lúc nhất thời, ba đại chí tôn trẻ tuổi cùng nhau gầm nhẹ, đều là không còn bảo lưu. Toàn bộ thể hiện ra trong tộc đại sát thuật. Cô lang khiếu nguyệt. Hủ độc thiên hạ. Ám ảnh tuyệt sát. Ba đạo lạnh lạnh thanh âm cùng một chỗ vang lên. Huyết lang tộc chí tôn trẻ tuổi sau lưng, một đầu cự lang thần ảnh vọt lên, nanh sói sắc bén, một vòng hắc nguyệt bạn ở bên người. Trung tộc chí tôn trẻ tuổi gần như là cả người đều hóa thành lục sắc sương mù, loại kia kịch độc, phảng phất liên tục linh hồn đều có thể chôn vùi. Ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi phất tay, bên trong vùng không gian này, tất cả hắc ảnh toàn bộ thành làm vũ khí, rào sát hướng Lâm Thiên. Thôn phệ vạn vật. Nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi gào thét, cứ việc đoạn một cánh tay, cứ việc bị đánh bay tứ tung, nhưng lại hoàn toàn không có bi phẫn, chỉ có đồng tử trở nên càng thêm lành lạnh khát máu, chỉ có sát ý trở nên càng thêm đáng sợ kinh người. Sau một khắc, trọn vẹn ba con cự đại ma nghĩ hiện hiện, cao tới năm trượng, con mắt quỷ dị mà yêu tả, như là theo ma vực đi ra tà vật. Nhất thời, bốn cỗ bảng bạc lực lượng hợp lại cùng nhau, đem vĩnh hằng giết sạch nghiền nát mảng lớn, vô tình hướng Lâm Thiên đánh tới. Giết sạch các ngươi. Lâm Thiên lạnh giọng nói. Hắn lấy thần hỏa lô hộ thể, trong tay cửu tuyển thánh kiếm trực tiếp ném mạnh ra ngoài, tiện tay hai tay kết ấn, đem vương vực luân hồi đổ trống lên đến, trùng trùng điệp điệp hướng phía trước lên tiếp. Quyền thứ nhất cửu dương võ phủ chương 696, chém giết một chí tôn. Trở về trang sách. Luân hồi đồ hoang nghiêm, thản nhiên xoay tròn, vừa mới xuất hiện lại khuyết tán ra từng sợi hào quang óng ánh, đan sen sáng ngời, thần thánh cùng mênh mông. Giờ khắc này, hắn lấy thần hỏa lô hộ thể, toàn lực thi triển vương vực, đồng thời hướng phía bốn người lên tiếp. Vâng. Trong chốc lát, năm loại không giống nhau thần thông đụng vào nhau, vô cùng quang mang phút chốc bao phủ bốn phương tám hướng. Rắc, rắc, rắc. Hư không từng tấc băng liệt, mười mấy hô hấp về sau, năm người đồng thời vắt ngang bay ra ngoài. Nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi bọn bốn người ho ra đầy máu, thần thông bị hủy, quần áo tàn phá, từng cái đều là chật vật không chịu nổi. Cùng một thời gian, Lâm Thiên cũng không có chiếm được chỗ tốt gì, hắn lấy một địch bốn, dù là có thần hỏa lò hộ thể, có thể giờ phút này cũng là bị thương không nhẹ, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều xuất hiện vết rách, khóe miệng dòng máu không ngừng chảy. Bất quá, hắn con mắt nhưng thủy chung rất lạnh, tại vắt ngang bay ra ngoài trong nháy mắt, trong lòng gầm nhẹ, xinh xinh đem thân thể ổn định. Lại đến, hắn quát lạnh, trực tiếp tiếp cận nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi. Siêu một tiếng, hắn chịu đựng thân thể kịch liệt đau nhức, trực tiếp dẫm lên lưỡng nghi bộ, hướng phía nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi bước tới. Trong quá trình này, hai tay của hắn kết ấn, ông một tiếng, lần nữa đem vương vực luân hồi đồ cho nâng lên. Đảo mắt mà thôi, hắn xuất hiện tại nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi trước người. Ông. Luân hồi đồ quang mang lấp lóe, bị hắn cầm tại trong tay phải, hung hăng hướng phía nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi đè xuống. Nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi biến sắc, hắn còn chưa từng ổn định thân hình, Lâm Thiên lại vượt trên đến, trong lúc nhất thời, khiến cho hắn liên tục tế ra thần thông, cơ hội đều không có, đành phải hốt hoảng đem u cốt linh hỏa cho gọi ra, đồng thời lấy trung phẩm đạo binh phòng ngự. Giết! Lâm Thiên quát lạnh. Hắn con mắt băng lãnh, thần hỏa lô chấn động, ngăn lại đối phương trung phẩm đạo binh, trong tay phải luân hồi đổ vô tình đè xuống. Đồng ấn bị thần hỏa lô cuốn lấy sụp ra, sau đó, suy một tiếng, luân hồi đổ chốt qua. U cốt linh hỏa tại chỗ trốn vùi. Nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi lúc này biến nhan sắc, nhân loại ở. Chết. Lâm Thiên ánh mắt vô tình, luân hồi đồ tản mát ra quang mang cường thịnh hơn, phá vỡ u cốt linh hỏa, hung hăng đặt ở nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi trên thân. A. Tiêu thảm thê lương, chói tai vô cùng, từ nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi trong miệng truyền ra. Nhưng mà sau một khắc, bực này thanh âm hoàn toàn biến mất. Lâm Thiên nắm lấy luân hồi đồ chấn áp mà xuống, sinh sinh đem nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi nghiền nát. Bản thân bay tứ tung mà qua, đem trung phẩm đạo binh cấp đồng ấn bắt chiếm được vào trong tay, một tay lấy bên trên nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi thần thức lạc ấn xóa sạch. Một màn này phát sinh quá nhanh, thẳng đến lại qua một cái hô hấp, nơi này một đám tu sĩ mới phản ứng được, nhất thời đều là hung hăng run lên. Kiến, nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi, bị, chết, chết. Một cái tuổi trẻ chí tôn, bị giết. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi. Có thể chạm nửa bước đại đạo cường giả tồn tại, danh xưng là đệ tứ thiên vực tương lai chi phối vương một trong, hôm nay cứ như vậy bị chém giết ở cái địa phương này, rất nhiều người cảm giác lưng đều nguội, ngăn không được run rẩy. Nghĩ tộc sẽ điên cuồng. Rất nhiều người tim đập nhanh. Lúc này, huyết lang tộc chí tôn trẻ tuổi đám ba người mới là vừa mới ổn định thân hình, như cùng nó tu sĩ thần sắc kinh biến. Như thế trong nháy mắt công phu, nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi, vậy mà lại bị chém. Lâm Thiên nghiêng đầu. Khoe miệng nuốt máu, nhưng là ánh mắt lại là vô cùng lạnh lẽo. Đến lượt các ngươi. http://tzuie. Nu ạ toại. Hắn lạnh như băng nói, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhất thời, vĩnh hằng sát trận sôi trào, mảng lớn vĩnh hằng giết sạch như là thần kiếm vang lên cong cong, đồng loạt hướng phía còn sống ba đại chí tôn trẻ tuổi chặt chém mà đi. Khen. Giết sạch như cùng chết vong đại kiếm, dày đặc chặt chém mà xuống, một vùng không gian tại chỗ đổ sụp. Huyết Lang tộc chí tôn trẻ tuổi ba người không có dám chủ quan, lấy từng người trung phẩm đạo binh hộ thể, đem Vĩnh Hằng giết sạch ngăn cản bên ngoài, đồng thời lại một lần nữa tế ra cường đại thần thông bí thuật, trùng trùng điệp điệp ép hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên con mắt lạnh lùng, vừa xài bước ra, khống binh thuật thôi động đến cực hạn, hơn trăm tôn tiên khí phát ra tranh tranh binh rít gào. Xuy, xuy, xuy. Hắn toàn lực hành động, sinh sinh lấy khống binh thuật đem ba đại chí tôn trẻ tuổi thần thông cho chém vỡ. Sau đó, hắn đem luân hồi đồ lần nữa chống lên, một bước hướng phía ba người ép đi. Ba đại chí tôn trẻ tuổi đều là lui lại, chương này thần đồ để bọn hắn run sợ, vừa rồi Lâm Thiên cũng là dùng cái này đồ tan rã bốn người bọn họ công kích, lại dùng cái này thu hoạch nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi tánh mạng. Các ngươi không được từng cái đều là chí tôn trẻ tuổi sao? Không phải có thể chạm nửa bước đại đạo cường giả sao? Hôm nay hợp lực đối phó một mình ta, lại còn sẽ lui. Lâm Thiên châm trọc. Hắn ánh mắt lạnh lùng, luân hồi đồ chấn động, thua xuống đầy trời ánh sáng. Ba đại chí tôn trẻ tuổi từng cái con mắt lạnh lạnh, đều là trải rộng sát ý. Chớ đắc ý, từ nơi này đi ra ngoài, ngươi đem đứng trước toàn bộ nghĩ tộc vây giết. Huyết Lang tộc chí tôn trẻ tuổi lạnh nhạt nói. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhất thời có trên trăm đạo vĩnh hằng giết sạch hướng phía Huyết Lang tộc chí tôn trẻ tuổi bao phủ mà đi. Ngươi nói câu nói này, là đã cảm thấy, mấy người các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này, mà ta, có thể bình yên vô sự đi ra ngoài. Huyết Lang tộc chí tôn trẻ tuổi lời nói trì trệ. Hắn vốn là muốn chèn ép Lâm Thiên khí diễm, lại không nghĩ, Lâm Thiên thế mà lại như vậy đến lý giải hắn lời nói, cái này khiến sắc mặt hắn trở nên có chút tái nhợt, trong hai mắt sát ý nhất thời trở nên càng đậm. Nó trong con mắt lóe ra khát máu ánh sáng, lần nữa tế lên trong tộc đại thuật, phối hợp với trung phẩm đạo binh cấp huyết đao, sụp ra vĩnh hằng giết sạch, lập tức hướng phía Lâm Thiên chém giết mà đi. Cùng một thời gian, trung tộc chí tôn trẻ tuổi cùng ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi cùng một chỗ động thủ, từng người đem giết sạch tế hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên hừ lạnh, luân hồi đồ quang mang lấp lóe, đồng thời đem tứ tượng phong ấn cũng chống lên tới. Ông, tứ tượng đạo đồ hoanh nghiêm, ở phía trước đè xuống, nghiền nát mảng lớn sát phạt ánh sáng, sau đó, luân hồi đồ trực tiếp đuổi theo. Vâng, trong hư không, từng sợi vĩnh hằng giết văn nhảy lên, càng giết nhiều hơn ánh sáng biến ảo mà ra, bổ phá không gian, đập vụn trái đất. Lâm Thiên cất bước mà lên, thần hỏa lô hộ thể, tứ tượng đạo đồ chôn vùi thần thông bí thuật, luân hồi đồ theo sát sau. Lúc này, dây đặc vĩnh hằng giết sạch nương theo tại hắn bên người, xen lẫn tại bốn phương tám hướng, không ngừng hướng phía ba người chặt chém xuống. Có thể nói, cái này một góc sắt trận giúp hắn đại ân, nếu không phải là như thế, hắn muốn dựa vào bản thân lực lượng ngạnh kháng mấy vị trí tôn trẻ tuổi, căn bản không có khả năng, cho dù có một tôn thượng phẩm đạo binh cũng không được. Dù sao, thượng phẩm đạo binh cùng trung phẩm đạo binh, giữa hai bên uy thế trên thực tế cũng sẽ không kém bao nhiêu, tuyệt đối không được có thể trở thành quyết định thắng bại yếu tố mấu chốt. Vâng. Kinh người va chạm mạnh, Lâm Thiên lấy thần hỏa lô ứng đối ba đại chí tôn trẻ tuổi trung phẩm đạo binh, lấy tứ tượng đạo đồ chôn vùi đối phương ba người thần thông bí thuật, sau đó lấy vĩnh hằng giết sạch cùng luân hồi đồ công kích, công sát đại thế như nước chảy mây trôi. Cái này, thật mạnh. Người này, đến là nơi nào xuất hiện? Một đám tu sĩ kinh hãi. Phóng tầm mắt nhìn tới, Lâm Thiên tóc đen phi vũ, một người độc chiến mấy vị chí tôn trẻ tuổi, cứ việc quần áo đã nhiễm không ít vết máu. Nhưng lại là không có nửa điểm chán nản chi thế, như là thượng cổ chiến thần chuyển thế, càng đánh càng hăng, sắc bén không thể đỡ. Đông, đông, đông. Bốn đại cường giả va chạm, yêu quang thần năng giao phòng, số tôn đạo binh giao phòng, quyền đầu cước ảnh giao phòng, thẳng đánh ra từng đạo như nổi trống oanh minh tiếng vang, khiến cho nơi này rất nhiều tu sĩ không khỏi lui lại, còn có người ngăn chặn lỗ thai. Lâm Thiên dẫm lên lưỡng nghi bộ, một bước một tàn ảnh, đảo mắt xuất hiện tại Huyết Lang tộc chí tôn trẻ tuổi trước người. Một quyền đè xuống. Ầm. Một quyền này vững vàng rơi vào Huyết Lang tộc chí tôn trẻ tuổi ở ngực, tại chỗ đem lồng ngực nện lõm, khục máu bắn tung tóe. Chết. Dây đặc cầm vang lên, trung tộc chí tôn trẻ tuổi huy động trùng kích, bắt lấy khe hở đâm vào Lâm Thiên bụng. Xú trùng. Lâm Thiên con mắt lạnh lùng, không cố kỵ chút nào cắm ở trên người trùng kích, trực tiếp một quyền rơi vào đối phương trên gương mặt. Phanh một tiếng, trung tộc chí tôn trẻ tuổi bay tứ tung, ho ra đầy máu, ở phía xa chật vật ổn định thân hình. Lau khỏe miệng vết máu, lúc này, cái này trùng tộc chí tôn trẻ tuổi, trên mặt lộ ra vô cùng độc ác quan mang, thôn phệ thần trùng cấu trúc thành giết kích đâm vào ngươi thể, thần trùng sẽ tùy theo dung nhập thân thể ngươi bên trong, rất nhanh nuốt chỉ ngươi một thân huyết đủ. Theo nó lời nói rơi xuống, trùng kích vỡ vụn, Lâm Thiên nhất thời cảm giác thể nội nhiều rất nhiều thứ, ở trong cơ thể hắn buôn đằng trùng kích, tại điên cuồng cắn xé hắn huyết đủ, truyền đến một từng trận đau nhức. Ha ha, hảo hảo nhấm nháp dưới bị nuốt chỉ huyết nhục thống khổ tư vị. Trung tộc chí tôn trẻ tuổi âm hiểm cười. Tuy nhiên sau một khắc, hắn biến sắc, Lâm Thiên phút chốc đi vào trước người hắn, lại là hung hăng một quyền áp xuống tới. Ngươi! Ẩm! Trung tộc chí tôn trẻ tuổi lần nữa bay tứ tung, nửa bên gò má kém chút bị đánh nát, dòng máu chảy ngang. Lâm Thiên sắc mặt lênh khốc, trên trán tóc đen tùy phong cuồn vũ, một đám không thể lộ ra ngoài ánh sáng ngục nát trùng, cũng dám gọi là thần trùng. Cũng như toan tại trong cơ thể ta làm càn. Vang một tiếng, Thái Dương tâm kinh vận chuyển, hừng hực kim mang hóa thành ngập trời thần diễm, trải rộng thân thể mỗi một tấc máu thịt, trong nháy mắt lại đem thâm nhập vào trong cơ thể hắn trùng tộc thần trùng tiêu hủy không còn một mảnh. Lại đến, hắn quát lạnh. Dứt lời, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vĩnh hằng sắt trận sắt mang nhất thời xông lên trời không, trong nháy mắt ngưng tụ ra mấy chục đạo dài hơn một trượng sắt kiếm. Cái này mấy chục đạo sắt kiếm hoàn toàn là từ lít nha lít nhít giết sạch giao dung mà thành, hội tụ vô cùng giết sạch hủy diệt tính sát nghiệm, nhất thời khiến huyết lang tộc chí tôn trẻ tuổi cùng trùng tộc chí tôn trẻ tuổi đều là giật mình trong lòng, vừa mới xông lại chuẩn bị công sát Lâm Thiên ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi làm theo là sinh sinh ngừng cước bộ, đồng tử vì đó ngưng tụ. Mấy chục đạo dài hơn một trượng sát kiếm, xen lẫn uy thế quá mức đáng sợ, ba đại cường giả đều là cảm giác được đại uy hiếp. Giết! Cũng là lúc này, lạnh âm từ Lâm Thiên trong miệng thoát ra. Mấy chục sát kiếm âm vang vang lên, trùng trùng điệp điệp, trực tiếp ép hướng ba đại chí tôn trẻ tuổi. Đây là một lần kinh người công kích, huyết lang tộc chí tôn trẻ tuổi đám ba người không dám kinh thường, hợp lại cùng nhau xuất thủ, ba kiện trung phẩm đạo binh cùng nhau chấn động, như là ba vầng mặt trời, bộc phát ra mạnh nhất khí tức cường đại, phối hợp với ba người công phạt thần thông, cùng một chỗ hướng phía mấy chục đạo dài hơn một trượng vĩnh hằng sát kiếm nên đón. Lại thêm một dạng. Lâm Thiên lúc này lạnh nhạt nói. Ông một tiếng, hắn đem thức hải dị tượng chống lên, âm dương liên hải chập chờn, theo mấy chục sắt kiếm cùng một chỗ ép hướng về phía trước. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 697, bỏ chạy tam tộc chí tôn trẻ tuổi. Trở về trang sách. Âm dương liên hải chập chờn, màu trắng đen cánh sen cùng nhau tung bay, tuy không phải kiếm, nhưng giống như là kiếm, khiến cho huyết lang tộc chí tôn trẻ tuổi đám ba người lần nữa động dung, chống lên càng nhiều thần thông bí thuật tới, ba kiện trung phẩm đạo binh trở nên càng tăng mạnh hơn vắt ngang. Giết. Lâm Thiên chỉ có một chữ. Băng lãnh thấu xương. Các loạt sát quang đan vào một chỗ, trong chốc lát, vùng hư không này chấn động mạnh, khí tức cuồng bạo khiến cho mọi người run sợ. Ầm, ầm, ầm. Cuối cùng, huyết lang tộc chí tôn trẻ tuổi đám ba người vắt ngang bay ra ngoài, từng cái bị thương nặng, trở nên chật vật tới cực điểm. Lâm Thiên thân thể lắc lắc, dù là có thần hỏa lò hộ thể, nhưng như cũng chịu không nhẹ thương tổn, trong miệng lần nữa tuôn máu. Hắn hơi hơi cắn răng một cái, không có dừng lại, cất bước mà lên. Luân hồi đồ cùng âm dương liên hải cùng một chỗ hướng ba người đè xuống. Hiện nay, hắn thần lực không nhiều, phải nhanh hơn càng điền cuồng tấn công hơn giết. Vâng! Luân hồi đồ chấn động, âm dương liên hải chập chờn, phối hợp với vĩnh hằng sát trận, lại là một vòng khủng bố công sát đại thế. Huyết lang tộc chí tôn trẻ tuổi đám người sắc mặt đều là trở nên có chút khó coi, thực lực bọn hắn rất cường đại, có thể bởi vì vĩnh hằng sát trận quan hệ, bọn họ khắp nơi đều bị hạn chế, hôm nay cũng là suy yếu tới cực điểm. Thể nội lực lượng đã không đủ lưỡng thành. Đáng chết. Huyết lang tộc chí tôn trẻ tuổi con mắt âm hàn. Giết. Trung tộc chí tôn trẻ tuổi quát. Ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi thân thể hóa đầy trời hắc ảnh, mỗi một đạo hắc ảnh đều là một đạo siêu cấp đại thần thông, khiếp người nghe nói. Trong lúc nhất thời, càng thêm kinh người giao phong triển khai, đáng sợ năng lượng ba động từng vòng hướng phía bốn phía khuyết tán ra. Cái này, mấy người kia có tu sĩ run sợ. Lúc này, mặc dù phía trước có vĩnh hằng sát trận chấn áp bốn phía, có thể những tu sĩ này vẫn như cũ là mấy người chiến đấu sợ kinh, loại kia thần uy quá mức dọa người, rất nhiều người ngăn không được lui lại, sợ đột nhiên có một vệ sát quang bay ra ngoài. Đông, đông, đông, kịch liệt va chạm mạnh, hủy diệt chi quang liên miên tung bay. Lâm Thiên trung chiến ba đại cường giả, hơn phân nửa quần áo bị dòng máu nhuộm đỏ, có địch nhân máu, cũng có chính mình máu. Hắn cất bước mà lên, ở ngực bị ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi kích thương. Sắc mặt lại là lạnh lùng như tuyết, trong tay ngưng tụ thần quang kiếm, một kiếm đem đối phương xuyên qua. Cùng một thời gian, âm dương cánh sen vạch phá không gian, cùng nhau xông vào đến huyết lang tộc chí tôn trẻ tuổi cùng trùng tộc chí tôn trẻ tuổi trong mi tâm, nhất thời làm hai đại chí tôn phát ra tiếng kêu thảm, bạch bạch bạch hướng phía sau lưng tối lui. Trong lúc nhất thời, ba đại cường giả chật vật không thôi, từng cái tức giận, không khỏi đều là phát ra giống to. Lúc này, trong cơ thể của bọn họ lực lượng, liền một thành cũng chưa tới. Một kích, giết hắn. Huyết lang tộc chí tôn trẻ tuổi sau lưng vọt lên một phương ú điện thờ, bên trong truyền ra kinh người làng khiếu, có dày đặc huyết lang từ bên trong lao ra đến, biến hóa địa ngục huyết lang, nuốt người, thôn địa, nuốt đường, thôn thiên, trung hải. Trung tộc chí tôn trẻ tuổi hét lớn, thể nội xông ra lít nha lít nhít độc trùng, nhìn qua khiến da đầu nhịn không được run lên. Ảnh sát. Ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi nắm cổ quái phát ấn, cái này cả vùng không gian đều trở nên đen nhánh, khắp nơi đều là hắc sắc bóng dáng. Ba đại tuyệt sát thủ đoạn, nghiền nát các ngươi. Lâm Thiên chỉ có như thế bốn chữ. Hắn lấy thần hỏa lô hộ thể, thiên diễn thần thuật diễn hóa mấy chục dị tượng, trùng trùng điệp điệp hướng phía ba đại cường giả ép đi. Cùng một thời gian, vĩnh hằng sát trận, vương vực luân hồi đồ, âm dương liên hải, tất cả thủ đoạn cùng một chỗ thi triển mà ra. Oanh! Kinh thiên động địa va chạm mạnh, hư không từng mảnh đổ sụp, mặt đất từng đạo vỡ nát. Rắc một tiếng, hư không bên trên, vĩnh hằng giết văn vỡ nát, hủy diệt tính khí lưu nhất thời tuôn ra, hướng phía bốn phía khuếch tán. Một đám tu sĩ nhất thời sắc mặt đại biến. Tới. Mau lui lại. Có người kêu to, đem chân liền chạy. Bực này hủy diệt chi lực quá kinh khủng, cứ việc chỉ là dư ba, nhưng cũng vẫn như cũ để những tu sĩ này cảm giác sợ run tim mất mật. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Hủy diệt tính khí lưu trung tâm nhất, bốn bóng người bay tứ tung, từng cái ho ra máu, lăn xuống xa vài chục trượng, đều rất chật vật. Huyết lang tộc chí tôn trẻ tuổi một cánh tay rủ xuống. Bên trong xương cốt đều vỡ nát. Trung tộc chí tôn trẻ tuổi một thân huyết động, không ngừng chảy máu. Ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi thân thể trải rộng vết rách, mơ hồ trong đó liền tâm tạng đều có thể nhìn thấy. Lúc này, ba người chống đỡ lấy thân thể, từng cái sắc mặt khó coi, nhanh chóng vận chuyển tâm quyết chữa trị bị hao tổn thân thể. Khen. Kiếm rít chói tai, nơi xa, Lâm Thiên đứng dậy, thương thế cũng không so ba đại chí tôn trẻ tuổi tốt bao nhiêu, toàn thân đều bị dòng máu nhuộm đỏ. Bất quá, hắn ánh mắt nhưng thủy chung rất lạnh lùng, không để ý chút nào cùng chính mình thương thế, trong tay trực tiếp ngưng tụ ra thần quang kiếm, một bước một giọt máu, trên mặt đất lưu lại một cái huyết sắc dấu chân, hướng phía ba người bước tới. Được. Thật đáng sợ. Có tu sĩ run sợ. Những người này phóng tầm mắt nhìn tới, Lâm Thiên sắc mặt rõ ràng đã rất yếu ớt, rõ ràng đã là một thân trọng thương, có thể ánh mắt lại là lạnh lùng do người, từng bước một ép về phía ba đại cường giả, quả thực như là từ trong địa ngục bước ra đến tử thần. Một màn như thế, tuy là ba đại chí tôn trẻ tuổi cũng thay đổi sắc. Người điên. Xuất sinh. Huyết lang tộc chí tôn trẻ tuổi thấp giọng giận mắng, đối rõ ràng đã là một thân vết thương, nhưng lại còn dám cường thế như vậy hướng lấy ba người bọn họ bước tới. Trung tộc chí tôn trẻ tuổi ánh mắt tàn nhẫn, dắt lấy quyền đầu, rất muốn xuống tới, nhưng cuối cùng lại là sinh sinh nhịn xuống. Lần sau lấy ngươi đầu chó. Buông xuống một câu nói như vậy, cái này trung tộc chí tôn trẻ tuổi đúng là trực tiếp quay đầu. Hướng phía di tích viễn cổ bên ngoài bỏ chạy. Tạm lưu ngươi chi mạng chó. Huyết lang tộc chí tôn trẻ tuổi quá khẽ, cùng một chỗ rút đi. Ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi không nói gì thêm, âm độc quét mắt Lâm Thiên, theo hai đại cường giả cùng một chỗ rút đi. Ba đại chí tôn trẻ tuổi nguyên bản rất muốn xông tới tái chiến, rất muốn giết rừng chết thiên và bảo, nhưng là, bọn họ hôm nay tình huống nhưng đều là rất tồi tệ, thể nội lực lượng liền một thành cũng chưa tới, thân thể mệt khí mệt. Mà lại, ba người cũng đều rõ ràng. Mặc dù bọn họ sau cùng có thể giết chết Lâm Thiên, có thể chính mình trong ba người, cũng tuyệt đối sẽ có chí ít một người chết ở chỗ này. Bọn họ không vì đồng tộc, tâm không đủ, không ai muốn chết, không dám lấy mạng đi cược, không muốn như là nghĩ tộc thanh niên chí tôn như vậy mất sớm. Các ngươi không phải danh xưng cùng thế hệ chí tôn trẻ tuổi sao? Trốn cái gì? Lâm Thiên thanh âm băng lãnh. Hắn nhấc chân mà lên, trong tay thần quang kiếm ngưng tụ mấy chục giết sạch, cố nén thân thể đau đớn chém ra, truy sát ba người. Tiếng len ken bên thai không dứt, kiếm mang xẹt qua hư không, đồng thời tại ba trên thân người mở trước sau trong suốt huyết động. Cầu xuất sinh. Đáng chết đổ, vật. Người sống không lâu. Đi ra nơi này, sau đó không lâu, người sẽ chết rất thảm. Ba đạo tiếng giống giận dữ từ đằng xa truyền tới. Tứ đại chí tôn trẻ tuổi hợp chiến một người, sau cùng cũng là bị chém dụng một người, lại ba người bọn họ bị buộc như vậy chật vật trốn xa, cái này là bực nào khuất đủ. Sẽ là bọn họ cả đời chỗ bẩn. Lâm Thiên cất bước mà xuống, lại chém ra mười mấy kiếm quang về sau, cuối cùng dừng lại, thân thể hung hăng lắc mấy lần. Trong miệng hắn tuôn máu, sắc mặt đã rất yếu ớt, lúc này, bất lực lại đuổi tiếp. Hắn nhìn chằm chằm ba người bỏ chạy phương hướng, trong mắt sen lẫn lanh mang, cuối cùng chậm rãi bình ổn lại. Không thể không thừa nhận, mấy người kia thật rất cường đại, nếu không có lúc trước hắn âm thầm chạm trổ vào một góc vĩnh hằng sát trận, còn có thượng phẩm đạo binh tương trợ, đồng thời đối mặt mấy người, kết cục tuyệt đối sẽ là một cái khác chẳng cảnh. Lại là hắn bỏ chạy ra nơi này. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, nơi này còn có không ít tu sĩ, từng cái đều đang ngó chừng hắn, cái này khiến hắn khẽ nhíu mày. Cái này cho mày, nhất thời làm rất nhiều người run lên, không tự chủ được lui lại. Chúng ta chỉ là kinh ngạc, không nghĩ đoạt ngài chân bảo. Có người vội vàng giải thích, sợ bị Lâm Thiên hiểu lầm bọn họ là có muốn sát nhân đoạt bảo dự định. Lúc này thả mắt nhìn đi, Lâm Thiên trên thân khí tức mặc dù nhưng đã rất suy yếu, nhưng vừa rồi từng màn lại còn quanh quẩn ở trước mắt, lấy sức một mình chung chiến tứ đại chí tôn trẻ tuổi, giết chết một người, kinh sợ thối lui ba người, nhân vật như vậy, bình thường người ai có thể không sợ. Lâm Thiên không nói gì thêm, đem ánh mắt rời, nhìn về phía nơi xa vài đầu quỷ tôn. Trước đó chúng nó không ngừng công kích kiếm hồn dung hợp thần kiếm lúc sinh ra thất thải bình chướng, gặp khó có thể tưởng tượng phản vệ, nhìn qua, trên thân tùn quỷ khí tại một chút xíu biến mất, tựa hồ tồn tại không bao lâu. Hắn để hắn lần nữa kinh hãi ở thức hải bên trong này thanh thần kiếm đáng sợ, chỉ là dung hợp kiếm hồn toái phiến lúc chống lên nhất đạo bình chướng mà thôi, nhưng cũng có thể tạo thành đáng sợ như vậy lực phá hoại. Hắn cuối cùng lắc đầu, không tiếp tục nhìn tám đầu quỷ tôn, đem Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển lại, lấy chi chữa trị thương thế. Ông theo Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển, từng sợi kim sắc thần quang xen lẫn tại hắn bên ngoài thân, khiến cho thương thế hắn lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ chuyển biến tốt đẹp, khí tức cũng là dần dần trở nên cường thịnh. Như thế, rất nhanh chính là một canh giờ trôi qua. Lúc này, thương thế hắn thật lớn nữa. Hắn không hề vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh, hơi hơi quét mắt sau lưng tòa kia xương sọ tế đàn, quay người hướng di tích đi ra ngoài. Thẳng đến hắn đi ra ngoài rất xa, nơi này, một đám tu sĩ mới là rốt cục thở phào. Rốt cục đi. Có thể đi đến nơi đây, những người này tu vi cùng thực lực đều không thấp, nhưng mới rồi đối mặt với Lâm Thiên, nhưng đều là có một loại không thở nổi cảm giác, từng cái nơm nớp lo sợ, tận đến giờ phút này mới là cảm giác tốt không ít. Thế mà giết nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi, cái này, nghĩ tộc tuyệt đối sẽ điên cuồng, đây chính là bộ tộc này mấy ngàn năm qua khó được xuất hiện một cái thế thiên tài, nhưng hôm nay, cũng là bị. Nhìn qua, hán thuật cùng pháp, cùng mảnh này thiên vực bất luận cái gì nhất tộc đều không giống. Đến tột cùng là nơi nào xuất hiện. Rất nhiều người nói nhỏ. Tính toán, mặc kệ, vẫn là lại tinh tế tìm kiếm dưới khu di tích này tương đối tốt, có lẽ còn có nó chân bảo. Có người nói. Nhất thời, không ít người đều là hai mắt tỏa sáng, không tệ, mảnh này di tích viễn cổ lớn như vậy, nói không chừng còn có nó bảo bối. Lúc này, một đám tu sĩ đều là động, bắt đầu bốn phía tìm kiếm, hy vọng có thể lật ra một ít bảo bối tới. Lâm Thiên rời đi di tích chỗ sâu, bước chân nhẹ nhàng, đã đi ra rất xa. Phía trước, một huyết hà vắt ngang hiện lên, thủy triều cuồn cuộn, đan xen một cỗ sát khí. Hắn đằng không mà lên, chống lên một đạo thần lực màn sáng, trực tiếp hướng phía huyết hà đối diện bay đi, chuẩn bị rời đi mảnh này di tích viễn cổ. Trong quá trình này, trên mặt hắn cũng là không khỏi nổi lên một tia cười, mới vừa gia nhập mảnh này thiên vực lại tìm được khối thứ 4 kiếm hồn bài phiến, tự nhiên là một kiện để hắn cảm giác chuyện cao hứng. Đúng lúc này, nơi xa xẹt qua một vòng ánh sáng nhạt, nhất thời gây nên hắn chú ý. Cái đó là ban đầu nhìn thấy khối kia thông linh bảo ngọc. Hắn hơi động dung. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 698, đừng nói, thật đúng là giống. Trở về trang sách. Bảo ngọc toàn thân trong suốt, tại huyết hà thượng du một đoạn vị trí thoáng hiện, đan xen từng tia từng sợi kỳ dị bảo quang. Lâm Thiên hơi có động dung, mới vừa vào mảnh này di tích viễn cổ lúc, huyết lang tộc chí tôn trẻ tuổi bọn người cũng là bởi vì tranh đoạt khối này bảo ngọc mà ra tay đánh nhau. Lúc này lần nữa nhìn thấy khối này bảo ngọc, hắn không do dự, lưỡng nghi bộ lóe lên, trực tiếp nhảy tới, dù sao, có thể làm cho mấy cái cường đại trí tôn trẻ tuổi đồng thời xuất thủ tranh đoạt đồ, vật, tuyệt sẽ không là phàm vật. Siêu. Bảo ngọc tựa hồ cảm giác được có người đến, phảng phất có được chính mình ý thức, nhanh chóng hướng phía nơi xa phi độn. Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang, lưỡng nghi bộ lại lóe lên, một bước một tàn ảnh, trong nháy mắt lại là xuất hiện ở cái này bảo ngọc bên cạnh. Một tay lấy chi tóm vào trong tay. Bảo ngọc cong long chấn động, muốn tránh thoát ra ngoài, nhưng cuối cùng bất lực, thẳng đến quá khứ số cái hô hấp về sau, rốt cục trở nên an tĩnh lại, không có động tĩnh. Lâm Thiên khoảng cách gần quan sát, bảo ngọc chỉ có to như nắm tay, mặt ngoài lượn lờ lấy từng sợi ánh sáng nhạt, toàn bộ hiện ra trong suốt sắc, nắm trong tay, có một loại vô cùng ôn nhuận cảm giác. Nghe nói, thứ này là chế tạo thần binh thần tài. Hắn tự nói, thần binh là siêu thoát tại đạo binh phía trên vũ khí. Uy năng mạnh khủng bố, có thể tế luyện đứng lên lại là ngang nhau phiền phức, thậm chí so sinh ra một cái ngộ chân cảnh cường giả càng khó, đơn giản là, luyện chế loại vũ khí này tài liệu vô cùng hà khắc cùng khó tìm. Lâm Thiên nắm lấy khối này bảo ngọc, cũng là hơi có chút cao hứng, vừa tìm được khối thứ 4 kiếm hồn phái phiến, lại lấy được như thế một khối bảo ngọc, quả nhiên là chuyến đi này không tệ. Một khối đoán tạo thần binh thần tài a, ngộ chân cảnh lão tổ đều phải đỏ mắt. Mà lại, hắn có thể cảm giác được, thứ này tràn ngập một cỗ linh tính. Rất kinh người, phàm nhân nếu là đeo, chí ít có thể sống lâu 10 năm, mà một ít thông tiên cảnh phía dưới tu sĩ đeo, càng là có thể đề cao tu luyện tốc độ cùng linh giác cảm ứng các loại. Tay phải hơi trao đảo một cái, hắn đem khối này bảo ngọc thu nhập đến thạch giới bên trong, lúc này mới tiếp tục hướng phía huyết hà đối diện đi đến. Tựa hồ bởi vì có sinh linh tiến vào phiến khu vực này, huyết hà bên trên thủy triều thay nhau nổi lên, có một loại ô ô âm phong gào thét. Trong nháy mắt, từng đầu quỷ anh từ huyết hà bộ xung ra, diện mục quỷ dị mà dữ tợn, hướng phía Lâm Thiên dốc sức cắn qua đi. Lâm Thiên biểu lộ bình tĩnh, sau lưng mơ hồ trong đó hiển hóa một phương sen biển, màu trắng đen cánh sen hóa thành dày đặc sen kiếm quyển ra. Phúc, phúc, phúc. Xông về phía trước quỷ anh toàn bộ bị chạm vỡ nát, hóa thành từng đạo huyết vụ, có mùi hôi thối tung bay trong không khí. Trong lúc nhất thời, nơi xa vọt lên nó quỷ anh từng cái run lên, đều là cảm giác được hoảng sợ, không còn dám nhào về trước. Lâm Thiên bước chân nhẹ nhàng, rất nhanh vượt qua huyết hà đạt tới đối diện, hướng phía di tích viễn cổ đi ra ngoài. Huyết hà bên trên, từng đầu quỷ anh hung lệ theo dõi hắn bóng lưng, cuối cùng chậm rãi vừa chậm vào đến huyết hà bộ, không tiếp tục dám lên trước mạo phạm. Rất nhanh, Lâm Thiên bước ra di tích viễn cổ, xuất hiện tại lúc đến này phiến hạp cốc bên ngoài. Lâm huynh đệ, một đạo thấp âm vang lên, nơi xa một gốc đại mục về sau, một khôi ngô thanh niên hiện lên đến, chính là Phạm Anh Hùng. Trước đó Lâm Thiên truyền âm để hắn rời đi di tích viễn cổ, hắn chính là trực tiếp lui ra ngoài, một mực ở chỗ này chờ Lâm Thiên. Ta trước đó nhìn thấy huyết lang tộc chí tôn trẻ tuổi ba người máu me khắp người chật vật xông ra, ngươi không có việc gì chứ? Phạm Anh Hùng nhìn qua Lâm Thiên, đông nhiên có chút sững sờ, ngươi cái này, nhìn qua, giống như không có nửa điểm sự tình bộ dáng. Kịch liệt nhất chiến về sau, Lâm Thiên tại di tích viễn cổ chỗ sâu lại vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh chữa trị hơn phân nửa thương thế, lại về sau từ thạch giới bên trong lấy một bộ sạch sẽ quần áo thay đổi, lúc này nhìn qua chính là không có gì không ổn. Tinh khí thần cũng đều không kém. Không có việc gì. Lâm Thiên cười lắc đầu. Không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt. Vừa rồi gặp ngươi chưa hề đi ra, ta đều lo lắng hỏng. Phạm Anh Hùng nghe Lâm Thiên nói như vậy, vò đầu khở cười rộ lên. Không khỏi nhanh, hắn lại quăng lên quyền đầu, hỏi, nghĩ tộc người kia đâu? Vừa rồi hắn nhìn thấy huyết lang tộc chí tôn trẻ tuổi, trung tộc chí tôn trẻ tuổi cùng ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi ba người xung ra. Duy chỉ có không có nhìn thấy nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi, giờ phút này Lâm Thiên bước ra đến, cũng là không có nhìn thấy nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi, không khỏi nhịn không được hỏi. Nghĩ tộc tàn nhẫn, trước đó kém chút giết chết hắn mấy cái tộc thúc, tự nhiên khiến cho hắn đối nghĩ tộc phá lệ ghi hận. Làm thịt. Lâm Thiên cười nói. Phạm Anh Hùng hơi sững sờ, cái gì? Làm thịt. Làm thịt. Lâm Thiên gật đầu, ta giết. Phạm Anh Hùng kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Sau đó sau một khắc chính là kích động lên, dễ tốt, dễ tốt, quá tốt. Hắn dắt lấy quyền đầu, mấy lần muốn đối trái đất đến hơn mấy quyền, lập tức lại là nhìn qua Lâm Thiên, hưng phấn nói, Lâm huynh đệ ngươi quá lợi hại. Thế mà giết một cái tuổi trẻ chí tôn. Mà lại, thân thể cũng thật là mạnh đại. Cái này khôi ngô thanh niên xuất thân man tộc, thường xuyên tiến vào một ít thâm sơn, cùng các loại hung thú tay không sáp lá cả, thể phách phi thường cường hành, đối với mình thân thể có tuyệt đối tự tin. Có thể là trước kia, hắn thấy Lâm Thiên vung ra một quyền, loại kia thân thể lực đạo đúng là so với hắn thể phách còn cường đại hơn một kia, tự nhiên làm hắn kinh ngạc, giờ phút này muốn đến còn có chút rung động. Lâm Thiên chỉ là mỉm cười, không nói gì thêm. Bên trong đồ, vật Lâm huynh đệ ngươi hẳn là vào tay a. Này, chúng ta cái này liền trở về. Phạm Anh Hùng hỏi. Cái này khôi ngô thanh niên nắm quyền đầu, trong mắt tràn đầy hưng phấn ánh sáng, muốn nhanh xông về đi. Đem Lâm Thiên giết chết nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi sự tình báo cho tiểu bộ lạc bên trong mọi người, muốn đến, các tộc nhân nhất định cũng sẽ cao hứng phi thường. Lâm Thiên đón đến, mở miệng nói, thật có lỗi anh hùng, ta liền không quay về, có một ít nó sự tình muốn đi làm. Hắn chuẩn bị đi mảnh này thiên vực càng trung tâm một ít khu vực, lại tìm Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu tung tích hạ lạc. Đây cũng không phải hắn lo lắng huynh muội hai người an nguy, mà chính là lúc trước từ biệt, đã tách ra quá lâu, hắn rất muốn gặp nhau. Là tìm trước người nhắc lên này hai cái bằng hữu. Phạm Anh Hùng hỏi. Trước đó Lâm Thiên tại man tộc tiểu bộ lạc bên trong hỏi thăm qua chuyện như thế, Phạm Anh Hùng liền ở bên cạnh, tự nhiên cũng nghe được. Đúng. Lâm Thiên gật gật đầu. Phạm Anh Hùng thế là liền không lại trên một điểm này nói cái gì, tuy nhiên hắn rất nhớ Lâm Thiên cùng một chỗ trở về, thế nhưng là, Lâm Thiên bây giờ là muốn đi tìm bằng hữu, hắn tử là không thể trì hoãn Lâm Thiên đi tìm trọng yếu bằng hữu tung tích. Hắn nhìn qua Lâm Thiên, nói ra, mặc kệ lúc nào đều hoan nghênh Lâm huynh đệ đến chúng ta nơi đó, cái kia, ăn ngon uống sướng bao no. Tốt. Lâm Thiên cười nói. Cái này man tộc thanh niên lời nói rất đơn giản, không có chút nào phiến tình, nhưng lại để hắn cảm giác được một loại chân thành. Cuối cùng, hắn cùng Phạm Anh Hùng cáo biệt, đạp không hướng phía nơi xa mà đi. Lâm huynh đệ, hoan nên tùy thời trở về. Phạm Anh Hùng dắt cuống họng hô to. Lâm Thiên ở không trung đối Phạm Anh Hùng phất tay, rất nhanh biến mất tại cuối chân trời. Cùng Phạm Anh Hùng cáo biệt về sau, đảo mắt, thời gian trôi qua 7 ngày. Một ngày này, Lâm Thiên vượt qua mười mấy đại sơn, đi vào một tòa cự đại thạch thành trước, bước chân nhẹ nhàng bước vào bên trong. Thạch thành tên là Phong Rơi Thành, tại mảnh này thiên vực không tính rất nổi danh, nhưng cũng coi như là có chút danh tiếng, lấy các loại cự đại màu nâu kỳ thạch xây dựng mà thành, cũng không xa hoa, mang theo một loại tang thương khí tức, lộ ra nhưng đã tồn tại thật lâu. Mỗi ngày lui tới tại cái này bên trong tu sĩ rất nhiều, các đại tộc cường giả đều có, đương nhiên, chỉnh thể mà nói lấy tán tu nhiều nhất. Dạng này thành trì, mỗi khối cương vực đều có này một tòa hai tòa, thậm chí là càng nhiều, là rất nhiều tu sĩ giữa lẫn nhau giao dịch bảo vật cùng buông lỏng nghỉ dưỡng chi địa. Dù sao, không có khả năng tất cả tu sĩ đều vốn tại chính mình một mẫu ba phần đất tu hành, này không thực tế. Lâm Thiên hôm nay muốn tìm Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu tung tích, đến người kiểu này nhiều địa phương, tự nhiên là chọn lựa đầu tiên. Hắn đi tại gió này rơi trong thành, hai bên người qua lại con đường rất nhiều, bảo bối lâu đỉnh các đều là lấy hòn đá xây dựng mà thành. Ai ai, nghe nói sao? Nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi bị người cho giết. Nói nhảm, đương nhiên nghe nói. Chuyện như thế sao có thể không rõ ràng? Hai ngày trước ta liền biết. Ta ba ngày trước liền biết, không biết là nơi nào xuất hiện một người trẻ tuổi, thiết hạ các loại hố lõm, đem nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi sống sờ sờ ám toán giết. Đúng, là như thế này. Cũng không biết người tuổi trẻ kia là ai, lá gan thực sự quá mập, lại dám được chuyện như thế. Nghe nói là làm mưu đoạt nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi trung phẩm đạo binh. Vì một kiện trung phẩm đạo binh lại giống như này, cũng là tàn nhẫn. Không ít người đang nghị luận. Lâm Thiên hành tại trong thành, nghe được bực này thanh âm, cước bộ không khỏi một hồi, di tích viễn cổ bên trong phát sinh sự tình, đã bị người truyền đi. Mà lại, vậy mà truyền thành dạng này, chính mình là đoạt nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi thượng phẩm đạo binh. Cố ý thiết lập các loại hiểm hố, đem đối phương ám toán chết. Những người này cách hắn không xa, hắn nhịn không được nghiêng đầu hỏi, bằng hữu, tin tức này nơi nào đến? Có thể là chân thật. Tự nhiên là thật, đây chính là ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi chính miệng truyền ra, lại còn lấy thần thức khắc họa hiện ra người kia bộ dáng, sao có thể là giả? Một cái thanh niên mặc áo vàng nói, hôm nay, nghị tộc gần như điên cuồng, không ít cường giả đều động, thề muốn chém giết người kia. Mà lại, theo ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi nói, người kia không chỉ có giết nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi, lại còn giết chết cốt tộc mấy cường giả. Hôm nay, cốt tộc cũng có cao thủ đi ra, muốn đem người này cho chém rụng. Muốn nói người kia, cũng quả nhiên là ngon độc, với to gan lớn mật, liên tục cốt tộc cường giả cũng dám trêu chọc. Thanh niên mặc áo vàng chật chật lắc đầu, cũng không biết là khoe khoang tự mình biết nhiều chuyện còn là thế nào. Tuy nhiên sau một khắc, thanh niên mặc áo vàng này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, đồng nhiên hơi có chút động dung, lại nói huynh đệ, ngươi cái này tướng mạo. Tại sao cùng ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi lấy thần thức khắc họa chỗ hiện ra người kia như vậy tương tự, quả thực cũng là một cái khuôn đúc in ra a. Bên cạnh một số người nhìn sang, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, cũng đều là hơi kinh ngạc. A, đừng nói, thật đúng là giống. Liền đúng a. Quá tương tự. Cái này dung mạo, cái này hình thể, khí chất này, quả thực là giống như Luca. Những người này kinh ngạc. Bất quá, vẹn vẹn chỉ là hai cái hô hấp thời gian mà thôi. Những người này bỗng nhiên lại cùng nhau run lên, từng cái sắc mặt đại biến, từng cái như là gặp quỷ, đồng loạt nhảy ra. Người người người người người người. Có người chỉ Lâm Thiên, ngón tay run rẩy không ngừng. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 699, muốn chết lời nói thẳng. Trở về trang sách. Giữa thiên địa nào có như thế giống nhau hai người, dung mạo hình thể và khí chất đều là giống như lúc, dù cho là thân huynh đệ cũng khó có thể đạt tới tình trạng như thế a. Trong lúc nhất thời, gần như cái tu sĩ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, chỉ cảm thấy da đầu đều tê dại đứng lên. Ngươi chẳng lẽ liền là cái kia. Những người này sợ hãi, cả đám lui lại, lúc này nhìn chằm chằm Lâm Thiên như là nhìn chằm chằm một như ma quỷ. Đối với những người này phản ứng, Lâm Thiên ngược lại là không chút nào để ý, chỉ có trong mắt đan dệt ra lênh mang. Ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi thật đúng là có thể tạo hắn giao. Nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi coi như đối phương vốn là hắn giết chết, điểm này bị bịa đặt xưng là đoạt trung phẩm đạo binh, không có gì lớn không được, bởi vì bất kể như thế nào, nghị tộc đều sẽ muốn giết hắn. Bất quá, cái này ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi thế mà xưng cốt tộc mấy cường giả cũng là bị hắn chỗ âm sát, cái này có vẻ hơi ti tiện, phải biết, năm người kia, rõ ràng là bị ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi nhóm người mình thiết kế mưu sát, hôm nay lại là ngược lại đem nước bẩn dội đến trên người mình. Cái này nói rõ là cho hắn kéo cừu hận, đem cốt tộc thụ đến hắn thù địch mặt. Tâm cơ đều là không tệ. Trong lòng của hắn châm trọc. Thật sự là cái kia. Cái kia. Ban đầu mở miệng thanh niên mặc áo vàng run sợ. Đầu này thành trì trên đường phố, không ít tu sĩ hướng nơi này nhìn sang, ánh mắt rất nhanh đều là rơi vào Lâm Thiên trên thân. Cái này. Là người kia. Thiết kế âm sát nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi đoạn, âm sát cốt tộc mấy cường giả, phạm phải chuyện như thế về sau. Hắn. Hắn thế mà còn dám như thế xuất hiện ở đây. Rất nhiều người đều là biến sắc. Cơ hồ chỉ là đảo mắt mà thôi. Thanh âm một đạo sắt bên một đạo truyền ra, dẫn tới tòa thành trì này vang lên từng đạo kinh hô. Lâm có trời mới biết, muốn tại cái này thành trì bên trong tìm hiểu vài thứ, sợ là không thể nào, đành phải hướng phía thành đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm, hắn chính là chạy tới cái này thành trì thành môn vị trí. Mơ tưởng trốn. Lúc này, mang theo phẫn nộ cùng sát ý gào thét vang lên, nghi tộc cùng cốt tộc vừa vặn đều có một ít cường giả ở cái này thành trì bên trong, nghe tiếng sau xuống lại, đem Lâm Thiên vây khốn ở cửa thành. Cái này bên trong, nghĩ tộc cường giả 13 người, tu vi cao nhất người ở vào thông tiên đệ tứ trọng tiên, cốt tộc cường giả 6 người, tu vi cao nhất người ở vào thông tiên tầng thứ 6. Lại, đoàn người này sau lưng còn đi theo một đám nó tu sĩ, lít nha lít nhít, hiển nhiên đều là đến xem náo nhiệt. Lâm Thiên ngừng cước bộ, thần sắc rất bình tĩnh, tự nhiên biết hai đại tộc những cường giả này tại sao đến. Ánh mắt của hắn rơi vào nghĩ tộc 13 trên thân người, tùy ý quét mắt một vòng, nói: Ta liên tục các ngươi này danh xưng có thể giết nửa bước đại đạo cường giả con kiến đều làm thịt, hôm nay, bằng các ngươi mấy cái phế kiến cũng dám xông lên tìm ta phiền phước. Liền muốn chết như vậy. Cái này. Con kiến. Phế kiến. Hán cái này. Rất nhiều tu sĩ khẽ run rẩy. Nghĩ tộc thực lực rất to lớn, bản thể là thượng cổ lúc một loại ma nghĩ, huyết mạch rất mạnh, nhưng hôm nay, cường đại như vậy nhất tộc, chí tôn trẻ tuổi cũng là bị trực tiếp gọi là con kiến. Mà trước mắt những này nghĩ tộc cường giả, làm theo được xưng là phế kiến. Những người này chỉ cảm thấy, người trước mắt này quả thực quá phách lối gan lớn, quả thực cũng là xem nghĩ tộc như không a. Bất quá, tiếp đó, những người này rất nhanh cũng liền thoải mái, nếu là không được phách lối gan lớn, lại nào dám giết mạch này chí tôn trẻ tuổi. Xuất sinh. Bất quá là dựa vào bị ổi bảy dập hại chết tộc ta thiên tài mà thôi, ngươi thì tính là cái gì? Nếu là dựa vào chính ngươi lực lượng, ngươi chẳng phải là cái gì? Ngươi cái này đáng chết đồ, vật. Đáng chết ta. Nghĩ tộc người cầm đầu quát, ánh mắt đỏ như máu, cầm xuống. Giết. Giết hắn. Hắn nghĩ tộc một mạch mấy ngàn năm khó có được một thiên tài, thế mà bị người cho giết. Đối nghĩ tộc mà nói, đó là cái thiên đại tổn thất, nghĩ tộc thượng hạ, hận không thể nuốt sống Lâm Thiên. Vâng. Ba đạo yêu uy vọt lên, nhất thời có ba cái nghĩ tộc cường giả ép về phía Lâm Thiên, đều là ở vào thông tiên tầng thứ nhất. Lâm Thiên biểu lộ lạnh lùng, đối với những này nghĩ tộc tu sĩ, đương nhiên sẽ không lưu cái gì thể diện, nhìn qua ba người vọt tới, trực tiếp một bàn tay đánh ra. Phốc một tiếng, xông vào trước nhất một người tại chỗ bị hắn đập tứ phân ngũ liệt. Sau đó, hắn bắt lấy dựa vào sau một ít nghĩ tộc cường giả, níu lại cổ tay phải, như là vũ khí đồng dạng đánh tới hướng một cái khác nghĩ tộc cường giả, cùng nhau ở giữa nổ tung. Cái này, được, thật mạnh. Ba cái thông tiên cường giả, thế mà trong nháy mắt liền bị rất nhiều người run sợ. Những người này trừng lớn hai mắt, từng cái cảm giác lưng phát lạnh. Trước đó nghe ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi hình dung, tất cả mọi người cảm thấy Lâm Thiên chủ yếu là dựa vào thiết trí bảy dập mới may mắn giết nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi, có lẽ bản thân thực lực cũng coi như cường đại, nhưng lại hẳn là chẳng mạnh đến đâu, nếu không, cũng không cần đến thiết lập cái gì bảy dập. Nhưng là giờ khắc này, gặp lấy trước mắt một màn này, những người này ý nghĩ ầm vang dao động. Đưa tay ở giữa đánh giết ba cái thông tiên cường giả, tuy nhiên cũng chỉ là thông tiên đệ nhất trọng, nhưng cái này cũng đầy đủ đáng sợ, tuyệt đối không phải bình thường thông tiên tu sĩ có thể làm được. Lâm Thiên thần sắc lạnh lùng, nghiêng đầu nhìn về phía cốt tộc mấy cường giả, nói: Các ngươi cốt tộc chết mất những người kia, không phải ta giết chết, tương phản, là bị ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi, trùng tộc chí tôn trẻ tuổi, huyết lang tộc chí tôn trẻ tuổi cùng nó nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi bốn người hợp lực thiết kế làm hại, cùng ta không có chút quan hệ nào. Giờ phút này, hắn sở dĩ cùng cốt tộc những cường giả này giải thích, cũng không phải là bởi vì hắn sợ phiền phức, mà chính là không muốn chiêu một ít vô vị phiền phức đến trên người mình. Cốt tộc ở nơi này sáu mọi người đều là cường giả, tu vi ở vào thông tiên tứ trọng thiên đến thông tiên lục trọng thiên không giống nhau, nhìn chằm chằm Lâm Thiên ánh mắt đều rất lạnh lùng, bên trong một người mở miệng, lạnh giọng nói: Ngươi giết người, sẽ ngoan ngoãn chính mình thừa nhận. Đối với người này ngữ khí, Lâm Thiên có chút không thoải mái, bất quá vẫn là mở miệng, nói, là ta giết, ta sẽ không dám nhận, không phải ta giết, ta không cần thiết nhận. Người tộc này mấy cường giả, xác thực không phải ta giết chết, cũng xác thực như ta nói, là ám ảnh tộc trí tôn trẻ tuổi cùng mặt khác tam tộc trí tôn trẻ tuổi đưa người tộc những người kia hại chết. Nghe được hắn lần thứ hai như vậy ngôn ngữ, nơi này, rất nhiều tu sĩ biểu lộ đều là trở nên cổ quái. Cái này, cốt tộc chết mất mấy người, thật không phải hắn thiết kế hại chết. Cái này, ám ảnh tộc trí tôn trẻ tuổi chẳng lẽ đang nói láo? Thật sự là ám ảnh tộc trí tôn trẻ tuổi cùng mặt khác này tam tộc trí tôn trẻ tuổi cùng một chỗ đem cốt tộc này mấy cường giả cho. Đây chính là một cái tuổi trẻ trí tôn A, không đến mức làm như thế bị ổi sự tình A. Đúng vậy A, dù sao cũng là trí tôn trẻ tuổi A. Rất nhiều người như mày. Ám ảnh tộc trí tôn trẻ tuổi dù sao cũng là mảnh này thiên vực nổi danh cường giả thanh niên, mà có thể thành tựu độ cao như thế, khí lượng cũng không về phần như vậy thấp kém A. Mà nhìn lấy Lâm Thiên, lúc này, qua nét mặt của Lâm Thiên xem ra, Lâm Thiên tựa hồ cũng không có nói sai dấu vết, trong lúc nhất thời, những người này ngược lại là thật không biết rõ đến tột cùng ai nói chuyện mới là chân thực. Cốt tộc mấy cường giả nhìn về phía nghi tộc ở nơi này mười mấy tu sĩ, ánh mắt hơi có chút lạnh lạnh, hiển nhiên là nghe Lâm Thiên lời nói về sau, thoáng có một ít dao động. Cái này không thể nghi ngờ khiến cho nghi tộc nơi này hơn 10 người từng cái chấn động, lưng không khỏi dâng lên một cỗ ý lạnh âm u. Cầm đầu nghi tộc cường giả liên tục vội mở miệng, cốt tộc các cường giả, còn mời chớ có tin vào xuất sinh này sáng luôn. Xuất sinh này hại chết tộc ta thiên tài, hại chết quý tộc mấy vị tộc nhân, đã là biết tộc ta cùng quý tộc tất sẽ không bỏ qua hắn, cho nên cố ý biên ra bực này lời nói. Cái này là muốn cho quý tộc sinh ra ngờ vực vô căn cứ, để quý tộc cùng ta tộc sinh tử tranh chấp, chính hắn làm theo tiêu giao sự tình bên ngoài, là hắn quỷ kế A. Cốt tộc mạnh mẽ, mảnh này thiên vực người nào không biết. Nếu là bị cốt tộc tin vào Lâm Thiên lời nói mà nhằm vào nghĩ tộc, đối nghĩ tộc mà nói, đem tuyệt đối sẽ là một trận đại nạn. Lúc này, nghĩ tộc cái này mặt người đối cốt tộc mấy cường giả, đem tư thái thả rất thấp, đồng thời vừa sợ vừa giận nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt sát ý trở nên càng thêm nồng đậm. Nghe nghĩ tộc người này lời nói, cốt tộc 6 người mi đầu ngưng tụ, cùng nhau nghiêng đầu, băng lạnh ánh mắt lần nữa rơi vào Lâm Thiên trên thân. Vẫn như cũng là ban đầu người kia mở miệng, tu vi ở vào thông tiên lục trọng, lạnh giọng nói, ngươi là nghĩ như vậy. Lâm Thiên nhíu mày, người này ngữ khí càng khiến người ta không thoải mái, lại, đúng là mang theo một loại đế hoàng tư thái tại nhìn xuống hắn. Thanh âm hắn trở nên thoáng lạnh lùng chút, ta nói qua, người, không phải ta hại chết, không có quan hệ gì với ta. Ngươi nói không quan hệ, chúng ta liền phải tin. 6 người thần sắc lãnh đạm. Như vậy, các ngươi muốn thế nào mới tin? Lâm Thiên nói. Trong 6 người, mạnh nhất này thông tiên lục trọng thiên tu sĩ đi ra, âm thanh lạnh lùng nói, thành thành thật thật đứng yên đừng nhúc nhích, để cho ta tìm kiếm ngươi thần thức hải, thật giả hư thực, đến lúc đó tự nhiên có biết, ta đợi tộc nhân nếu thật không phải ngươi làm hại chết, tộc ta đương nhiên sẽ không đối với ngươi như vậy. Cái này, lục soát, muốn tìm kiếm thức hải, giống như, tựa hồ có chút. Nơi này, rất nhiều người đều là hơi chấn động một chút. Tu sĩ bình thường đều có chính mình bí mật, để cho người ta tìm kiếm thức hải, bí mật liền sẽ bại lộ. Lại, thần thức hải đối với tu sĩ mà nói, bản thân cũng là vô cùng trọng yếu tồn tại, để cho người ta tìm kiếm thần thức hải, tuyệt đối là một kiện vô cùng không chuyện tốt. Lâm Thiên sắc mặt nhất thời trầm xuống, hắn bất quá là không muốn trêu chọc vô vị phiền phức, vừa rồi lặp đi lặp lại nhiều lần hướng mấy người giải thích, bất quá, mấy người kiếp nhưng thủy chung là một bộ hùng hổ dọa người tư thái. Hôm nay càng là được một tấc lại muốn tiến một thước, vậy mà muốn tìm kiếm hắn thần thức hải. Muốn chết lời nói thẳng. Hắn lạnh như băng nói. Lúc này, đón cốt tộc 6 người này, hắn đã không còn bất luận cái gì một tia khách khí, thấy lạnh cả người xen lẫn mà ra. Cốt tộc bằng hữu, các ngươi nhìn, xuất sinh này gì ngông cuồng. Quý tộc mấy vị tộc nhân, trừ vì hắn làm hại, làm sao lại còn có nó khả năng. Nghĩ tộc người cầm đầu kia nói. Cùng một thời gian, cốt tộc 6 sắc mặt người tự nhiên đều biến âm trầm, thấu xương sát ý không chút nào che lấp quyết tán. Xem ra, truyền ngôn không sai. Tộc ta mấy người, quả thật là bị ngươi làm hại chết. Cốt tộc người cầm đầu lạnh giọng nói. Không cần nói nhiều, giết hắn. Bên cạnh một cái cốt tộc cường giả trực tiếp bước ra, một bàn tay hướng phía Lâm Thiên ép đi. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 700, chém giết nghi tộc toàn bộ. Trở về trang sách. Đại thủ đánh ra, cốt tộc động thủ cường giả này tốc độ cũng là rất nhanh. Trong nháy mắt chính là bước đến Lâm Thiên trước người. Tiểu xuất sinh. Tộc nhân ta, ngươi cũng dám động. Người này ánh mắt rất lạnh. Ông một tiếng, trên tay phải lực đạo càng mạnh mấy phần, khí thế cực thịnh. Lâm Thiên ánh mắt rất lạnh, tay phải nâng lên, một phát bắt được cổ tay. Người này động dung, ngươi. Lâm Thiên bắt lấy cổ tay, hơi hơi uốn éo, phát ra rắc một tiếng xương vỡ âm thanh, khiến cho người này tại chỗ phát ra tiếng kêu thảm. Lại, cùng một thời gian, một thanh un tùm trường kiếm lơ lửng mà ra, bị hắn lấy khống binh thuật tế ở giữa không trung, lấp loe un tùm hàn quang, thẳng tắp nhắm ngay người này mi tâm, khoảng cách mi tâm chỉ có không đến một tấc, khiến cho người này tại chỗ lại ngừng kêu thảm, trong mắt nhất thời toát ra sợ hãi thần sắc, trên trán thậm chí có mồ hôi lạnh theo gương mặt chảy xuống. Cái này, này, đây chính là cái thông tiên tứ trọng thiên cương giả, thế mà trong nháy mắt liền bị, tốt đáng sợ. Đám người run lên. Cốt tộc nó năm cái cường giả cũng thay đổi sắc, trong lúc nhất thời ngược lại là cũng không có động làm. Lâm Thiên con mắt băng lãnh, lấy khống binh thuật tế ra trường kiếm rất nhớ trực tiếp đâm vào cốt tộc động thủ người này mi tâm, đem chém dụng, tuy nhiên cuối cùng nhưng vẫn là chưa từng động thủ. Hắn nhìn về phía cốt tộc nó năm người, lạnh lùng nói, ta sau cùng nói lại lần nữa xem, các ngươi tộc nhân chết, cùng ta không có chút quan hệ nào. Ta không có nghĩa vụ phối hợp các ngươi làm cái gì. Tay phải hắn rung động, trực tiếp đem nắm lấy cốt tộc cường giả đẩy lui, lần này, ta buông tha ngươi, đừng có lại trêu chọc ta. Lúc này, hắn đánh ra tinh thần khắc họa thực có thể trực tiếp chứng minh hắn lời nói, nhưng là, hắn tuyệt sẽ không làm như vậy. Bởi vì khi đó, hắn tầm mắt một mực đang chú ý kiếm hồn toái phiến, một khi đánh ra tinh thần khắc họa, kiếm hồn toái phiến cũng sẽ hiện ra tại trong mắt mọi người, đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến sự tình. Phải biết, kiếm hồn toái phiến việc quan hệ trong thức hải thần kiếm, giống như luân hồi thể, là hắn bí mật lớn nhất. Liên quan tới khi đó sự tình, càng ít người biết càng tốt. Cứ việc vào lúc đó, di tích viễn cổ bên trong đã có vài chục người nhìn thấy qua kiếm hồn vai phiến, có thể những người kia nhưng đều là đem coi như một tôn tương đối bất phàm bảo vật mà thôi, cái này bao nhiêu nhưng để hắn yên tâm một ít. Mà hôm nay, hắn nếu là ở gió này rơi thành đánh ra tinh thần khắc họa, có lẽ liền sẽ bại lộ tại toàn bộ thiên hạ, nếu là bị một ít tiềm tu đồ cổ nhìn ra manh mối, phát giác được đó là binh hồn, vậy hắn liền chân chính thảm. Đối với hắn mà nói, đây mới thực sự là tai nạn. Dù sao, binh hồn thế nhưng là chỉ có trong truyền thuyết Hỗn Nguyên Thiên Bảo mới có, đủ để cho hỗn độn cảnh dưới bất luận kẻ nào đỏ mắt điên cuồng. Ban đầu ở đệ nhị thiên vực kiếm phần lúc, niết bàn cảnh U Minh Ma Long liền từng hao phí đại lực, muốn đoạt kiếm phần chỗ sâu đoàn kia kiếm hồn vai phiến, cuối cùng bị hắn dựa vào trong thức hải khôi phục thần kiếm đem đánh cho tàn phế đào tẩu. Hôm nay lúc này, hắn đánh ra tinh thần chạm trổ về sau, một khi bị người phát giác được thất thải quang ngọn nguồn là binh hồn, vậy hắn liền thật sự là cựu tử nhất sinh. Cho nên, hắn nhất định phải vạn phần cẩn thận, tuyệt không có khả năng đánh ra khi đó tinh thần khắc họa. Cũng chính bởi vì vậy, hắn chỉ là trên miệng cho cốt tộc những người này giải thích, lại, trọn vẹn giải thích 3 lần. Cái này 3 lần giải thích, trên thực tế, hắn tự cảm thấy mình làm đã đầy đủ, bởi vì, chính như hắn phương mới nói, cốt tộc mấy người không phải hắn giết chết, tại cái này tu hành thế giới bên trong, bản thân hắn liền không có nghĩa vụ phối hợp cốt tộc làm cái gì. Hắn nhìn chằm chằm cốt tộc 6 người, lạnh như băng nói, vừa rồi các ngươi muốn tìm kiếm ta thần thức hải sự tình, cùng ra tay với ta sự tình, ta coi như chưa từng xảy ra, nhưng là, ta cảnh cáo các ngươi, có khác lần thứ hai, nếu không, ta sẽ không lại lưu tình. Nơi này, rất nhiều người đều là trong lòng run lên, chỉ cảm thấy Lâm Thiên thực sự quá cường thế, đối mặt với cốt tộc cường giả, lại là một bộ thái độ như thế, không thèm để ý chút nào, lạnh nói uống chi, quả thực là cường thế rối tinh rối mù. Cốt tộc bằng hữu, nhìn xem. Hắn tính là thứ gì, cũng dám như thế. Nghĩ tộc cầm đầu cường giả nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt có kiên kỵ, nhưng càng nhiều lại là sát ý. Ngươi thiết kế hại chết tộc ta thiên tài, hại chết cốt tộc mấy vị cường giả, hôm nay vẫn còn như thế ngông cuồng, quả thực là đạo trời không tha. Không giết ngươi, làm sao có thể để mảnh đất này an bình. Giết cho ta. Ngươi này quát. Nhất thời, không có gì ngoài cầm đầu cái này nghĩ tộc cường giả bên ngoài. Bốn phía nghĩ tộc tu sĩ toàn bộ lao ra, thẳng hướng Lâm Thiên. Trong mắt những người này có sợ hãi kiêng kỵ, nhưng Lâm Thiên thế nhưng là giết chết nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi người, lúc này lại có vì thủ nghĩ tộc cường giả mệnh lệnh, như thế, những người này lại làm sao có thể không lên. Cứ việc sợ hãi, cũng phải thẳng hướng trước. Hợp lực tế thiên nghĩ sát thần trận. Bên trong một nghĩ tộc cường giả quát. Trong lúc nhất thời, xông ra 9 cái nghĩ tộc cường giả từng người rời động, trong nháy mắt, thân hình đều là trở nên có chút giả tưởng. Làm cho người ta cảm thấy một loại cự đại thị giác khác biệt, từ các ngõ ngách hướng Lâm Thiên phát động công kích. Lại, cái này 9 cái nghĩ tộc tu sĩ hợp lại cùng nhau, công sát lực cũng là đề bạt rất nhiều, loại kia khí tức khiến nơi này rất nhiều tu sĩ đều là tim đập nhanh. Nghĩ tộc thiên nghĩ sát thần trận, nghe nói nhiều nhất có thể từ trên vạn người cùng một chỗ trung tế, gần như có thể hủy giết vạn vật sinh linh. Có tu sĩ nói. Vâng. Nơi này, kinh người yêu khí xen lẫn, 9 cái nghị tộc cường giả hợp lực công sát Lâm Thiên, rời động đều là có chút khó bề phân biệt, để cho người ta rất khó bắt được. Lâm Thiên đặt mình vào 9 người vây giết trong vòng, thần sắc lạnh lùng, trước đó tế ra trường kiếm rơi trong tay hắn, một kiếm đẩy ra, đem 9 người dựa vào thiên nghị sắt thần trận tế ra hợp lực giết sạch trực tiếp chém vỡ, hóa thành điểm điểm yêu mang tung bay trên không trung. Nghị tộc người cầm đầu giật mình, đối mặt 9 đại cường giả trung tế thiên nghị sắt thần trận, Lâm Thiên tựa hồ không có cái gì áp lực. Nó cắn răng, nhìn về phía cốt tộc 6 người, nói, cốt tộc gần như vị bằng hữu, xuất sinh này quả thật có chút thực lực, tộc ta hiện nay lấy thiên nghị sắt thần trận đem nốt, mời cốt tộc gần như vị bằng hữu đồng loạt ra tay, hợp lực chém giết này xuất sinh, cho chúng ta từng người tộc nhân báo thù rửa hận. Nói, nó lại nói, xuất sinh này, thật sự là quá mức ngông cuồng. Một câu nói sau cùng này, hiển nhiên là cố tình làm, là cố ý nói cho cốt tộc 6 người này nghe, riêng là nói cho vừa rồi bị Lâm Thiên gây thương tích cái kia cốt tộc cường giả nghe, chỉ vì để cốt tộc 6 người xuất thủ lần nữa, đồng loạt ra tay giết Lâm Thiên. Cốt tộc 6 người không đốc, tự nhiên biết nghị tộc cầm đầu người này đang suy nghĩ gì, tuy nhiên mặc dù như thế, 6 người nhìn chằm chằm Lâm Thiên ánh mắt nhưng như cũng là rất lạnh, trở nên so trước đó lạnh hơn. Riêng là vừa rồi bị Lâm Thiên chấn thương này cốt tộc cường giả, ánh mắt nhất là lạnh lạnh, vừa rồi, Lâm Thiên ngay trước mặt mọi người đem kích thương, có thể nói là để hắn mất hết thể diện. Lúc này, cái này trong mắt người mang theo một chút âm độc, cắn răng lạnh giọng nói, giết hắn, là tộc nhân tuyết hận. Vang một tiếng, cốt tộc người này lời nói rơi xuống, trực tiếp động, tế ra thần thông hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Cốt tộc cầm đầu trong mắt cường giả lãnh quang xen lẫn, nhìn chằm chằm bị nghĩ tộc 9 cái cường giả vây khốn lấy Lâm Thiên, đón đến về sau, phun ra một cái tràn ngập sát ý chữ, giết. Vâng, vâng, vâng. Dứt lời, cốt tộc mấy cường giả tề động, cùng một chỗ hướng Lâm Thiên đệ tới. Giết. Nghĩ tộc người cầm đầu hét lớn một tiếng, theo sát về sau, theo cốt tộc 6 cái cường giả, hướng Lâm Thiên vô tình đánh tới. T.E.G. Hẹ nụ ạ toài nhất thời, nơi này hóa thành thần thông giết sạch hải dương, bước rất nhiều vây xem tu sĩ cuống quýt lui lại. Giắc. Phương này hư không phát ra từng đợt giòn âm, tựa hồ sau một khắc liền muốn vỡ nát đi. Lâm Thiên cất bước. Tuy tính né tránh giày đặc giết sạch, lạnh lùng liếc nhìn cốt tộc 6 người. Các ngươi đang tự tìm đường chết. Hắn lạnh như băng nói. Cốt tộc 6 người con mắt lạnh lẽo, không có một câu, chỉ là vô tình nhìn chằm chằm Lâm Thiên, huy sai dưới từng đạo sát quang. Nghĩ tộc cầm đầu cường giả hừ lạnh, hai mắt rất tàn nhẫn, nói, bị tộc ta thiên nghị sắt thần trận phong khốn, đối mặt cốt tộc 6 đại cường giả cùng ta tộc thập đại cường giả người hợp giết, lại còn dám ngông cuồng. Tiểu xuất sinh, ngươi là thật sự coi chính mình tính là gì sao? Hôm nay, ngươi chỉ có chết ở chỗ này, chết tại tộc ta cùng cốt tộc trong tay cường giả, băm ngươi cho chó ăn. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn về phía nghĩ tộc người này, ánh mắt lãnh đạm như tuyết. Bực này ánh mắt, không thể nghi ngờ khiến nghĩ tộc người này vô cùng không cao hứng, sắc mặt càng thêm băng hàn, đem tộc ta thiên nghị sắt thần trận thôi động càng người này thanh âm ấm lãnh. Tuy nhiên sau một khắc, lời nói xinh xinh bị đánh gãy, bởi vì Lâm Thiên thân ảnh đột ngột ở giữa như là vượt qua không gian trực tiếp xuất hiện tại trước mắt hắn. Khiến cho hắn sắc mặt đại biến, ngươi. Lâm Thiên không có lời gì, trường kiếm trong tay hiện ra lãnh mang, chiếu vào nghĩ tộc đầu người này sọ vô tình chặt chém xuống. Nghĩ tộc người này hoảng sợ, giờ khắc này, hắn cảm giác bốn phía không gian phảng phất là hoàn toàn bị phong bế, đúng là khó mà di động cùng né tránh, ở. Phúc. Hư không vỡ ra, huyết quang bắn tung tóe, nghĩ tộc đầu người này sọ trực tiếp bị chém xuống, thân thể cũng là phốc một tiếng nổ tung. Nhất thời, bốn phía tất cả mọi người đều là run sợ. Một kiếm, giết, giết. Đám người run rẩy. Chỉ là một kiếm mà thôi, giết một cái thông thiên tứ trọng thiên cường giả, lại, vẫn là tại bị các cường giả vây công tình huống dưới chém giết. Thực lực thế này, hà khả sợ. Nghĩ tộc kết lên thiên nghĩ sát thần trận 9 người cùng nhau run lên, bọn họ cầm đầu cường giả, đã vậy còn quá tùy tiện liền bị giết. Trong lúc nhất thời, 9 mọi người sắc mặt thảm biến, dừng không ngừng run rẩy đứng lên. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn về phía nghĩ tộc cái này 9 cái tu sĩ. Thần sắc một mảnh lãnh đạo. Hắn là lục giai cấp khống trận sư, lại nắm trong tay trận đạo một mạch chí cao cổ kinh thiên nhất hồn quyết, những người này, tế ra một loại đơn giản hợp kích trận pháp, thế mà liền nghĩ bằng này giết hắn. Đứng ở cái này hợp kích trong trận pháp, hắn trong nháy mắt liền có thể nhìn ra đại trận hạch tâm thiếu hụt chỗ. Trường kiếm trong tay của hắn chấn động, trực tiếp đẩy ra mấy chục đạo kiếm mang, từ mỗi cái khác biệt góc độ chém ngang mà qua, băng liệt hợp kích đại trận đồng thời, phốc phốc phốc đem 9 người mi tâm cùng nhau xuyên qua. Cái này, nghĩ tộc thiên nghĩ sát thần trận, 9 đại cường giả trung tế, bị kích phá, thế mà cũng là một kiếm, một kiếm liền. Hán, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nơi này, một đám tu sĩ đều là trong lòng rung động. Lúc này, cốt tộc 6 người cũng là sắc mặt đại biến, thật đang cảm giác đến Lâm Thiên đáng sợ, bên trong một người thậm chí nhịn không được lui lại một bước. Lâm Thiên ánh mắt di động, rơi vào cốt tộc 6 trên thân người, lạnh lùng nói, ta lặp đi lặp lại nhiều lần giải thích, cho đủ các ngươi mặt mũi. Các ngươi muốn tìm kiếm ta thần thức hải, lần thứ nhất động thủ lúc, ta cho các ngươi lưu qua thể diện, cũng đã cảnh cáo các ngươi không cần trêu chọc ta, đáng tiếc, các ngươi coi như gió bên tai, vẫn như cũ lấy giết sạch hướng ta đè xuống. Hắn dẫn theo trường kiếm, trực tiếp ép về phía 6 người, sát ý không chút nào che lấp, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 701, Dương Oai. Trở về trang sách. Lâm Thiên kiếm trong tay rất phổ thông, nhưng là, lúc này lại đan xen một cỗ lạnh lạnh hàn ý, khiến cho cốt tộc 6 người cùng nhau chấn động. Nhìn qua Lâm Thiên đi tới, giờ khắc này, cốt tộc 6 người không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác run sợ. Không khỏi nhanh, 6 người này ánh mắt lại là trở nên dày đặc lạnh lên, cắn răng một cái, trong mắt lại có giết sạch hiện hiện. Không cần sợ hắn. Chúng ta có 6 người, cùng một chỗ tế ta cốt tộc kỳ thuật. Cốt tộc cầm đầu cường giả kia trầm giọng nói. Hợp lực giết hắn. Này bị Lâm Thiên đánh cho bị thương cốt tộc cường giả gật đầu, trong mắt tuy có kiên kỵ, nhưng là âm độc ánh sáng không thể nghi ngờ càng nhiều hơn. 6 người gầm nhẹ, toàn thân thần mang lấp lóe, một cỗ bảng bạc đại thế hợp lại cùng nhau, hướng phía 4 phương 8 hướng bao phủ mở đi ra. Bốn phía, vây đến nơi này một đám tu sĩ đều bị bực này khí tức sở kinh, toàn bộ lại là hướng về sau thối lui. Trong nháy mắt, nơi này trở nên trống rỗng, chỉ có Lâm Thiên từng bước một hướng phía cốt tộc 6 đại cường giả vượt qua đi, bước chân nhẹ nhàng, trên trán tóc đen bị thổi tùy ý múa. Giết! Lúc này, lục đạo quát lạnh vang lên. Cốt tộc 6 người cùng một chỗ động thủ, thể nội đều là xông ra từng đoạn xương sống lưng, toàn bộ hiện ra lam sắc, đều là hiện ra thần quang. Siêu! Siêu! Siêu! Lít nha lít nhít xương sống lưng xông ngang thiên địa, trong nháy mắt đem Lâm Thiên vây khốn, kịch liệt xoay tròn, dơ lên từng đạo cắt đuổi. Sau đó, sau một khắc, những này xương sống lưng nhanh trong cấu trúc thành một phương xương nhà tù, xinh xinh đem Lâm Thiên phong khốn ở chính giữa. Cốt tộc đạt tới thông tiên cấp bậc về sau, cốt thể sẽ hóa thành lam sắc, đơn thuần liền độ cứng mà nói, có thể so với thượng phẩm tiên khí. Mà cái này, tựa hồ là cốt tộc lục tinh xương khóa đại thuật, vài năm trước có may mắn được gặp một lần, rất đáng sợ. Bị vây ở bên trong sau, bình thường người căn bản ra không được, chỉ có thể biến thành bị tùy ý công sát bia sống. Có cường giả tiền bối tim đập nhanh. Bốn phía, một đám tu sĩ nhìn chằm chằm cốt tộc 6 người, âm thầm kinh hãi bộ tộc này mạnh mẽ, có thể tùy ý lấy cốt thể hóa thành vũ khí, có thể đem làm công sát, có thể dùng làm phong địch, tư bản thật sự là rất hùng hậu. Sau đó, những người này lại nhìn phía xương trong lao Lâm Thiên, vừa rồi Lâm Thiên thế nhưng là cường thế cường đại rất, hôm nay, vậy mà chỉ đơn giản như vậy bị khống trụ. Cốt tộc 6 người nhìn thấy Lâm Thiên bị chính mình 6 người thuật bao phủ lại, lúc này, trong mắt vốn có kiêng kỵ rốt cục hoàn toàn tan đi, chân chính bị lạnh lẽo chỗ lấp đầy. Tộc ta lục tinh xương khóa đại thuật, mỗi một đoạn xương sống lưng đều là đan sen ta đợi đồng tộc bổn nguyên khí tức, chúng ta 6 người hợp lực tế thuật cấu thành cái này lồng giam, dù cho là đồng dạng nửa bước đại đạo cường giả cũng không nhất định có thể đem đánh nát. Cầm đầu cốt tộc cường giả nói, bị Lâm Thiên kích thương cốt tộc cường giả cất bước hướng về phía trước, trong lòng tay trái bên trong toát ra một đoạn cốt thể, phải tay nắm chặt, chậm rãi quất ra, hóa thành một thanh cốt kiếm, ép về phía Lâm Thiên, hiện nay, ngươi chính là tù bên trong thú, thử lại lần nữa vừa rồi điên cuồng cường thế. Người này điềm nhiên nói, mặc kệ ngươi có hay không giết tộc nhân ta, hiện nay, ngươi đều phải chết. Ngươi mạo phạm ta đợi. Cái này cốt tộc cường giả tới gần lồng giam, trong tay cốt kiếm hiện ra lam sắc quang mang, trực tiếp hướng xương trong lao Lâm Thiên đâm tới. Mặc kệ có hay không giết ngươi tộc nhân, ta đều phải chết. Xương trong lao, Lâm Thiên sắc mặt bất biến, trường kiếm trong tay hơi hơi giơ lên, ngươi là cảm thấy, cái này đệ tứ thiên vực, là ngươi cốt tộc độc thuộc cương vực. Khen. Kiếm rít chuyên gia. Hắn tiện tay chém xuống một kiếm, vạch ra một đầu rõ ràng vết nứt không gian. Sau một khắc, vang một tiếng vang dữ dội, phong khốn ở bên ngoài cơ thể hắn lam sắc xương nhà tù trực tiếp đổ sụp, toái cốt bốn phía vẩy ra. Cái này, chỉ một kiếm liền chém vỡ cốt tộc 6 đại cường giả hợp lực tế ra lục tinh xương khóa đại thuật. Lên tiếng trước cường giả tiền bối chấn động, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng thật không thể tin thần sắc. Cốt tộc mấy người cũng là sắc mặt kinh biến, cái này sao có thể? Bọn họ 6 người hợp lực tế ra thuật, thế mà như thế không chịu nổi một kích. Bị Lâm Thiên kích thương này, cốt tộc cường giả càng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bạch bạch bạch lui lại, không được. Sẽ không. Ngươi làm sao có thể hủy cho nó? Lâm Thiên mặt không biểu tình, vừa xài bước ra, trong nháy mắt xuất hiện tại cái này cốt tộc cường giả trước người. Hắn không nói thêm gì, trường kiếm trong tay hiện ra hàn quang, lạnh lùng chém xuống một kiếm. Ở. Phúc. Dòng máu văng khắp nơi, cái này cốt tộc cường giả trực tiếp bị chạm tứ phân ngũ liệt, thịt nát cùng thoái cốt rơi xuống nước đầy đất. Lại. Lại là một kiếm. Lại là một kiếm giết một cái thông tiên tứ trọng thiên cường giả. Hán. Cái này đến là mạnh bao nhiêu? Đám người run sợ. Lâm Thiên không có để ý đám người phản ứng, mà chính là tùy ý hướng xuống đất quét tới, nhìn về phía hắn chém giết cốt tộc cường giả, phát hiện cái này cốt tộc tu sĩ cốt thể hoàn toàn là hiện lên lam sắc, lại còn hiện ra nhàn nhạt lam quang. Đối với cái này, hắn không có quá mức để ý, ánh mắt dừng lại một chút dưới, lại liền rời đi, nhìn về phía cốt tộc nơi này mặt khác năm cái cường giả. Đón Lâm Thiên nhìn sang ánh mắt, năm người này nhất thời lại là tim đập nhanh đứng lên, sắc mặt đều là khó coi rất nhiều. Khen. Kiếm rít lại dương, Lâm Thiên nện bước đơn giản cước bộ, một bước một tàn ảnh, xuất hiện tại bên trong một cái cốt tộc cường giả trước người, thân kiếm trực tiếp chui vào cái này cốt tộc tu sĩ mi tâm, một kiếm phá hủy thức hải. Huyết quang nước bắn, bên cạnh cốt tộc tu sĩ nhất thời vừa kinh vừa sợ. Xuất sinh. Cái này cốt tộc cường giả giống to, trong tay phải sinh ra dày đặc cốt thứ, giết sạch xen lẫn, hướng phía Lâm Thiên đánh giết tới. Lâm Thiên cước bộ nhoáng một cái, một quyền vung xuống. Đông một tiếng, hư không chấn động. Phảng phất có một phương thần cổ bị lôi vang. Động thủ cái này cốt tộc cường giả tu vi không tầm thường, nhưng lại ngăn không được một quyền này, trực tiếp bị hoành tứ phân ngũ liệt. Này! Cái kia cốt tộc tu sĩ, thế nhưng là ở vào thông tiên ngũ trọng thiên A. Có người nhịn không được kinh hô. Một cái thông tiên ngũ trọng thiên cốt tộc cường giả, vậy mà, chỉ là đơn giản một quyền lại bị hoành thoái. Lâm Thiên mặt không đổi sắc, tùy ý nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào sau cùng ba cái cốt tộc cường giả trên thân. Hắn bước chân rất bình tĩnh, ép về phía gần nhất người kia. Ngươi, đáng chết. Phá xương tuyệt sát. Cái này cốt tộc cường giả lệ giống. Nhất thời, lít nha lít nhít lam sắc giết xương xung ra, mỗi một khối đều đàn sen kinh người sát phạt lực, như là vạn tiến tề phát hướng phía Lâm Thiên ép đi. Đặt mình vào bên trong, Lâm Thiên không có nửa điểm biểu tình biến hóa, như đồng hành tại bằng phẳng trên đại đạo, chỉ là phóng ra hai bước lại xuất hiện ở cái này cốt tộc cường giả trước người, tay phải tịnh kiếm chỉ điểm tại người này mi tâm. Anh kiếm phương phực, phốc một tiếng đem mi tâm xuyên qua, khiến cho chi ngửa mặt lên trời ngã quỵ. Nhân loại, cầm đầu cốt tộc cường giả nộ hống, trong mắt có tức giận, có ý sợ hãi, có sát ý trong nháy mắt mà thôi, bọn họ tới đây 6 người, chính là bị chém dụng 4 người. Chết! Cái này cốt tộc mạnh đại rít gào, toàn thân lam mang lấp lóe, đúng là gọi ra một cái cực lớn khô lâu xương xen lẫn lam sắc thần quang, thậm chí mang theo hồ quang điện, hướng phía Lâm Thiên điên cuồng huy động cự đại xương quyền, khiến cho không gian từng khúc lõm. Lâm Thiên nghiêng đầu, chỉ có 3 chữ, tự gây nghiệt. Hắn đưa tay, lấy quyền lên tiếp. Rắc. Một tiếng vang giòn, cự đại khô lâu xương tứ phân ngũ liệt. Hắn lần nữa bước ra, trong khoảnh khắc đi tới nơi này cầm đầu cốt tộc cường giả trước người, Thiên Diễn thần thuật ngưng tụ cựu tuyển kiếm, bị hắn nắm trong tay, không lưu tình chút nào chém xuống. Phốc. Cốt tộc cái này cầm đầu cường giả đầu lâu tà phi, lăn xuống ra rất xa. Lập tức, hắn lại là một kiếm đánh xuống. Đem người này không đầu thi thể cũng cho chạm vỡ nát. Đảo mắt, nơi này còn thừa lại cái cuối cùng cốt tộc cường giả, khắp khuôn mặt là sợ hãi, ngăn không được phát run. Cái này cốt tộc cường giả phát ra giống to, oanh thôi động lên thể nội tất cả thần năng, hướng phía Lâm Thiên đánh ra một đạo mạnh mẽ thần thông. Mà cái này về sau, người này lại trực tiếp quay đầu xông lên hư không, phút chốc bước ra mấy trăm trượng, điên cuồng hướng phía nơi xa phóng đi. Cái này, trốn. Đám người trừng mắt. Cốt tộc cường giả hôm nay, thế mà trốn. Lâm Thiên ngẩng đầu, không có nửa điểm tâm tình chập chờn, một bước một tàn ảnh, đảo mắt đem cái này cốt tộc cường giả ngăn lại. Nhân loại, ngươi muốn cùng ta cốt tộc là địch sao? Người này ngoài mạnh trong yếu quát. Lâm Thiên biểu lộ lạnh lùng, không muốn cùng chi nói nhảm cái gì, trong tay cựu tuyển kiếm trực tiếp chém xuống. Như là đã động thủ, đã giết 5 người, hắn làm sao có thể sẽ còn ở thời điểm này lưu tình. Phúc! Một đoàn huyết vụ nổ tung. Cái này cốt tộc cường giả tại chỗ tử vong, chỉ có thịt nát cùng tàn cốt từ không trung hướng về mặt đất. Trong nháy mắt mà thôi, cốt tộc 6 người như là nghĩ tộc đuổi theo 13 người, toàn bộ bị chạm. Lâm Thiên đứng thẳng giữa không trung, hướng xuống mặt phong rơi thành quét mắt, trong tay 9 quyền kiếm tàn mất, quay người vượt qua hướng phương xa. Rất nhanh, hắn lại là rời đi xa xa phong rơi thành phạm vi, biến mất ở cái địa phương này cả đám trong tầm mắt. Cái này, người thanh niên này, hắn giết nghĩ tộc 13 người. Giết cốt tộc 6 người, bao quát giết cốt tộc cầm đầu này thông tiên lục trọng cường giả, toàn bộ quá trình, quả thực tựa như đang thái thịt. Dạng này người, thật sự là dựa vào bảy dập âm sát nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi. Thực lực thế này, đủ để tại cùng thế hệ xương tôn A. Rất nhiều người run sợ. Đồng thời, cũng có người nghĩ đến nó phương diện, mặc kệ cốt tộc trước đó chết mất người có phải là hắn hay không giết chết, hiện nay tựa hồ cũng không có quan hệ, bởi vì, hiện nay, hắn là chân chính giết cốt tộc 6 cái cường giả A. Cốt tộc sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Còn có nghĩ tộc, chí tôn trẻ tuổi bị giết, bộ tộc này mới là thật sẽ không bỏ qua người kia. Cái này về sau, người kia chẳng phải là muốn đồng thời đối mặt toàn bộ nghĩ tộc cùng toàn bộ cốt tộc. Hẳn là dạng này. Nhìn hắn thuật cùng pháp, cùng mảnh này thiên vực bất luận cái gì đại tộc đều không hợp, hẳn là một tán tu. Là một cái tán tu, hắn về sau muốn đồng thời đối mặt 2 cái đại tộc, cái này. Rất nhiều tu sĩ run sợ. Rời đi phong rơi thành, Lâm Thiên hướng đi nó một ít tu sĩ dày đặc chỗ, tìm kiếm Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu tung tích. Về sau, cũng không lâu lắm, nghi tộc hơn 20 cường giả tại nhất đại đường phân nhánh miệng chặn đứng hắn, có một nửa bước đại đạo cường giả ở bên trong. Xuất sinh. Nghi tộc nửa bước đại đạo cường giả con mắt dày đặc đỏ, sát ý ngập trời, hướng thẳng đến Lâm Thiên vung xuống tuyệt sát yêu quang. Đối với cái này, Lâm Thiên chỉ là đáp lại hừ lạnh, một bước lên tiếp. Vâng. Vâng. Vâng. Đây là một trận kinh người quyết đấu, mạnh mẽ ba động sen lẫn mà ra, dẫn tới kể bên này không ít tu sĩ tim đập nhanh. Kịch liệt nhất chiến, Lâm Thiên thủ đoạn đều xuất hiện, tứ tượng phong ấn chôn vùi hết thảy, thiên diễn thần thuật diễn hóa vạn thiên, khống binh thuật công sát lực kinh người, cùng chiến nghĩ tộc nửa bước đại đạo cường giả, đem cái này phân nhánh miệng phụ cận trái đất đánh cho tàn phế phá không chịu nổi. Cuối cùng, đại chiến tiếp tục hơn 2 canh giờ về sau, Lâm Thiên quần áo nhuốm máu, lấy luân hồi đồ đem đối phương đánh hình thần đều diệt. Hôm nay hắn tu vi đạt tới thông tiên đệ nhị trọng thiên đỉnh phong, chiến lực cường đại rất nhiều, sớm đã không còn là mới vừa vào thông tiên cảnh khi đó, nhưng so sánh đại đạo cảnh phía dưới, không có mấy người có thể làm gì được hắn. Tộc lão, nghĩ tộc đi theo mà đến một đám tu sĩ hoảng sợ, một cái nửa bước đại đạo cường giả thế mà cứ như vậy bị giết chết. Lâm Thiên nghiêng đầu tiếp cận nghĩ tộc bọn này tu sĩ, không có cái gì do dự, lạnh lùng xuất thủ, kiếm mang quét ngang mà qua. Ước chừng mấy chục hô hấp thời gian, hắn đem đi theo mà tới đây quần nghĩ tộc tu sĩ đều chém dụng, quay người rời đi. Cái này, hắn nhìn qua mới 20 bộ dáng, lại là có thể giết nửa bước đại đạo cường giả. Phân nhánh miệng phụ cận có không ít tu sĩ, lúc này, nhìn chằm chằm Lâm Thiên đi xa bóng lưng, từng cái đều là run sợ. Thời gian cực nhanh, nhoáng một cái đi qua 5 ngày. Sau 5 ngày, Lâm Thiên tao ngộ cốt tộc một đám cường giả bao vây, bên trong chừng 2 cái nửa bước đại đạo cường giả. Cường thế mà vô tình hướng hắn xuất thủ, muốn chém tính mạng hắn, lấy linh hồn tế tự chết đi tộc nhân. Đối với cái này, Lâm Thiên cường thế hơn, càng vô tình, đánh một trận xong, đem cốt tộc bao vây hắn bọn này tu sĩ đều toàn giết, chỉ để lại 2 cái nửa bước đại đạo cường giả đầu lâu, lấy trường kiếm quán xuyên đinh trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, phiến địa vực này náo sôi trào cuồn cuộn, một thiếu niên hoành không xuất thế, thiết huyết cường thế, liên chạm nghi tộc cùng cốt tộc một đám tu sĩ. Bao quát mấy cái nửa bước đại đạo cường giả đều bị giết hình thần đều diện, dẫn tới rất nhiều tu sĩ rung động. Nghiêm chỉnh ở giữa, một khỏa sáng chói tân tinh nhanh chóng quật khởi, dương uy thiên hạ. Lại một cái tuổi trẻ chí tôn. Có nhân tâm vì sợ mà tâm rung động. Thời gian qua rất nhanh, vội vàng ở giữa, nửa tháng đi qua. Một ngày này, trên bầu trời, mặt trời gay gắt vẫn như cũ treo trên cao, vẩy xuống đẩy trời viêm mang. Lâm Thiên thần sắc bình thản, cất bước lao sơn đu lâm. Được qua không ít tu sĩ dày đặc phương, tại một ngày này đi vào một tòa so phong rơi thành càng thêm nổi danh thành trì, tại trong thành trì rất nhiều tu sĩ kinh hãi rung động ánh mắt bên trong, đem cái này thành trì bên trong một tòa xa hoa tiểu cung chém vỡ, bước ra tối sầm áo thanh niên, rõ ràng là ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi. 3 canh giờ trước, hắn ngẫu nhiên biết được ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi tiến vào tòa thành trì này, thế là trực tiếp giết tới. Ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi nhìn chằm chằm Lâm Thiên, giữa con ngươi lấp loé u quang. Bên ngoài thân có từng tia từng sợi hồ quang điện đan dệt ra. Nhân loại, ngươi thật lớn mật. Ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi bên người còn có đồng tộc 2 cường giả đi theo, tu vi đều không kém, ở vào thông tiên đệ ngũ trọng, cảm giác Lâm Thiên đối với mình một mạch chí tôn trẻ tuổi địch ý về sau, trực tiếp mở miệng quát tháo. Lâm Thiên đưa tay, một kiếm đăng ra, mở ra 2 đạo huyết mang, trực tiếp đem 2 cái này ám ảnh tộc cường giả chạm vỡ nát. Hôm nay, mượn ngươi đầu lâu dùng một lát. Hắn nhìn về phía ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 702, Tuyệt Thế Tiên Uy. Trở về trang sách. Đứng thẳng giữa không trung, Lâm Thiên nhìn qua ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi, thần sắc bình thản, quần áo tại trong gió phần phật vang động. Cái này là gần nhất trong truyền thuyết người kia. giết nghĩ tộc cùng cốt tộc một đám cường giả, hôm nay thế mà bước đến nơi đây, cái này. Đây là muốn đối ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi động thủ. Trong thành trì, rất nhiều người kinh hãi. Tòa cổ thành này tên là Cắt Cổ Thành, đã tồn tại thật lâu, mỗi đêm lui tới tại bên trong tu sĩ nhiều không kể xiết. Ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi trong mắt lấp lóe tối ưu quan mang, nhìn chằm chằm Lâm Thiên nói, không làm bất luận cái gì tay chân, chính diện nhất chiến, ngươi cho rằng ngươi có thể là đối thủ của ta. Trước đây không lâu di tích viễn cổ nhất chiến, Lâm Thiên tại trước khi chiến đấu âm thầm khắc họa một tòa sát trận, mà hôm nay thì là không giống nhau, tại không có sát trận tình huống dưới, hắn căn bản không đem Lâm Thiên để ở trong mắt. Lâm Thiên không có cái gì ngôn ngữ, trực tiếp động, một bước một tàn ảnh, trong chớp mắt đi vào ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi trước người, đưa tay, một quyền đánh xuống. Bực này tốc độ quá nhanh, mạnh như ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi, trong lúc nhất thời cũng vô pháp làm ra phản kích, chỉ có thể trong lúc vội vã đem hai tay khoanh cản ở trước ngực. Ầm. Theo một đạo châm đục, ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi trực tiếp bay tứ tung, tiến đụng vào cắt bên trong tòa thành cổ một tòa trong cung điện. Cái này, ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi bị một quyền đánh bay. Đám người cùng nhau chấn động. Cứ việc trong khoảng thời gian này tới nghe nói Lâm Thiên rất nhiều nghe đồn, biết Lâm Thiên rất cường đại, nhưng lại cũng không nghĩ tới mạnh như vậy, vẹn vẹn vừa đối mặt liền đem một chí tôn trẻ tuổi đánh bay, cái này khiến rất nhiều người không tự chủ được giật mình trong lòng. Vâng. HTTP, tờ ZUIE. Nụ ạ toài. Một tiếng oanh minh, ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi vọt lên, trên thân mang chút cát bụi, cũng không có chịu cái gì trọng thương, tuy nhiên con mắt lại là lộ ra càng u lanh mấy phần, như là trong bóng tối hai thanh tuyệt thế lưỡi dao sắc bén, để rất nhiều người run sợ. Lâm Thiên trực tiếp cất bước, Thiên Diễn Thần Thuật diễn hóa Cửu Tuyển Thanh Kiếm, mang theo đầy trời kiếm mang hướng phía đối phương đè tới. Khanh một tiếng, kiếm rít chênh chanh, khiến cho rất nhiều người mảng nhĩ một trận nhói nhói, có người trực tiếp đưa tay che lỗ tai. Ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi phất tay, mảng lớn ô quang ngưng tụ thành kích, từ chính diện mà lên, nên tiếp Lâm Thiên Cửu Tuyển kiếm. Oeng! Kiếm cùng kích va chạm, nhất thời nhấc lên từng đạo cuồng bạo gió lốc. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, tay phải chấn động, Cửu Tuyển Thánh kiếm trở nên quang mang càng tăng lên, một cô bức nhân kiếm khí đang chấn động, mảnh không gian này nhất thời bị bực này kiếm khí bao phủ, kiếm mang từ bốn phương tám hướng hướng phía ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi đánh tới. Ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi hừ lạnh, trường kích về rút ra, lược vừa quét qua, đem chỗ có kiếm khí toàn bộ đè toái. Chính diện nhất chiến, ngươi không được. Hắn lạnh nhạt nói. Lời nói rơi xuống, trong tay trường kích uy thế mạnh hơn, công phạt tốc độ cũng biến thành càng nhanh. Lâm Thiên biểu lộ bất biến, vẫn như cũ lạnh lùng, cầm kiếm lên tiếp, tiện tay chém xuống mấy chục đạo kiếm quang. Trong lúc nhất thời, hai người như là hai đạo ánh sáng đang di động, chân thân khó mà thấy rõ, chỉ có kiếm cùng kích tiếng va chạm vang không ngừng truyền ra, duy có từng đạo năng lượng kinh người chấn động sóng hướng phía bốn phía khuếch tán. Thật nhanh. Cái này, căn bản không nhìn thấy bọn họ là thế nào di động. Có người rung động. Đông. Đông. Đông. Hai người va chạm, từng đạo oanh minh truyền ra, khiến cho hư không từng đợt run rẩy. Lâm Thiên tay phải cầm Cửu Tuyển kiếm, sau lưng bỗng nhiên trống lên một mảnh tam diệp thảo hải, màu trắng đen tam diệp thảo tung bay, đem tứ phương không gian hoàn toàn bao phủ, không cho ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi một điểm né tránh cơ hội, hướng thẳng đến trung gian ép khép. Hừ. Ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi con mắt băng lãnh, đưa tay gọi ra mảng lớn ảnh sát kích mang, trực tiếp đem dày đặc màu trắng đen tam diệp thảo toàn bộ chém vỡ. Cả hai va chạm vào nhau, trong lúc nhất thời, thần quang xen lẫn, giết sạch va chạm, bộc phát ra từng đoàn chói mắt ánh sáng. Ngay tại lúc đó, Cắt Cổ Thành gặp nạn, hai người quyết đấu mặc dù là trên không trung tiến hành, nhưng lại chung quy là ở vào cắt trên không cổ thành, thỉnh thoảng lại có còn sót lại kiếm mang giết sạch rơi xuống, khiến cho cái này thành trì bên trong không ít cung điện lầu các đều bị đánh rách tung tóe, một ít tu sĩ càng là nhanh chóng né tránh, sợ bị hai người quyết đấu lúc còn sót lại giết sạch đánh trúng. Cái này, nếu để cho bọn họ như vậy ở chỗ này tiếp tục đánh, không biết đến đem cái này thành trì cho hủy đi bao nhiêu a? Có nhân tâm vì sợ mà tâm rung động. Lâm Thiên hướng phía Cắt Cổ Thành dưới quét mắt, thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng, nhìn về phía ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi, ngoài thành nhất chiến. Lời nói rơi nháy mắt sau đó, phía sau hắn đông nhiên nổi lên một phương cự đại thần ảnh, bạch gia đại tiên vương ảo thuật tế ra, bị hắn thôi động đến cực hạn, cả chiếc thần ảnh như cùng ở tại giờ phút này ngưng thực, một trường hướng phía trước đập xuống. Ầm. Một tiếng oanh minh, ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi trực tiếp bị một trường này đánh bay, như là cỗ sao trổi tiến đụng vào ngoài thành rừng già bên trong. Lâm Thiên dẫm lên lưỡng nghi bộ, một bước một tàn ảnh, trong nháy mắt bước ra Cắt Cổ Thành, cách không vung ra một đạo chói mắt kiếm quang, hướng phía trong núi ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi chém xuống. Cái này ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi tạo hắn giao, vì hắn gây thù hằn, hắn tuy nhiên cũng không e ngại, tuy nhiên nhưng cũng đương nhiên sẽ không cao hứng, cho nên hắn tới nơi này, muốn chém đi đối phương. Bất quá, hắn cũng biết, hắn nếu thật cùng đối phương tại cắt bên trong tòa thành cổ buông tay buông chân nhất chiến, đoán chừng sau cùng thực biết đem cắt cổ thành hủy hoàn toàn thay đổi, thậm chí sẽ khiến cho nó một ít người không liên quan chết thảm, đây không phải hắn muốn nhìn sự tình. Thế là, hắn tự chủ chuyển di chiến trường, lấy bạch gia đại thuật đem ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi đánh ra cắt cổ thành phạm vi. Khen! Kiếm mang bay ngang qua bầu trời, chém vỡ mảng lớn rừng cây, thẳng tắp hướng phía ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi rơi xuống địa phương chém tới. Cũng là lúc này, nơi đó truyền ra một đạo hoành minh, một đạo hắc ảnh đứng thẳng lên, khoảng chừng cao hơn 10 trượng, làm một chiến tướng bộ dáng, hoàn toàn do tối ưu ô quang ngưng tụ mà thành, một tay lấy Lâm Thiên chém tới bức người kiếm mang nắm vỡ nát. Ảnh vương! Ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi thanh âm từ này cao 10 trượng cự ảnh bên trong truyền ra, lập tức, cự ảnh lại cử động, từ bên hông rút ra một thanh ảnh kiếm, hướng phía Lâm Thiên chém xuống. Oanh một tiếng, một cỗ kinh người đại thế bao phủ mở đi ra, hư không rắc một tiếng vỡ nát, trái đất đều lắc đứng lên. Lâm Thiên tất nhiên là cảm giác được một kích này đáng sợ, tuy nhiên lại cũng không thèm để ý, bạch gia đại tiên vương ảo thuật lần nữa triển khai, một đạo đồng dạng cự đại thần ảnh hiển hóa, lại là một trường đè xuống. Oanh! Trường lực cùng ảnh kiếm va chạm, cuối cùng, hai đạo cự ảnh cùng nhau vỡ nát, cùng bạo khí lưu nhanh chóng bao phủ hướng bốn phía. Lâm Thiên cùng ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi lần nữa đụng vào nhau, kiếm mang, kích ánh sáng, quyền ảnh, cước ảnh, cả hai không đoạn giao phong, đánh ra đầy trời vòng xoáy năng lượng, khiến cho mảnh này rừng già không được chấn động, rất nhiều chim yêu hoảng sợ đằng phi. Lâm Thiên dẫm lên lưỡng nghi bộ, tốc độ cực nhanh, lấy kiếm mang chém vỡ ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi đánh ra mảng lớn giết sạch. Cựu Tuyền Thánh kiếm trực tiếp đâm vào đối phương ở ngực, mang ra mảng lớn huyết mang. Ảnh kiếm. Ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi gầm nhẹ, hai tay biến ảo ảnh ánh sáng, tại Lâm Thiên bụng lưu lại một trước sau trong suốt huyết động. Lâm Thiên con mắt lạnh lùng, căn bản không để ý tới bụng thương thế, tay trái huy quyền, đánh tới hướng ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi. Cơ hồ là cùng một thời gian, ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi cũng là như thế, quyền đầu kiện hàng ảnh ánh sáng, một quyền đánh tới hướng Lâm Thiên. Đông. Lại một lần va chạm mạnh. Hai người đồng thời bay tứ tung, dòng máu lần nữa tung tóe trong hư không. Lâm Thiên ổn định thân hình, thái dương trải qua vận chuyển, bụng huyết động nhanh chóng khép lại. Lập tức, hắn không có làm cái gì dừng lại, trực tiếp cất bước mà lên, sau lưng vọt lên vết nước đỏ lòm, đạo nhân thiên tôn ngộ đạo chỗ, hồng hoang đại sơn, thần binh đại trùng các loại mười mấy loại thiên diễn thần tượng, ép hư không từng đợt oanh minh, trùng trùng điệp điệp hướng phía ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi đánh tới. Ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi ở ngực lấp lóe ám ảnh lũ quang. Thương thế cũng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khôi phục. Thấy Lâm Thiên trùng đến, hắn con mắt tối tăm, trực tiếp chống lên ám ảnh tộc công sát đại thuật, đầy trời đều là ảnh sát tia sáng. Rất nhanh, hai người chính là lần nữa đụng vào nhau. Oanh! Cuồng bạo gió lốc bao phủ mười phương, hủy diệt tính ba động xen lẫn, trong lúc nhất thời, mảnh này lao sơn ở giữa, mảng lớn rừng cây bị phá hủy, mặt đất xuất hiện từng đạo cự đại vết rách. Rắc! Theo phong bạo đẩy ra, hư không cũng khó có thể chịu được loại kia sức mạnh mạnh mẽ, đống nhiên vỡ vụn, trực tiếp đổ sụp mảng lớn. Cắt bên trong tòa thành cổ, không ít tu sĩ đằng lên không trung, xa xa nhìn qua lão sơn ở giữa hai người quyết đấu, từng cái không khỏi hít một hơi lanh khí, thật sự là loại kia hình ảnh quá mức kinh người. Phóng tầm mắt nhìn tới, lúc này mới không có chiến đấu bao lâu, liên tục nửa khắc đồng hồ cũng chưa tới, nhưng là ngoài thành tòa kia đại lâm lại liền cơ hồ bị hủy đi một nửa, hư không phá toái, mặt đất băng liệt. Quả nhiên là hai người chiến đấu những nơi đi qua, cái gì cũng khó có thể xuống tới, hết thảy vật chất đều sẽ bị trong nháy mắt hủy đi. Vâng, vâng, vâng. Trong rừng, hai người không ngừng va chạm, đánh ra đầy trời giết sạch. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, thiên diễn thần thuật đại triển, chống lên càng nhiều ngày hơn diễn thần tượng, đem ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi bốn phía chỗ có không gian toàn bộ chấn phong, sau đó đem tứ tượng đạo đồ gọi ra, nắm lấy đạo đồ trùng trùng điệp điệp hướng đối phương đè xuống. Tứ tượng đạo đồ phát sáng, chôn vùi ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi tất cả giết sạch, lần nữa làm hắn áp sát tới trước người đối phương, sau lưng hồng hoang đại sơn cùng thần binh đại trung các loại thiên diễn thần tượng trực tiếp đè xuống, ầm vang ở giữa toàn bộ rơi vào trên người đối phương. Phúc! Ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi ho ra máu, toàn bộ bay tứ tung hơn trăm trượng xa. Một màn như thế, không thể nghi ngờ là khiến bên trong tòa thành cổ một đám tu sĩ lần nữa run sợ, rất nhiều người ngăn không được hít một hơi lanh khí. Ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi vậy mà lại bị thương tổn, cái này, lại là hơi hơi chỗ ở phía dưới. Có nhân tâm vì sợ mà tâm rung động. Trong rừng, Lâm Thiên con mắt lạnh lùng, từng bước một ép về phía ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi, ngươi không phải nói, chính diện nhất chiến, ta không phải đối thủ của ngươi à? Hiện nay, vì sao chính mình chật vật như vậy? Ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi quần áo nhuốm máu, sau khi nghe, trong con ngươi nhất thời hiện lên hai đạo dày đặc thâm thẳm lãnh mang. Chớ đắc ý, bổn vương bất quá là làm trước khi chiến đấu làm nóng người mà thôi. Hắn lạnh nhạt nói, hiện nay, làm nóng người kết thúc. Sau một khắc, vang một tiếng, một cỗ bàng bạc đại thế từ trong cơ thể nổ sung ra, trong khoảnh khắc ai nghiêm hướng bốn phía. Trong lúc nhất thời, một cỗ vô cùng kiềm chế ba động khuếch tán, khiến cho mảnh không gian này nhiệt độ đống nhiên giảm nhiều, khiến cho các bên trong tòa thành cổ rất nhiều tu sĩ đều là hung hăng run lên, thật sự là bực này khí tức thật đáng sợ, rất nhiều người thậm chí không khỏi phát run lên. Làm nóng người kết thúc. Này lại có thể thế nào? Lâm Thiên nói. Lời nói rơi xuống trong nháy mắt, hắn bên ngoài cơ thể thông suốt dâng lên hừng hực kim mang, cả người như là hóa thành một vòng thần dương, tuyệt thế tiên uy bao phủ thương khung, trực tiếp chấn vỡ một phiến hư không. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 703, không gì hơn cái này. Trở về trang sách. Kim mang hừng hực như thần dương, tại Lâm Thiên bên ngoài cơ thể bừng bừng nhảy vọt, hắn như thái dương thần trên hư không cất bước, mỗi một bước rơi xuống cũng sẽ ở không trung lưu lại một kim sắc dấu chân, khiến cho xa cổ thành bên trong rất nhiều tu sĩ lại là hung hăng run lên. Này khí tức, tốt. Thật đáng sợ. Có nhân tâm vì sợ mà tâm rung động. Rất nhiều người run sợ, trước đó, những người này đều từng nghe tới Lâm Thiên rất mạnh, chém giết nghi tộc cùng cốt tộc một đám tu sĩ, bao quát mấy cái nửa bước đại đạo cường giả, nhưng này cuối cùng chỉ là nghe nói, cảm thụ cũng không sâu khác. Mà lúc này đây, chân chính thấy Lâm Thiên nhất chiến, loại kia mạnh mẽ tiên uy khiến những tu sĩ này tìm đập nhanh, đều là dâng lên một cỗ sợ hãi cảm giác. Vâng! Vâng! Dừng ra ở giữa, hai cỗ cường đại uy thế bao phủ, nhất âm nhu, một chí dương, va chạm ra từng đạo chói mắt hồ quang điện. Chả ngươi! Ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi rốt cục đang tản ra khí tức cuồng bạo sau xuất thủ, bên người có vài chục đường ám ảnh u quang vọt lên, như là đi ngược lên trên như thác nước, mạnh kinh người. Hắn lộ ra rất tự phụ, thần sắc lãnh khốc, từ chính diện hướng phía Lâm Thiên khởi xướng tiến công, trực tiếp một quyền liền đánh tới, chuyển thời gian hiển hóa ra hàng trăm hàng ngàn tối u sắc quyền đầu bóng hình. Đây là ám ảnh tộc đại diễn ảnh quyền, là loại kia quyền pháp lấy âm nhu làm chủ, nghe nói liên tục thần lực đều có thể đánh nát, chủ yếu nhất là quyền ảnh quá nhiều, lại đều là thật sự, là lấy thủ đoạn đặc thù thúc phát ra, mặc dù chỉ là chúng vào một quyền cũng sẽ gặp nạn. Xa cổ thành bên trong, rất nhiều tu sĩ nói. Ông, dừng ra ở giữa, lít nha lít nhít quyền đầu bóng hình hoành không ép hướng Lâm Thiên, giống như là quyền đầu hóa thành giống biển cả đánh tới. Bực này tràng cảnh không thể không nói vô cùng đáng sợ, rất khó tới. Lâm Thiên con mắt lãnh đạm, không có nửa điểm biểu tình biến hóa, một bước lại bước ra đi. Thái dương trải qua vận chuyển. Kim sắc thần quang lách thân, hắn không có thi triển cái gì đặc biệt thần thông, mà chính là trực tiếp nâng tay phải lên, đồng dạng nắm tay, một quyền nên tiếp. Kim sắc thần mang sen lẫn tại quyền bưng, giờ khắc này, hắn quyền đầu phảng phất là hoàng kim đổ bê tông, tràn ngập lực cảm giác. Đông. Hư không mạnh mẽ chấn động, phảng phất là thương khung muốn than sụp đổ xuống, lại như là một đạo chói hai kinh lôi tại tầng mây bên trong vang lên, khiến cho rất nhiều người màng nhĩ tê dận. Phía trước, không gian tại chỗ thoái. Ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi vung ra đại diễn ảnh quyền sở sinh ra đầy thiên quyền đầu bóng hình tại trong khoảnh khắc bị đánh nát, kim sắc quyền mang như là sóng lớn ngập trời cuộn tất cả lên. Cái này, hán, chỉ là đơn giản một quyền liền đem ám ảnh tộc đại diễn ảnh quyền cho. Thật đáng sợ thể phách. Cái này, đây là man vương thể sao? Hán bên ngoài thân loại kia kim mang cũng rất cổ quái, tựa hồ là, hoàn toàn áp chế đại diễn ảnh quyền âm nhu. Đám người trái tim đập thình thịch. Lâm Thiên vượt ngang mà qua, vỡ nát đại diễn ảnh quyền đẩy trời quyền ảnh về sau, lần nữa huy quyền, quyền thứ hai trực tiếp đè xuống. Giờ khắc này, hắn vận chuyển lên Thái Dương Tâm Kinh, thần lực màu vàng nóng chí dương chí cường, vừa vận khắc chế đại diễn ảnh quyền âm nhu, cùng một thời gian, hắn thể phách hoàn mỹ cường đại, một quyền liền ra, toái vạn vật, hoàn toàn áp chế đại diễn ảnh quyền nội vận quyền kình. Ầm. Trong nháy mắt, hắn cất bước đến ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi trước người, vững vàng một quyền rơi vào đối phương ở ngực. Ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi bay tứ tung, ho ra đầy máu, tại một quyền này dưới bị thương nặng. Làm nóng người sau khi kết thúc lại như thế nào, theo như vừa rồi, ngươi không được. Lâm Thiên lạnh nhạt nói, mái tóc đen suôn dài như thác nước, vừa sải bước tiến lên phương, nằm đấm vàng không ngừng đè xuống, thẳng thắn thoải mái. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Hắn quyền đầu một lần lại một lần rơi vào ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi trên thân, khiến cho rất nhiều tu sĩ nhìn tê cả da đầu. A. Ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi giống to, toàn thân u quang lấp lóe, sinh ra một đạo ngập trời u sóng, xinh xinh đem Lâm Thiên vén bay ra ngoài. Giờ khắc này, khoe miệng của hắn chảy máu, toàn thân cốt cách lốp bốp vang lên không ngừng, hai tay cuốn lên từng đạo ám ảnh ánh sáng, tàn khốc mà lạnh lạnh nhìn chằm chằm Lâm Thiên, phun ra bốn cái băng lãnh chữ, chỉ toàn nghiệp ảnh trướng. Vâng. Đại thiên địa mạnh mẽ chấn động, nột ngạt giống như là thiên lôi ép xuống, sau một khắc, vô biên lũ ảnh từ ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi thể nội xung ra, khoảng cách đem cái này toàn bộ rừng già đều bao trùm. Những này ưu ảnh như là sóng biển đồng dạng lan lộn, những nơi đi qua, hư không vặn mẹo, vạn vật hủy hết, đem Lâm Thiên chúng quanh tất cả đường lui toàn bộ đều cho chặt đứt. Đây là một bức hình ảnh đáng sợ, phóng tầm mắt nhìn tới, rừng già phương hướng tựa hồ hóa thành đêm tối, không được, so đêm tối còn đáng sợ hơn, mắt thường gần như có lẽ đã không nhìn thấy hết thảy, chỉ có ưu ám ảnh mang tại bên trong vùng không gian kia lấp lóe. Rắc. Hư không từng mảnh vặn mẹo, sau đó vỡ vụn, có không gian loạn lưu vung vãi mà ra. Xa cổ thành phương hướng, một số người nhìn chằm chằm nơi đó, nhất thời hung hăng run lên, chỉ cảm thấy đầu lâu bị người hung ác gõ một kích, có người trực tiếp từ hư không bên trên ngã xuống đi, đem xa cổ thành đường đi ném ra từng cái nhân tự hồ sâu. Tu vi người bình thường, không muốn hướng nơi đó nhìn. Ám ảnh tộc chỉ toàn nghiệp ảnh trướng không chỉ có lực hủy diệt kinh người, lại có được trảm tâm thần người uy năng, cẩn thận thức hải bị thương, thậm chí băng liệt. Có thế hệ trước tu sĩ quát khẽ nhắc nhở. Rất nhiều người quá sợ hãi. Một ít tu vi yếu tiểu tu sĩ vội vàng túi lầu xuống, không còn dám nhìn về phía trước. Chết đi. Dương ra ở giữa, lạnh lạnh âm thanh vang lên. Ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi quanh thân lưu ám ánh sáng cuốn quanh, thi triển ra chỉ toàn nghiệp ảnh trướng cái này tôn thần thuật về sau. Cái này toàn bộ rừng già đều hóa thành tối thế giới. Lúc này, hắn được tại mảnh này tối thế giới bên trong, như là vạn cổ đế hoàng. Lâm Thiên đặt mình vào cái này bên trong, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, thức hải không được run rẩy, lại. Có một cỗ đáng sợ lực hủy diệt từ bốn phương tám hướng tuôn đi qua, tựa hồ muốn hắn thân thể chấn vỡ, khiến cho hắn sinh sinh lui lại ba bước xa. Mà đây cũng chính là hắn, đặt mình vào bực này đại thuật bên trong, nếu là đổi lại nó một cái đồng cấp tu sĩ đến, đã sớm trong nháy mắt bị giết hình thần đều diệt, nhưng hắn lại chỉ là lui lại ba bước xa. Hắn con mắt băng lãnh, toàn thân kim sắc thần quang lấp lóe, như là một vầng mặt trời chói chang thiêu đốt, cùng một thời gian, hắn trong biển thần thức âm dương liên hải chập chờn. Đãng ra từng sợi màu trắng đen âm dương thần quang, đem thức hải một mực bảo vệ. Ông hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tứ tượng đạo đồ hiển hóa, toàn lực thúc động về sau, thản nhiên xoay tròn, quang mang khuyết tán tứ phương. Trong khoảnh khắc, lấy hắn làm trung tâm, bóng tối bốn phía u quang một chút xíu biến mất, tại tứ tượng đạo đồ dưới liên tiếp vỡ nát. Lưỡng nghi bộ lóe lên, hắn con mắt lạnh lùng, đỉnh lấy tứ tượng đạo đồ vọt thẳng ra ngoài. Ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi động dung. Hắn chỗ thi triển thế nhưng là ám ảnh tộc hạch tâm bí thuật một trong, nhưng hôm nay lại là đơn giản như vậy liền bị phá. Ngươi! Phúc! Lâm Thiên lấy thiên diễn thần thuật diễn hóa cựu tuyển thanh kiếm, sông ngang mà qua, tại đối phương ở ngực chém ra một đạo chói mắt vết máu. Ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi kêu to, lần nữa bay ngược. Lâm Thiên ánh mắt lãnh đạm, lưỡng nghi bộ lóe lên, lần nữa cất bước mà lên, thiên diễn thần thuật diễn hóa hồng hoang đại sơn, hung hăng rơi vào ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi trên thân. Ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi ho ra một ngụm máu lớn, sinh sinh bị Hồng Hoang Đại Sơn đánh rơi xuống hư không. Cái này, chỉ toàn nghiệp ảnh chướng thần thông bị phá. Ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi thế nhưng là ở vào thông tiên thất trọng thiên a, mà người kia tựa hồ chỉ là thông tiên đệ nhị trọng thiên, cái này thế mà không địch lại sao? Xa cổ thành bên trong, mọi người kinh dị. Hư không bên trên, Lâm Thiên toàn thân nở rộ kim sắc thần quang, như thái dương chiến thần rơi xuống từ trên không. Đi vào bị quét xuống dưới ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi ngoài ba trượng, trong tay cựu tuyển thanh kiếm lần nữa hướng phía đối phương chém tới. Cút! Ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi gào thét, cứ việc ở ngực đã lom hơn phân nửa, nhưng ánh mắt lại là vô cùng lạnh lẽo, thi triển ra ám ảnh tộc đặc biệt thân pháp, đồng thời tế ra từng đạo bí thuật, không ngừng hướng về Lâm Thiên. Lâm Thiên chống lên rất nhiều thiên diễn thần tượng, một bộ phận hộ thể, một bộ phận công sát, cựu tuyển thanh kiếm vạch ra đầy trời kiếm cương. Vâng. Vâng. Vâng. Kinh người thần năng ba động bao phủ, dương ra từng tấc vỡ nát, đá vụn không ngừng xông lên thiên không. Đây là một trận dọa người quyết đấu, trong nháy mắt, hai người đối chiến mấy trăm hội hợp, qua đi tới ba canh giờ. Phúc! Một đạo huyết quang chợt hiện, Lâm Thiên huy động cửu tuyển thanh kiếm, mang ra mảng lớn huyết quang, kém chút đem ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi một cánh tay cho tháo xuống. Ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi nộ hống, thần thuật lại dương, giết sạch đầy trời. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể kim mang lấp lóe, lưu lại đầy trời tàn ảnh. Cất bước đến ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi trước người, tay trái huy quyền đè xuống, phanh một tiếng đem đánh bay hơn 10 trượng xa, lại là một búng máu rơi trên hư không. Hắn toàn thân phát sáng, kim mang trở nên càng thêm sáng chói lóa mắt, Cựu Tuyển Thánh kiếm trực tiếp ném mạnh mà ra, phốc một tiếng đem ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi xuyên qua. Không gì hơn cái này. Hắn lạnh lùng nói. Dẫm lên trái đất, hắn như là dẫm lên đạo ngân đang di động, nắm đấm vàng giơ lên, ép hư không đều vặn mèo. Phanh một tiếng, ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi lại một lần bị một quyền đánh trúng, xương sườn bị hoanh đoạn hai cây, hung hăng đâm vào xa vài chục trượng bên ngoài một tảng đá lớn bên trên. A! Ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi gào thét, trong miệng tuôn máu, có thể trong mắt lại tràn đầy dày đặc độc. Da quá cứng rắn. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hắn một bước lại nhảy tới, nắm đấm vàng chấn vỡ hết thảy. Ầm, ầm, ầm. Quyền đầu rơi vào thượng thanh âm không ngừng truyền ra, Lâm Thiên huy quyền, lần lượt đem ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi đánh bay. Trong quá trình này, hắn không thể không thừa nhận, có thể được xưng là cùng thế hệ chí tôn trẻ tuổi, ám ảnh tộc người này xác thực rất cường đại, thân thể tuy nhiên không bằng hắn, nhưng cũng không có kém quá nhiều, liên tục kháng hắn mấy chục quyền, thân thể lại thế mà không có sụp đổ, chỉ là tổn hại một ít mà thôi. Ta liền nhìn xem, ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Hắn lạnh nhạt nói, nắm đấm vàng giơ lên, đấm ra một quyền, toàn bộ không gian đều hoành mình đứng lên. Phanh một tiếng, ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi bay tứ tung, lần nữa ho ra tinh huyết. Lâm Thiên lạnh hừ một tiếng, cất bước mà lên, vô tình xuất quyền. Xa cổ thành bên trong, một đám tu sĩ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, từng cái tim đập nhanh, có người nhịn không được run rẩy, vạn vạn không nghĩ đến, cái này hoành không xuất thế thiếu niên vậy mà mạnh đến tình trạng như thế, có thể vững vàng để ép ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi đánh. Vâng, vâng, vâng. Dương gia ở giữa thần năng bao phủ, như sóng lớn vô bờ. Lâm Thiên cùng ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi quyết đấu, trong nháy mắt lại là ba canh giờ đi qua. Cái này, trời đều đen. Có người nhìn lên bầu trời. Cũng là lúc này, phía trước này phiến rừng già bên trong, bị Lâm Thiên lại một quyền đánh bay ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi giống rít gạo, toàn bộ rừng già cũng vì đó lắc một chút. Đêm tối thế giới, là ta ám ảnh tộc thế giới. Ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi giống to, dẫn dắt bản thân tinh huyết kết ấn, ở trước ngực khắc họa ra một phương huyết đồ, vô cùng ám dữ ảnh, hóa thành bổn vương vũ khí, đồ hết tất cả. Ông, khoảng cách mà thôi, phiến thiên địa này ở giữa, vô hình hắc ám phảng phất sống tới, như là có chính mình ý thức cùng hình thể, đúng là hóa sinh ra từng đạo sóng biển ngập trời, bao phủ cửu tiêu. Lâm Thiên đột nhiên chấn động, sắc mặt đột biến, dâng lên một cỗ nồng đậm uy hiếp cảm giác. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 704. Bạch Thu khí tức. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 704, Bạch Thu khí tức. Trở về trang sách. Vô hình hắc ám phảng phất như thủy triều phun trào, từ bốn phương tám hướng ép hướng Lâm Thiên, giống như một đạo đường sóng to gió lớn. Lâm Thiên biến sắc, trong lòng hơi rung, những này hắc ám thủy triều để hắn dâng lên một loại băng hàn cảm giác, nhanh chóng né tránh. Ầm ầm. Ám hắc sóng lớn oanh minh, còn có dày đặc cú ảnh vượt trên, bao phủ bát hoang. Ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi thanh âm lạnh lạnh. Đối với tộc ta mà nói, trong đêm tối là tốt nhất chiến đấu hoàn cảnh, trong đêm tối, tộc ta thuật có thể phát huy đến mạnh nhất tầng thứ. Trong đêm tối, cái này bóng đêm vô tận đều là bổn vương vũ khí, ngươi không có đường có thể trốn, không có không gian có thể tránh. Theo dứt lời, vô hình hắc ám chấn động mạnh, áp bách mười phương. Phanh một tiếng, Lâm Thiên bị một đạo ám hắc sóng lớn chấn động lui lại, một sợi dòng máu theo khỏe miệng chảy ra. Lúc này, bên trong vùng không gian này, tất cả tối cùng ảnh phảng phất đều sống tới. Không ngừng hướng hắn đè xuống. Trong tay hắn ngưng tụ Cửu Tuyển kiếm, chém ra từng đạo kiếm mang, đem bên người ám hắc sóng lớn toàn bộ đẩy ra, nhưng mà, cái này lại chỉ là như muối bỏ biển, bởi vì sau một khắc, càng nhiều ám hắc sóng lớn vọt tới, để hắn có chút mệt mỏi ứng đối. Trong đêm tối, tối cùng ảnh vô cùng vô tận, bổn vương nơi này lúc thi triển tộc ta ảo nghĩa thần thuật, ngươi bất lực. Ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi nói. Càng nhiều hắc ám đại lãng dâng lên, như là ám hắc ma vực bên trong vô cùng ma quang lao ra. Khiến lòng run sợ. Ám ảnh tộc rất đặc thù, bọn họ thuật, phần lớn là cùng tối cùng ảnh có quan hệ, trong đêm tối này, đúng là ám ảnh tộc tốt nhất chiến đấu hoàn cảnh. Cái này, người kia, hiện nay chỗ ở phía dưới, bị áp chế. Xa cổ thành bên trong, rất nhiều người run sợ. Thiên địa tối tăm, chỉ có trên bầu trời có điểm điểm tinh thần, rừng già bên trong ám hắc sóng lớn cuồn cuộn, từng mảnh lũ ảnh giết sạch thì là từ bốn phương tám hướng hướng phía Lâm Thiên ép lũng, khiến cho Lâm Thiên lần lượt lui lại. Ám hắc cú ảnh chạm chi không hết. Khoe miệng của hắn chảy máu, hơi có vẻ chật vật, bất quá, nương tựa theo mạnh đại chiến đấu không thể, chung quy là dần dần thích ứng trong đêm tối ám ảnh tộc ảo nghĩa thần thuật. Ngươi mượn nhờ trong đêm tối tối cùng ảnh nhất chiến, nếu như, nơi này, những vật này đột nhiên biến mất đâu. Biến mất về sau, ngươi thuật, còn có thể còn lại bao nhiêu uy lực. Hắn đạm mạc nói, Ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi trên mặt châm trọng, biến mất. Cho cười, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi có thế để cho đêm tối biến mất. Chiếu sáng nơi này liền có thể. Hắn đạm mạc nói. Vang một tiếng, một cỗ bàng bạc đại lực từ trong cơ thể hắn xung ra, trước đó chưa từng có mạnh mẽ, khiến cho màn đêm đều tựa hồ run rẩy một chút. Sau một khắc, phía sau hắn vọt lên một vòng hừng hực tới cực điểm kim sắc thần dương, hoàn toàn là hắn vận chuyển lên Thái Dương Tâm Kinh, từ hùng hậu thần lực ngưng tụ mà ra, loại kia kinh người thần quang trực tiếp đem cái này toàn bộ rừng già hoàn toàn chiếu sáng. Hắn tạo ra một vành mặt trời. Xa cổ thành bên trong, một đám tu sĩ hung hăng run lên, từng cái hoảng sợ. Giờ này khắc này, phóng tầm mắt nhìn tới, hừng hực thần dương treo ở không trung, tản ra vô cùng hừng hực quang mang, thật giống như là một vành mặt trời, đem bốn phía hoàn toàn chiếu sáng. Đây không phải đơn giản trong đêm tối chiếu sáng một vùng tăm tối, mà chính là, tại cái này vòng thần dương dưới, vùng không gian kia đêm tối phảng phất biến mất, chân chính biến thành độc lập ban ngày thế giới. Cái này phải cần cỡ nào hùng hậu thần lực mới có thể làm đến a? Mà lại, bình thường thần lực, tựa hồ cũng làm không được đi, hắn thần lực, quả thực giống như là Thái Dương lực. Có cường giả tiền bối rung động. Giờ khắc này, rừng già bên trong, ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi cũng là động dung, lần thứ nhất chân chính sắc mặt đại biến. Lâm Thiên diện hóa thần dương nhất ra, trực tiếp đè ép nơi này hắc ám, khiến cho hắn thuật uy năng trong nháy mắt suy yếu hơn phân nửa. Đáng chết. Hắn giống to, hai tay kết ấn, thế ra càng nhiều ám ảnh tộc bí thuật. Trong lúc nhất thời, vô tận ảnh chi sát ánh sáng ngang dọc, điên cuồng ép hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên chống lên thần dương xua tan nơi này hắc ám về sau, đến từ ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi lão nghĩa thần thuật uy hiếp nhất thời hoàn toàn biến mất, áp lực cũng không có. Hắn con mắt lạnh lùng, đón ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi vung đến bí thuật, trực tiếp đem tứ tượng đạo đồ chống lên, hai trọng phong ấn đồ hiển hóa, trong khoảnh khắc đem đối phương đánh tới tất cả bí thuật toàn bộ chôn vùi. Người gấp. Hắn lạnh lùng nói. Cước bộ nhoáng một cái, tốc độ của hắn cực nhanh, một bước lại nhảy tới, xuất hiện tại ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi trước người. Phanh một tiếng, hắn huy động thiết quyền, tại chỗ đem ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi đập bay, mang ra mảng lớn vết máu. A! Ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi giống to, tế ra một mặt tối ưu thuẫn che ở trước người, đồng thời bắn tung tóe ra mảng lớn sát mang. Trung phẩm đạo binh. Chuyện của tôi nét. Xa cổ thành bên trong, có tu sĩ kinh hô. Một tôn trung phẩm đạo binh, uy thế thế nhưng là rất đáng sợ. Tuy nhiên sau một khắc, những người này lại là chấn động, dừng ra bên trong. Một cỗ càng mạnh ba động khuyết tán mà ra, nơi đó, một thanh thần hỏa lô hiện hiện ra, tung bay ở Lâm Thiên trên đỉnh đầu. Cái này, đây là khí tức so ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi ưu thuẫn mạnh, chẳng lẽ là thượng phẩm đạo binh? Tất cả mọi người rung động. Dừng ra bên trong, Lâm Thiên con mắt lạnh lùng, thần hỏa lô treo lên đỉnh đầu, trùng trùng điệp điệp ép hướng ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi. Ầm. Một tiếng vang dọn, ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi tối ưu thuẫn trực tiếp bị chấn động bay tứ tung. Cùng một thời gian, thần hỏa lô tại Lâm Thiên khống chế dưới rung động, lô miệng nghiêng, rơi ra đầy trời viêm hỏa, ầm vang ở giữa đem ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi bao phủ. A! Tiếng kêu thảm thiết từ ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi trong miệng truyền ra, từ thượng phẩm đạo binh bên trong phun ra hỏa diễm thật không đơn giản, đủ để thiêu hủy vạn vật, khiến cho trọng thương ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi gần như là hóa thành một đạo nhân hình ngọn lửa, rất là bi thương. Diệt cho ta! Giữa tiếng kêu gào thê thảm, ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi nổ hống. Ảnh ánh sáng từ trong cơ thể nổ sung ra, sinh sinh đem bực này hỏa diễm đẩy ra. Bất quá, cũng là lúc này, Lâm Thiên bước tới. Không sai biệt lắm nên kết thúc. Thanh âm lạnh như băng truyền ra. Lâm Thiên đưa tay kết ấn, lúc này, trực tiếp đem vương vực luân hồi đồ gọi ra đến, thần thánh quang mang oai nghiêm mười phương. Ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi giống to, thi triển kỹ thuật liên tiếp, đầy trời ảnh ánh sáng ngang dọc, khí tức cực mạnh. Nhưng mà, bực này kỹ thuật tại liên tiếp luân hồi đồ lúc lại bao nhiêu có vẻ hơi không chịu nổi, trong khoảnh khắc chính là bị chôn vùi. Chết. Lâm Thiên xông ngang mà qua, luân hồi đồ phát sáng, trực tiếp đặt ở ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi trên thân. Tiếng kêu thảm thiết lần nữa truyền ra, ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi dãy rủa, đáng tiếc nhưng căn bản tránh thoát không ra luân hồi đồ bao phủ, chỉ treo chống ba cái hô hấp thời gian, chính là phốc một tiếng nổ tung, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Trong nháy mắt, phiến thiên địa này nhất thời tĩnh mịch xuống tới. Xa cổ thành bên trong, có người thì thào mở miệng, bờ môi run rẩy. Dừng ra bên trong, ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi biến mất, duy có từng điểm huyết vụ tung bay trên không trung, bị gió thổi hướng nơi xa, khiến cho xa cổ thành bên trong tất cả tu sĩ run sợ, rung động, thẳng đến quá khứ số cái hô hấp, những người này ánh mắt lại toàn bộ rơi vào Lâm Thiên trên thân, người này, cường thế đè xuống, giết ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi. Một cái tuổi trẻ chí tôn a. Dừng ra bên trong, Lâm Thiên trên quần áo nhiễm không ít máu, chịu không nhẹ thương tổn, thần lực trong cơ thể gần như khô héo. Hắn hơi hơi thở dốc, chống đỡ lấy thần dương tán loạn, vẫy tay một cái đem ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi tế ra u thuẫn thu hồi, đem lên ám hắc tộc chí tôn trẻ tuổi tinh thần lạc ấn biến mất về sau, trực tiếp ném vào đến thạch trong giới chỉ, đồng thời, thần hỏa lô tự nhiên cũng bị hắn thu lại. Hắn hướng phía xa cổ thành phương hướng mắt nhìn, không có dừng lại, dẫm lên hư không, từng bước một đi xa, rất mau rời đi. Thẳng đến hắn rời đi hồi lâu, xa cổ thành bên trong, một đám tu sĩ vẫn như cũ hoảng sợ. Thông tiên đệ nhị trọng thiên tu vi, giết chết thông tiên đệ thất trọng ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi, cái này bên trong, thế nhưng là cách năm cái bậc thang nhỏ a. Cái này, đến là nơi nào đến yêu nghiệt? Hắn thân thể quá biến thái, thuần túy thể phách lực quả thực cũng là bẻ gây nghiền nát, chẳng lẽ là man vương thể sao? Không chỉ là thân thể, còn có loại kia thần lực màu vàng óng, quá phi phàm. Ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Rất nhiều tu sĩ nghị luận. Sau đó, tất cả mọi người đồng thời nghĩ đến chính yếu nhất một sự kiện. Ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi, bị chém. Ám ảnh tộc cũng điên cuồng hơn. Có tu sĩ lẩm bẩm nói. Lâm Thiên rời đi xa cổ thành về sau, ẩn nấp khí tức, lúc này đi vào một tòa rất không đáng chú ý trong núi sâu. Tại trong vùng núi thẳm này, hắn lại tìm nơi ẩn nấp địa phương, đây mới là khoanh chân mà xuống, vận chuyển lên Thái Dương Tâm Kinh chữa trị thương thế. Ông! Nhàn nhạt kim mang lượn lờ bên ngoài thân, trên người hắn khí tức bắt đầu chậm rãi mạnh lên. Như thế, một đêm trôi qua rất nhanh, một ngày mới đến, sáng sớm mặt trời mọc, là phiến đại địa này rơi xuống một mảnh ánh dạng đông. Lâm Thiên đứng dậy, vận chuyển một đêm Thái Dương Tâm Kinh, thương thế hắn đã hoàn toàn khôi phục. Hơi quét mảnh này rừng già liếc một chút, hắn cất bước mà ra, hướng phía bên ngoài đi đến. Không có qua quá lâu, hắn xuất hiện tại rừng già bên dưới, một đám tu sĩ từ nơi xa đi qua, có tiếng nghị luận truyền vào hắn trong tai. Nghĩ tộc, ám ảnh tộc, cốt tộc, ba cái đại tộc đều là nộ, riêng là ám ảnh tộc cùng nghĩ tộc, hai cái đại tộc hiện nay cơ hồ là nổi điên. Cốt tộc cũng coi như, tuy nhiên nghĩ tộc cùng ám ảnh tộc, cái này hai đại tộc có thể không điên cùng sao. Từng người chí tôn trẻ tuổi đều là bị xử lý a. Cái này tổn thất, quá lớn. Nghe nói, nghĩ tộc cùng ám ảnh tộc trọn vẹn phái ra mấy chục cái nửa bước đại đạo cường giả, lại tựa hồ còn có đại đạo cảnh cường giả đi ra, thề phải đem người kia chấn sát. Tuy nhiên nói đến, cái kia anh em cũng thật sự là cường thế với có thể, giết nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi, giết nghĩ tộc cùng cốt tộc một đám cường giả, thậm chí trực tiếp bước đến xa cổ thành, đem ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi cho làm thịt, thực sự là hung ác. Không chỉ có là hung ác, còn rất mạnh, mạnh đáng sợ. Liên nghe đồn nói, người kia là lấy thông tiên đệ nhị trọng thiên tu vi chạm ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi, mà ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi, thế nhưng là ở vào thông tiên thất trọng thiên. Một cái mười phần nghịch thiên yêu nghiệt. Nghe nói người kia hẳn là chỉ là một cái tán tu, hôm nay, nghi tộc, ám ảnh tộc, cốt tộc, ba cái đại tộc đều muốn giết hắn, đây quả thực là muốn thế nào cản. Mấy cái này đại tộc, đều có ngộ cường giả thực sự tọa chấn A. Ai biết được, dù sao cũng không liên quan ta đợi tiểu tu sĩ sự tình. Nói cũng là, bất quá, ta ngược lại thật ra thật hy vọng người kia đem nghi tộc, cốt tộc cùng ám ảnh tộc làm cái đầu váng mắt hoa rối loạn, mấy cái này đại tộc, liền không có vật gì tốt. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, không muốn sống. Đám người nói, rất đi mau xa. Lâm Thiên đứng tại lâm tử biên giới, không có bước ra đi, sau khi nghe, hơi hơi nheo cặp mắt lại. Mấy chục nửa bước đại đạo cường giả, thậm chí có đại đạo cảnh cường giả đi ra. Thật đúng là đưa chúng nó bước cho tức giận. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hoàn toàn ở vào hắn trong dự liệu. Dù sao, hắn nhưng là chạm nghĩ tộc cùng ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi, chẳng khác gì là giết cái này hai đại tộc thánh tử. Hắn không có đi ra khỏi lâm tử, mà chính là cất bước trong rừng, hướng phía một ngọn núi lớn khác đi đến, vừa đi, một bên tu hành. Hôm nay, nghĩ tộc cùng ám ảnh tộc đều có đại đạo cảnh cường giả đi ra, hắn đương nhiên sẽ không ở thời điểm này ngây ngốc lao ra, dù sao, hắn hiện nay tuy nhiên thực lực cường đại, có thể giết nửa bước đại đạo cường giả, nhưng cùng đại đạo cảnh cường giả so sánh, nhưng vẫn là rất nhỏ yếu, tuyệt đối không thể nào là đối thủ. Hắn nghĩ đến, trước đem lưỡng nghi bộ tu đến để ngũ trọng, như thế. Mặc dù gặp được đại đạo cảnh cường giả lúc chiến lực không địch lại, nhưng là dựa vào đệ ngũ trọng lưỡng nghi bộ, hắn cũng có thể yên ổn thoát thân. Hắn cất bước rừng già ở giữa, tinh khí thần tập trung, dẫm lên vô cùng đặc thù tốc độ di động, nhìn qua giả tưởng mà thần bí, nghiêm túc tu luyện lưỡng nghi bộ. Đảo mắt, 7 ngày trôi qua. 7 ngày bên trong, hắn tu luyện lưỡng nghi bộ, dẫm lên thần bí tốc độ di động, cũng không biết vượt qua bao nhiêu rừng già đại sơn, đối lưỡng nghi bộ có trưởng khống không nhỏ tiến bộ. Lại có thời gian nửa tháng, hẳn là liền có thể đạt tới lưỡng nghi bộ đệ ngũ trọng. Hắn tự nói, tùy ý quét mắt bốn phía, hắn không biết nơi này là địa phương nào, tuy nhiên lại cũng không hề để ý, sau khi hít sâu một hơi, tiếp tục bắt đầu tu luyện lưỡng nghi bộ, dẫm lên thần bí tốc độ rời động. Bất quá, liền sau đó một khắc, hắn thân thể hơi rung, đột nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía nơi xa một ngọn núi thung lũng. Ở nơi đó, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ như có như không khí tức quen thuộc. Bạch Thu. Sắc mặt hắn hơi kinh. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 705, Thiên Thần Sơn. Trở về trang sách. Nhìn qua nơi xa khe núi, Lâm Thiên lộ ra kinh hỉ biểu lộ, không nghĩ tới thế mà ở cái địa phương này phát giác được Bạch Thu khí tức, tuy nhiên loại kia khí tức vô cùng yếu ớt, nhưng hắn có thể khẳng định, mình tuyệt đối sẽ không cảm giác sai. Không do dự, hắn lúc này đằng không mà lên, hướng phía khe núi vị trí phóng đi. Rất nhanh, hắn đi vào khe núi phụ cận, xa xa nhìn lại, khe núi bên trong tọa lạc lấy một cái bình thường tiểu thôn, có chừng lấy hơn 30 gia đình, có một ít gia cầm ở trong thôn nhảy nhót. Trong thôn, Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một vòng dị sắc, hắn phát giác đến Bạch Thu khí tức, chính là từ trong thôn truyền tới. Hắn tại thôn làng hơn 100 trượng bên ngoài hạ xuống, đi bộ, rất mau tới đến tiểu thôn bên trong. Tiểu thôn rất giản dị, các thôn dân thấy Lâm Thiên đi tới, không có uống khiển trách, chỉ là lược có chút hiếu kỳ nhìn lấy hắn. Thiếu niên lang, ngươi có việc. Một lao nhân ở quải trượng hướng nơi này đi tới, cho người ta một loại vô cùng hòa ái cảm giác. Lâm Thiên nên đón, rất khách khí, nói, quả thật có chút sự tình, nếu có quấy rầy, còn mời lao bá ngài thứ lỗi. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Lao nhân cười lắc đầu, bởi vì sinh hoạt cao tuổi rồi, cũng thoáng sẽ xem người nhìn sự tình, hỏi, ta nhìn thiếu niên lang ngươi thật giống như đang tìm kiếm cái gì. Lâm Thiên gật đầu, nói, không dối gạt lao bá, ta đúng là. Ra ra. Một đạo thanh thúy đồng âm vang lên, nơi xa, một cái 5 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài lanh lợi chạy tới, ghim một đôi bím tóc sừng dê, giống như là cái như búp bê. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn lại, nhất thời ánh mắt ngưng tụ, rơi vào tiểu nữ hài ở ngực, nơi đó treo một khối trong suốt thanh ngọc, Bạch Thu khí tức chính là từ ngọc bên trên truyền đến. Ra ra, nhìn, tiểu hoa hoa. Tiểu nữ hài chạy đến bên người lão nhân, trong tay nắm lấy một đóa tử hoa, hiến bảo nói. Lão nhân xoa xoa tiểu nữ hài cái đầu nhỏ. Một bộ rất là cưng chiều yêu thương biểu lộ. Cười ha hả, lão nhân đối Lâm Thiên nói, lão phu cháu gái, ngại ngại. Lâm Thiên gật đầu, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm vào tiểu nữ hài ở ngực thanh ngọc, đồng nhiên ở giữa nhớ tới, trước kia từng thấy Bạch Thu đeo qua khối này thanh ngọc. Tiểu nữ hài nắm lấy tử hoa, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn qua Lâm Thiên, nháy mắt mấy cái, nói, ca ca, đại ca ca. Tiểu nữ hài thanh âm rất thanh thúy, lộ ra rất đáng yêu, làm người khác ưa thích. Lâm Thiên không khỏi cười một tiếng. Từ thạch giới bên trong lấy ra mấy cái bình thường nhất bảo đan đưa cho tiểu nữ hài, nói, bánh kẹo. Tiểu nữ hài hoan hỉ tiếp nhận đi, cảm ơn đại ca ca. Nháy mắt, tiểu nữ hài ngậm vào một cái bảo đan đến trong miệng, hai mắt nhất thời cong thành một đôi tiểu nguyệt răng, càng thêm lộ ra đáng yêu mấy phần, ngọt. Thiếu niên lang, đa tạ. Lão nhân hướng Lâm Thiên nói lời cảm tạ. Đừng khách khí lao bá, tiểu nha đầu rất đáng yêu. Lâm Thiên nói, sau đó, biểu lộ nghiêm mặt chút, nghiêm túc hướng lão nhân thỉnh giáo. Xin hỏi lão bá, ngài cháu gái trên cổ treo khối này thanh ngọc, là từ chỗ nào được đến? Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, khối này thanh ngọc xác thực thuộc về Bạch Thu, sẽ không nhớ lầm. Cái này a? Lão nhân nhìn mắt tiểu nữ hài ở ngực thanh ngọc, nói, tựa như là hơn một năm trước đi, có đôi rất lợi hại huynh muội đến chúng ta thôn, ở trong thôn ở lại một đoạn thời gian, đúng lúc là ở tại Lao Phu nhà, đại khái là ở chừng 10 ngày, về sau lúc rời đi đợi, huynh muội bên trong nữ hoa tử, đem cái này thanh ngọc đưa cho tiểu ngà ngà. Tiểu nữ hài nghe lão nhân lời nói, giơ lên cái đầu nhỏ, điềm nhiên hỏi, đại tỷ tỷ, lợi hại lại xinh đẹp tỷ tỷ. Tiểu nữ hài giống là nhớ tới cái gì giống như, tay nhỏ đối không khí vung hai lần, như là tại xuất quyền. Lâm Thiên đối tiểu nữ hài ôn hòa cười cười, Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu tại cái này tiểu thôn bên trong đợi qua một đoạn thời gian. Hắn đón đến, nhìn về phía lão nhân lần nữa thỉnh giáo, nói, không dối gạt lão bá, đôi huynh muội kia là vãn bối bằng hữu, vãn bối một mực đang tìm bọn hắn. Xin hỏi lão bá, bọn họ lúc trước vì sao ở đây dừng lại? Sau cùng lúc rời đi, đi nơi nào? Tại phồn thịnh tu đạo giới chưa từng tìm được Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu manh mối, lại là không nghĩ, tại cái này phổ thông trong thôn nhỏ tìm tới, cái này khiến hắn bỗng nhiên sinh ra một loại sơn cùng thủy phục nghi không đường, liêu ám hoa minh hữu nhất thôn cảm giác. Các ngươi, là bằng hữu? Lão nhân hơi kinh ngạc. Đúng vậy. Lâm Thiên nghiêm túc gật đầu. Lão nhân gật gật đầu, cũng là không có hoài nghi Lâm Thiên lời nói. Đối Lâm Thiên vừa cười vừa nói, bọn họ đến trong thôn đảo qua một đồ, vật, ngươi cùng Lao Phu đến đây đi. Lâm Thiên thoáng sững sờ dưới, tuy nhiên cũng không nói gì, theo sau lưng lão nhân, hướng phía thôn làng phía đông cuối cùng đi đến. Dọc theo thôn nhỏ đi, các thôn dân hướng lão nhân chào hỏi, đồng thời cũng đối Lâm Thiên cười gật đầu, rất đều hiền lành. Hát nha! Hát nha! Hát nha! Phía trước truyền ra tiếng hét, một đám 10 tuổi khoảng chừng hài tử đứng tại một khối trên đất trống đánh quyền, đúng là rất có bộ dáng. Đây là Bạch gia cơ sở quyền pháp. Lâm Thiên không khỏi hơi kinh ngạc. Lão nhân theo Lâm Thiên ánh mắt trông đi qua, gặp Lâm Thiên kinh ngạc, lại liền cười giải thích nói, lúc trước đôi huynh muội kia tại thôn làng lúc, vừa lúc một đầu hung lang xông tới, hù đến rất nhiều người, khi đó, huynh muội bên trong con bé kia một bàn tay lại đem hung lang chế phục, nhưng làm người trong thôn cho kinh hãi hỏng, đều chưa từng nghĩ đến, như vậy nũng nịu một cái yếu đuối nữ hoa, thế mà còn có như vậy lợi hại vũ lực, so trong thôn lợi hại nhất thợ săn cũng đều phải mạnh gấp trăm ngàn lần. Sau đó, khi đó, bọn này bắt con liền vây quanh ở nữ hoa kia đằng sau, mở miệng một tiếng sư phụ, năn nỉ lấy muốn học võ. Con bé kia ngược lại cũng hào phóng cực kỳ, một thanh liền đáp ứng, về sau trong vòng vài ngày, phần lớn thời gian đều là đang dạy bọn này bắt con luyện võ. Đừng nói, hôm nay đi qua lâu như vậy, bọn này bắt con thật đúng là có chút bộ dáng. Lâm Thiên sững sờ, rốt cuộc minh bạch lão nhân ban đầu lúc, tại sao lại lấy rất lợi hại để hình dung Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu, chưa từng nghĩ. Này thời gian 10 ngày bên trong còn phát sinh qua dạng này sự tình. Đi thôi, đi phía trước. Lão nhân cười nói. Lâm Thiên theo lão người lại tới đây, phát hiện cái này miệng giếng cổ đã hoang phế thật lâu, thổ tầng rõ ràng bị mở đào qua. Khi đó, huynh muội hai người ở chỗ này khắc khắc hòa vẽ, sau cùng đào ra một khối như trẻ con lớn nhỏ hắc thạch, chính là vì khối kia hắc thạch tiến tiểu thôn tới. Lão nhân nói, nói đến cũng rất kỳ quái, này hắc thạch nhìn qua rất phổ thông, nhưng lại lạnh làm người ta sợ hãi. Này đại hạ thiên, hắc thạch bị móc ra lúc, toàn bộ tiểu thôn tựa hồ cũng mát mau xuống đây. Tiểu ngả ngả theo ở bên cạnh, nha nha làm, hắc thạch, đại hắc thạch. Lâm Thiên mỉm cười, lập tức ngồi xổm người xuống, cẩn thận đem thổ tầng tách ra. Cái này về sau, tại cái này thổ tầng dưới, hắn phát hiện một ngón cái xây lớn nhỏ mảnh đá, cũng là hiện ra hắc sắc. Hắn đem chiếm được vào trong tay, nhất thời cảm giác được một cỗ ý lạnh, lại phát giác được một cỗ tinh khiết quá âm khí hơi thở tích xúc ở chính giữa. Đây là Thái Âm Nguyên Thạch. Trong lòng của hắn ngưng tụ. Thái Âm Nguyên Thạch, giữa thiên địa thái âm lực tự nhiên ngưng tụ mà thành hòn đá, giá trị vô cùng kinh người, có được rất nhiều thần hiệu, mà đối với thái âm thể mà nói, Thái Âm Nguyên Thạch tác dụng càng là không cần nói cũng biết, có thể lớn mạnh thái âm bổn nguyên. Khó trách bọn hắn ở chỗ này dừng lại 10 ngày, nguyên lai là ở chỗ này phát hiện Thái Âm Nguyên Thạch. Trong lòng của hắn tự nói. Nói đến, hắn cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới cái này tiểu thôn bên trong thế mà dựng dục ra như vậy nhất đại khối thái âm nguyên thạch. Như trẻ con lớn nhỏ một khối thái âm nguyên thạch, đơn thuần luận giá trị, có thể đủ có thể so với ngàn vạn cân linh tinh. Sau đó thì sao, lao bá, về sau, đôi huynh muội kia, bọn họ đi nơi nào? Lâm Thiên thỉnh giáo lao nhân. Về sau, cái này lão phu cũng không rõ ràng, chỉ là trong lúc mơ hồ còn nhớ rõ, bọn họ nói muốn đi Thiên Thần Sơn đi một chút. Lao nhân nói, Lâm Thiên thoáng nghi, Thiên Thần Sơn. Này là nơi nào? Lão nhân cách không chỉ hướng tại chỗ rất xa một tòa núi cao, nói, nặc, nơi đó, cũng là trung tâm nhất ngọn núi lớn kia. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn lại, lão nhân chỉ tòa kia Thiên Thần Sơn vô cùng cao, so sánh phụ cận nó sơn mạch mà nói, như là hạc giữa bầy gà. Hắn nhìn qua nơi đó, thiên thần kia trong núi lượn lờ lấy từng kia từng sợi sương mù màu trắng, hắn mới đầu cũng không thèm để ý, nhưng là theo hắn nghiêm túc nhìn chăm chú lúc, cả người đúng là mạnh mẽ chấn động. Thức hải giống như là bị trọng kích truyền ra một trận tiếng oanh minh, giống như là có một đầu hồng hoang hung thu ở trong núi, hướng phía hắn hung ác điên cuồng giống rít gào một tiếng. Chỗ này, hắn trong lòng giật mình, lưng bỗng nhiên dâng lên thấy lạnh cả người. Cái này khiến hắn không khỏi có chút rung động, phải biết, hắn hiện nay thế nhưng là ở vào thông tiên đệ nhị trọng thiên đỉnh phong, liên tục nửa bước đại đạo cấp bậc cường giả đều có thể giết, nhưng hôm nay, chỉ là đứng ở chỗ này xa xa nhìn chăm chú một phen ngọn núi lớn kia. Lại liền khiến cho hắn tiên khu run lên, vậy mà dâng lên thấy lạnh cả người. Nơi đó, tuyệt không đơn giản. Hắn hít sâu một hơi, hỏi lão nhân nói, xin hỏi lão bá, tòa này Thiên Thần Sơn, có cái gì điển tịch cùng đặc biệt sao? Lão nhân ngẫm lại, nói, có chỗ đặc biệt gì lão phu không rõ ràng, tuy nhiên điển tịch vẫn là có, vậy cũng là rất xa xưa sự tình. Nói là bên trong ngọn núi lớn kia từng sinh ra một đoàn tia sáng, có người nhìn thấy một tiên ảnh từ trên trời giáng xuống. Giống như là thiên thần rơi vào ngọn núi kia ở giữa, sau đó muốn nhúng tay vào ngọn núi kia gọi là Thiên Thần Sơn. Nói, lão nhân lại là muốn nửa cho phép, lập tức lắc đầu, nó giống như không có cái gì, ngọn núi lớn kia bên trong ngược lại là cũng không từng phát sinh qua cái đại sự gì. Lâm Thiên gật gật đầu, nhíu mày, một lần nữa nghiêng đầu nhìn về phía nơi xa Thiên Thần Sơn. Nhìn chăm chăm ngọn núi lớn này, hắn trong tiềm thức cảm thấy, cái chỗ kia vô cùng nguy hiểm, Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu, lúc trước thật đến đó mặt. Đón đến, hắn trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, nhìn về phía lao nhân, nói, lao bá, vãn bối có cái yêu cầu quá đáng, ngài nhìn, ta có thể tại các ngài ở nhờ mấy ngày sao? Ngài yên tâm, ta có thể giao ngài tiền vật, sẽ không ở không. Phân biệt vài năm, hắn hôm nay thật vất vả tìm được Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu tung tích, biết được huynh muội hai người khả năng đi qua Thiên Thần Sơn, lại tự nhiên phải đi Thiên Thần Sơn đi một chút. Cứ việc huynh muội hai người lúc trước tiến vào Thiên Thần Sơn sau khả năng đã sớm rời đi, nhưng là, bên trong có lẽ sẽ có chút manh mối lưu lại, hắn vô luận như thế nào đều phải đi tìm kiếm một phen. Mà liền hắn cảm giác, tòa kia Thiên Thần Sơn xác thực vô cùng nguy hiểm, cho nên, hắn muốn tại tiểu thôn bên trong làm một ít chuẩn bị, chạm trổ gần như tòa sát trận, phòng ngự đại trận, lại luyện chế chút đặc thù bảo đàn các loại, sau đó lại cử động trước người hướng. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 706, Thiên Thần Sơn bên trong. Trở về trang sách. Lão nhân rất giản dị, nghe Lâm Thiên muốn mượn ở mấy ngày, một thanh lại đáp ứng, ở lại ở, nói chuyện gì tiền vận. Đi ra ngoài bên ngoài, ai còn không có điểm khó xử. Đi đi đi, lão đầu tử cái này đi cho ngươi đằng một gian phòng ốc đi ra, tùy tiện ở, nhiều cái người, ngược lại là đa tạ sức sống, lão đầu tử thế nhưng là cầu còn không được đây. Đa tạ lão bá. Lâm Thiên chân thành nói cảm ơn. Tối hôm đó, Lâm Thiên lại ngay tại lão nhân già kia ở lại, cũng biết lão nhân là cái này tiểu thôn bên trong thôn trưởng, hôm nay chỉ có tiểu ngả ngả một người thân, 3 năm trước đây, tiểu ngả ngả phụ mẫu ra ngoài săn bắn lúc, chết tại giã miệng thú bên trong. Rất nhanh, thời gian đến nửa đêm. Trên bầu trời đầy sao lấp lánh, Lâm Thiên không có nghỉ ngơi, mà chính là ở thời điểm này từ ngồi trên giường lên, lấy ra vài tòa huyền thủy thạch đài, vận chuyển lên thiên nhất hồn quyết, tại bên trên khắc cấn vĩnh hằng sát trận. Ông nhặt màu bạc nhạt hồn quang lấp lóe, hắn 5 ngón tay nhảy vọt, vĩnh hằng trận văn nhanh chóng lạc ấn đến huyền thủy thạch trên đầu. Hôm nay, hắn tu vi đạt tới thông tiên đệ nhị trọng đỉnh phong, chạm trổ lên vĩnh hằng sát trận đến trở nên thoải mái hơn. Bóng đêm trôi qua rất nhanh, một vòng sáng sớm mặt trời mọc. Đại khái 3 canh giờ thời gian, Lâm Thiên chạm trổ tốt một góc vĩnh hằng sát trận đài, đem sự cẩn thận thu nhập thạch giới bên trong. Đại ca ca, ăn cơm cơm á. Chuyện cũ. Á tui trái tim đen u ám. Nét lúc này, bên ngoài vang lên gõ cửa thanh âm, tiểu ngả ngả thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Lâm Thiên cười một tiếng, chưa từng nghĩ, lão nhân cùng tiểu nữ hài vậy mà đều dậy sớm như thế. Hiển nhiên, là lão nhân làm tốt điểm tâm, để tiểu ngả ngả tới gọi hắn. Hắn vội vàng xoay người mà lên, mở cửa ra. Tiểu ngả ngả đứng ở ngoài cửa, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn qua hắn, ăn cơm cơm. Lâm Thiên cười xoa xoa tiểu nữ hài đầu, nắm tiểu nữ hài hướng bên cạnh phòng đi đến. Lấy hắn hiện nay tu vi, mấy tháng không ăn uống hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, nhưng lão nhân đã đốt tốt hắn phần, hắn lại có thể nào không ăn. Hắn là muốn ở chỗ này ở hơn mấy ngày thời gian, nếu như luôn luôn không ăn cơm, vậy làm sao nhìn đều có chút không quá bình thường. Điểm tâm sau khi dùng qua, hắn chưa có trở về phòng, mà chính là dạo bước tiểu thôn bên trong. Hôm nay, hắn tuy nhiên muốn khắc họa vĩnh hằng sát trận các loại làm chuẩn bị tiến tòa kia Thiên Thần Sơn, nhưng cũng không thể giữa ban ngày đem chính mình đóng trong phòng khắc trận, cái này cũng không tốt. Dù sao, hắn hiện nay là ở nhờ tại tiểu thôn bên trong, giữa ban ngày đem chính mình đóng trong phòng không ra, hiển nhiên rất không lễ phép. Tiểu ngả ngả giống như là cái đuôi nhỏ một dạng theo sau lưng hắn, thỉnh thoảng lanh lợi, lộ ra rất là hoạt bát đáng yêu. Hát nha. Sau đó không lâu, hắn lại đi đến trước đó khối kia đất trống, vẫn là hôm qua này đám trẻ con, đều tại trên đất trống luyện quyền. Hắn ở bên cạnh mài một cái thạch ngồi xuống, cười nhìn lấy đám hải tử này luyện quyền, trong lúc nhất thời ngược lại là cảm thấy thật có ý tứ. Tiểu ngả ngả nắm lấy hắn ống quần, đem hắn coi như cái thang đồng dạng leo đi lên, an vị tại trong ngực hắn, nắm lấy hắn y phục, thỉnh thoảng cũng sinh ra một cái tay nhỏ, đối khoảng không hầm hừ huy động 2 lần, cho người ta một loại hồn nhiên cảm giác. Lâm Thiên cười một tiếng, lấy một cái tay che chở tiểu nữ hải, tránh cho tiểu gia hỏa không cẩn thận rơi xuống. Hát nha! Hát nha! Hát nha! Trên đất trống ước chừng 10 mấy hải tử, đều là nam hải, vừa luyện đã là một canh giờ, rất nhiều người đều chảy mồ hôi. Ha ha, ngươi có thể cùng mình đánh một chầu không được. Đột nhiên, phía trước truyền ra một thanh âm. Trên đất trống, một đám trẻ con dừng lại luyện quyền, bên trong lớn nhất miên bảo nam hải đối Lâm Thiên nói, ước chừng 11 tuổi. Nam hải này bên cạnh, nó hải tử đều là nhìn chằm chằm Lâm Thiên nhìn, từng cái dắt lấy quyền đầu, trong mắt tràn đầy ánh sáng, hiển nhiên là muốn nhìn Lâm Thiên cùng này lớn nhất chàng trai đánh. Lâm Thiên có chút xấu hổ, lại cảm thấy vô cùng thú vị, hắn một cái thông tiên cảnh cường giả, hôm nay lại thế mà bị một cái 11 tuổi phổ thông bé trai mời đi đánh một chầu. Đánh một chầu nha, mình muốn nhìn một chút chính mình thực tế mạnh bao nhiêu, người trong thôn cũng không nguyện ý cùng chúng ta đánh. Miên bào Nam Hải thân thể ngược lại là rất rắn chắc. Đánh mà. Đúng rồi. Nó hải tử đi theo ồn ào. Lâm Thiên không khỏi lại cười, những tiểu tử này, mỗi một cái đều là rất có thú, thế mà mời hắn đánh nhau. Đón đến, hắn cũng không có cự tuyệt, đem tiểu ngả ngả ôm cẩn thận đặt ở mài thạch bên trên, lập tức mới là hướng đi tiến đến. Đánh như thế nào? Hắn cười hỏi. Miên bào Nam Hải hơi có chút hưng phấn, công bình quyết đấu, chúng ta một đối một, ngay ở chỗ này đánh. Lâm Thiên cười một tiếng, đôi bé trai gật gật đầu. Hắn đứng tại chỗ bất động, một đám trẻ con vây đến ở một bên, là Miên bào Nam Hải cổ vũ ủng hộ. Ta đến. Miên bào Nam Hải gọi tiếng, bước nhanh phóng tới Lâm Thiên, tiểu nắm tay nhỏ hướng về Lâm Thiên. Lâm Thiên vác lấy một cái tay, tay phải vươn ra, Miên bào Nam Hải quyền đầu chính là nện ở trong lòng bàn tay hắn bên trong, cũng là hơi có chút lực đạo, so phổ thông người đồng lứa lợi hại nhiều, cái này khiến trong lòng hắn cười một tiếng, hai năm luyện quyền, ngược lại là hữu dụng. Hắc. Miên bào Nam Hải bị lệnh thân thể, lấy đặc biệt góc độ xuất quyền, lại đánh tới hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên đứng tại chỗ bất động, tay phải chuẩn xác đem tiểu gia hỏa quyền đầu ngăn trở, đương nhiên, hắn chỉ là cản, mà lại là lấy nhu lực cản, lo lắng sẽ làm bị thương đến bé trai. Miên bào Nam Hải tức giận, lập tức nổi lên khí, hét lớn lên tiếng, liên tục vây quanh Lâm Thiên xuất quyền quét chân, ngược lại là hơi có chút thế công, để Lâm Thiên trong lòng gật đầu. Nam Hải này mặc dù mới 11 tuổi, tuy nhiên luyện bạch gia cơ sở quyền pháp sau, dựa theo hôm nay tình huống, bình thường người trưởng thành đoán chừng cũng sẽ không đối thủ. Đương nhiên, hắn nhìn ra, đứa bé trai này chỉ là biết chút kỹ xảo tính quyền pháp, lực lượng gia tăng chút, nhưng không có tu vi, nó hài tử cũng đều là giống nhau. Rất nhanh, nửa khắc đồng hồ đi qua. Miên bào Nam Hải mệt mỏi đặt mông ngồi sập xuống đất, không có khí lực ra lại quyền. Bên cạnh, nó hài tử đều là kinh ngạc không thôi, bọn họ một đám trẻ con có tỉ thí đánh qua một trận, miên bào Nam Hải là trong bọn họ lợi hại nhất, nhưng bây giờ, Lâm Thiên một bước cũng không nhúc nhích, thế mà tươi sống khiến miên bào Nam Hải cho mệt mỏi nằm xuống. Lại đến chứ? Lâm Thiên trêu ghẹo nói. Miên bào Nam Hải liền vội vàng lắc đầu, không có khí lực. Mai thạch bên trên, tiểu ngả ngả reo họ, đại ca ca thắng á. Thắng á. Thắng á. Lâm Thiên đi qua, đem tiểu ngả ngả từ mài thạch bên trên ôm xuống tới, tiểu nữ Hải liền nắm lấy hắn ống quần đứng ở bên cạnh. Miên bào Nam Hải nhìn qua Lâm Thiên, thở hào hển nói ra, được. Người thật lợi hại. Mình có thể cảm giác được chính mình rất lợi hại, tuy nhiên không cùng trong thôn những người lớn đánh qua, nhưng là cảm thấy nhất định có thể đánh được lớn bao nhiêu người, mà lại nha. Ngươi nhìn đều không được lớn mạnh, mình cảm thấy nhất định có thể đánh nằm sấp ngươi đây, không nghĩ tới thế mà bị ngươi đánh bại. Lâm Thiên bị chọc cười, cảm tình tiểu gia hỏa này là cảm thấy nhất định có thể đem hắn đánh ngã, mới mời hắn đi đánh một chầu. Ngươi thẳng nhãi con, còn mời mời người khác đánh nhau, có biết hay không đây là ai? Tiểu ngả ngả ra ra đi tới, chỉ Lâm Thiên nói, đây chính là dạy các ngươi quyền pháp nữ hoa kia bằng hữu. Lấy miên bào Nam Hải cầm đầu, một đám trẻ con nhất thời trừng mắt, từng cái hét lên kinh ngạc, là sư phụ tỷ tỷ bằng hữu. Lập tức, sau một khắc, miên bào Nam Hải hét lớn một tiếng, một đám trẻ con đều là nghiêm mặt đứng lên, cùng nhau đối Lâm Thiên xoay người, ý theo dáng dấp nói, sư thúc tốt. Lâm Thiên, nguyên lai là sư thúc nhà, trách không được lợi hại như vậy. Cũng là được. Sư thúc, ngươi chỉ điểm xuống chúng ta hoa. Một đám trẻ con nhất thời liễu dịu đứng lên, một mặt hưng phấn cùng chờ mong nhìn qua Lâm Thiên. Lâm Thiên ngược lại cũng cảm thấy rất có thú, dù sao ban ngày ở giữa vô sự, dứt khoát cũng liền bồi đám hài tử này luyện một chút quyền pháp. Cái kia là Tiểu Thạch Đầu, cái kia là Lý Nha Thái, cái kia là lão nhân cho Lâm Thiên giới thiệu một đám trẻ con, cười nói, con bé kia lúc trước dạy bọn họ quyền pháp lúc, còn cho bọn hắn lấy vật gì số hiệu, liền cái gì A Đại, A Nhị, A Tam, A Tứ, mỗi lần đều gọi như vậy bọn họ. Luyện quyền lúc cũng là một bộ tốt không sung sướng bộ dáng. Nói, lão nhân cười rộ lên, ngược lại là một bộ thẳng hoài niệm thần sắc. Lâm Thiên cũng là cười một tiếng, thấy đám hài tử này uống nha luyện quyền bộ dáng, trong lòng suy nghĩ, Bạch Thu hẳn là rất ưa thích bọn này tiểu gia hỏa đi, nếu không, không có khả năng dạy những hài tử này bạch gia cơ sở quyền pháp, càng không khả năng tại thôn này bên trong dừng lại 10 ngày. Phải biết, chỉ là lấy thai âm nguyên thạch lời nói, 2-3 canh giờ thời gian đầy đủ. Hắn nhìn qua đám hải tử này, mỉm cười, lại chuyển niệm tưởng, những tiểu tử này, đều là Bạch Thu đệ tử. Hắn tự nói cười một tiếng, thú vị. Sau đó số ngày bên trong, hắn ban đêm khắc họa vĩnh hằng sát trận cùng luyện chế một ít bảo đan, ban ngày ở giữa thì là cùng tiểu ngả ngả cùng một chỗ ở trong thôn đi dạo lấy, thuận tiện lấy chỉ đạo một đám trẻ con luyện tập quyền thuật. Cũng không lâu lắm về sau, đám hài tử này cũng hầu như là cùng tại hắn phía sau cái mông chuyển, mở miệng một tiếng sư thúc, để hắn đã là xấu hổ lại là cảm thấy rất thú vị. Đảo mắt, 5 ngày đi qua. Một ngày này, Lâm Thiên làm tốt hết thể chuẩn bị, cùng lão nhân cáo biệt, chuẩn bị tiến về Thiên Thần Sơn. Chú ý an toàn, hoan nghênh lại đến. Lão nhân cười nói. Đại ca ca, lại đến chơi. Tiểu ngả ngả huy động tay nhỏ. Trên đất trống một đám trẻ con cũng đều đến đưa tiễn, đối với hắn rất là tôn kính, mở miệng một tiếng sư thúc ngài đi thong thả. Lâm Thiên đối cả đám một vung tay lên, mặc dù chỉ là ở chỗ này dừng lại 5 ngày thời gian, bất quá, hắn lại là rất ưa thích cái thôn này, trong thôn người đều rất giản dị hiền lành. Thôn trưởng lão nhân đại hắn nhiệt tình, một đám trẻ con rất tôn trọng hắn, riêng là tiểu ngả ngả, cả ngày dính ở bên cạnh hắn, giống như là hắn lại một người muội muội, rất là làm người khác ưa thích. Ở chỗ này sinh hoạt 5 ngày thời gian, nhưng so sánh tại tu hành giới dễ chịu ngàn vạn lần. Tương lai, tu hành đường chân chính đi đến cuối cùng về sau, cũng đi tìm cái nhỏ như vậy thôn làng sinh hoạt, nhất định rất thoải mái dễ chịu. Trong lòng của hắn nghĩ đến, cáo biệt thôn làng cả đám, sau đó không lâu, hắn đi vào ngoài thôn mấy trăm trượng, sau cùng nhìn thôn làng liếc một chút, đây mới là đằng không mà lên, hướng phía đi xa bay đi. Cái này về sau, ước chừng đi qua hơn một canh giờ, hắn đi vào một tòa núi lớn bên ngoài. Thiên Thần Sơn. Hắn hơi híp mắt lại. Từ ngoài núi tùy ý nhìn lại, Thiên Thần Sơn rất phổ thông, không có gì đặc biệt địa phương, nhưng là hắn quên không được ở trong thôn nghiêm túc nhìn chăm chú ngọn núi lớn này lúc sở sinh ra cảm giác, toàn thân phát lạnh, như là bị một đầu viễn cổ hùng thú tiếp cận. Nơi này, tuyệt không đơn giản. Hắn hít sâu một hơi, trực tiếp bước vào bên trong, rất nhanh chính là xâm nhập Thiên Thần Sơn ước chừng ngàn trượng. Đến sau này, trong núi bỗng nhiên có từng sợi sương mù màu trắng phiêu khởi, khiến cho tầm mắt trở nên có chút mông lung. Lâm Thiên tu vi rất cường đại, đương nhiên sẽ không để ý những này sương mù màu trắng, tiếp tục hướng phía Thiên Thần Sơn chỗ sâu đi đến. Đảo mắt, một canh giờ trôi qua. Trong núi cây già trắng kiện, cành lá rậm rạp, mặt đất phía trên có lấy không ít lá rụng, dẫm lên trên, phát ra tiếng xèo xèo vang. Lâm Thiên một bên tiếp tục hướng Thiên Thần Sơn chỗ sâu đi đến, một vừa quan sát bốn phía, ánh mắt chợt mà rơi vào bên cạnh một khối hoàng thạch bên trên, nhất thời ánh mắt ngưng tụ, không đúng. Nơi này, vừa rồi đã đi qua. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 707, Lưỡng Nghi Bộ Đệ Ngũ Trọng. Trở về trang sách. Hoàng thạch rất phổ thông, phía trên có một ít chạm trổ. Lâm Thiên trong lúc mơ hồ nhớ kỹ, hắn vừa rồi đã đi qua nơi này, mà lại là thẳng tắp tại chiều lấy Thiên Thần Sơn bên trong đi. Thế nhưng là hôm nay, hắn lại là lần nữa nhìn thấy khối này hoàng thạch. Chẳng lẽ là ta nhớ lầm? Hắn nhíu mày. Đón đến, hắn tại cái này hoàng thạch bên trên làm dưới một cái vòng tròn hình ấn ký. Lập tức mới mở rộng bước chân, tiếp tục đi lên phía trước. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua. Cất bước mảnh này trong núi, sau nửa canh giờ, hắn dừng bước lại, hai mắt ngưng lại, trong tầm mắt xuất hiện lần nữa một tấm vải đầy chạm trổ hoàng thạch, bên trên có một cái vòng tròn hình ấn ký, rõ ràng là lúc trước hắn chạm trổ vào cái kia phù hào. Lần này, hắn không có bất kỳ cái gì nghi hoặc, hắn một mực đang khu vực này bên trong đảo quanh, không có chân chính đi ra ngoài. Quả nhiên là không đơn giản. Hắn trong mắt lóe lên tinh mang. Phải biết, hắn hôm nay thế nhưng là thông tiên đệ nhị trọng thiên đỉnh phong tu vi, nhưng lại là giữa bất chi bất giác bị phong bế tại một khu vực bên trong, vô pháp đi hướng về phía trước, cái này khá là kinh người. Hít sâu một hơi, hắn đứng tại chỗ bất động, chân lại là có từng sợi long văn lấp lóe, lan tràn hướng thế giới dưới lòng đất, đồng thời cũng hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi, tìm kiếm phiến thiên địa này. Đảo mắt, lại là nửa canh giờ trôi qua. Lúc này, trong mắt của hắn đột nhiên hiện lên một vòng thần quang. Càng nhiều long văn lan tràn mà ra, hóa thành từng đạo dây xích ánh sáng vọt lên, khoảng chừng mấy trăm đạo nhiều, như cùng một đầu đầu thần long hướng phía trước tiến lên, cấu ra một cái đại quan vòng. Hắn nhanh chân đi hướng về phía trước, trong tay phải long văn lấp lóe, đón đến về sau, hướng phía trước này long văn vòng sáng ép đi. Ông! Không gian rung động, hắn cảm giác một cỗ đại lực từ tiền phương truyền đến, như là tinh hà kinh người, để hắn dâng lên một loại run sợ cảm giác, tại chỗ liền muốn đem hắn đánh bay, tuy nhiên cũng là lúc này. Tay phải hắn trong lòng kiếm văn bỗng nhiên hiện lên một sợi ánh sáng nhạt, lại là sinh sinh để hắn dâng lên loại kia run sợ cảm giác biến mất, đồng thời, thân thể trực tiếp chui vào này long văn vòng sáng bên trong. Siêu một tiếng, hắn cảm giác mình giống như xuyên qua cái nào đó bình chướng, lập tức sau một khắc, thân thể đột nhiên lạnh lẽo. Một lần nữa nhìn hướng bốn phía, hắn không khỏi hơi chấn động một chút. Giờ này khắc này, bên cạnh hắn hoàn cảnh hoàn toàn biến cái bộ dáng, thanh thúy tươi tốt rừng già biến mất, không khí mới mẻ cũng không hề. Hiện nay, hắn vị trí không gian một mảnh tối tăm, từng toa ngọn núi lớn màu đỏ ngòm vắt ngang hiện lên, có một ít khô bại thảm thực vật ở bên trên, trong không khí tràn ngập một loại um tùm nhưng hàn khí, như là trong truyền thuyết cửu u ma vực. Lâm Thiên sắc mặt biến hóa, đi vòng mấy lần đều có thể nhìn thấy khối kia hoàng thạch, là bởi vì Thiên Thần Sơn bên trong có cực cấm chế cường đại tồn tại, có đặc thù lực lượng phong ấn nơi này, để phòng ngừa người khác xâm nhập. Nơi này mới là Thiên Thần Sơn hạch tâm chỗ. Lấy Long Văn thăm dò rừng già địa mạch xu thế, lại không nghĩ, thế mà đột nhiên bước vào như thế một vùng không gian. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên lại khẽ nhíu mày, dựa theo trước mắt tình hình đến xem, Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu lúc trước coi như từng tiến vào Thiên Thần Sơn, nhưng cũng tuyệt đối chỉ là trong núi đi vòng một lát, không có khả năng tiến vào mảnh máu này sắc không ở giữa tới. Phải biết, hắn nhưng là trọn vẹn lấy Táng Long Kinh thăm dò nửa canh giờ thời gian, lại, vừa rồi tựa hồ là giữa lòng bàn tay kiếm văn ánh sáng. Như thế mới khiến cho hắn ngẫu nhiên đột phá Thiên Thần Sơn bên trong vô hình bình chướng, từ mà tiến vào đến nơi đây. Hắn đều là như tình huống như vậy mới đi tới, Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu lại tuyệt đối không có khả năng tiến vào nơi này. Cái này khiến hắn mày nhíu lại càng sâu, thật vất vả đạt được huynh muội hai người tung tích, hôm nay lại là như vậy đoạn. Ông! Đột nhiên, hắn trong biển thần thức, thần kiếm hơi chấn động một chút, nhất thời làm hắn suy nghĩ bị kéo đến trong biển thần thức. Thần kiếm lắc lư, một sợi thất thải quang sinh ra. Tại trong thức hải của hắn đẩy ra, phương hướng đúng lúc là mảnh không gian này chỗ sâu. Đây là... Lâm Thiên con mắt lập tức đọc lại, ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu. Dựa theo hắn kinh nghiệm, thức hải bên trong thần kiếm, dưới tình huống bình thường là sẽ không động, chỉ khi nào động, như vậy thì chỉ có hai loại tình huống. Loại thứ nhất là cảm ứng được kiếm hồn phai phiến, loại thứ hai, chính là cảm giác được nó chân vật. Hắn nhìn qua chỗ sâu, dạng này một mảnh không biết không gian, nói thực ra, hắn cũng không muốn hướng chỗ sâu đi. Hắn cũng không biết nơi này là địa phương nào, mà lại, vẹn vẹn chỉ là từ mặt ngoài nhìn lại, mảnh không gian này cũng là một mảnh cùng loại tuyệt địa chỗ. Nhưng là hiện nay, thần kiếm sinh ra chấn động, hắn lại là âm thầm ngưng thần, quyết định cẩn thận chút, đi chỗ sâu nhìn xem. Có lẽ, mảnh không gian này chỗ sâu có khối thứ 5 kiếm hồn toái phiến cũng khó nói, hoặc là, có hắn kỳ chân. Hắn hít sâu một hơi, lại phun ra một ngụm trọc khí, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía chỗ sâu cất bước. Mảnh không gian này rất tối tăm. Có từng sợi u ám sương mù tung bay trên không trung, Lâm Thiên dẫm lên hơi có chút ẩm ướt địa phương hướng phía mảnh không gian này chỗ sâu đi đến, rất nhanh chính là được qua mấy trăm trượng, cảm giác trong không khí hàn ý trở nên càng thêm nồng đậm. Đồng thời, hành tại mảnh này tối tăm trong không gian, hắn cảm giác mình thân thể tựa hồ trở nên nặng rất nhiều, phảng phất trên đầu vai đột nhiên để lên một khối vạn cân đại thạch, được đi muốn so tại thế giới bên ngoài phế lực không ít.